Các bạn đang nghe bộ truyện Cực phẩm Vạn Tuế ra trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4089, không thể thừa nhận năng lượng. Linh lực kinh khủng giống như là trời long đất nở một dạng hướng về Tần Vân vọt tới. Billy hay thế chỉ cần sử xuất đơn giản nhất năng lượng công kích, cũng đã để cái trạng thái này Tần Vân không cách nào tiếp được. Đáng giận, Tần Vân trên thân lại thụ một số thương tổn. Thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng, như không phải là bởi vì trước đó giết thủy tinh mãnh hổ phí tổn thủ đoạn, cũng không tới phiên cái kia Billy hai thế phách lối như vậy. Dena cùng đái Anna tỉ muội là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, cũng hoàn toàn không trông cậy được vào, còn lại thiên khải tứ kỵ sĩ có tại chiến đấu, có khoảng cách quá xa, Đông Phương Huyên mấy người cũng đều tại chiến đấu, cũng không có cách nào giúp đỡ, mà lại thì coi như bọn họ có thể phân thần ra đến chiến đấu, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Billy hai thế đem kỳ dị thủy tinh năng lượng đều hấp thu. Thực lực đã kinh biến đến mức không tầm thường, thì coi như bọn họ có thể cùng chi chiến đấu, cũng không có cách nào ngăn cản. Billy hai thế càng phát ra cuồng vọng lên, kỳ dị nước tinh lực lượng để hắn dần dần có chút mất phương hướng. Tần Vân, chết đi cho ta. Billy hai thế không ngừng mà oanh ra khủng bố năng lượng công kích. Cho dù là lớn nhất chất pháp thủ đoạn, bởi vì linh lực quá mức to lớn, uy lực cũng vẫn là hết sức kinh người. Tần Vân không ngừng mà trốn tránh, nỗ lực đem so với sắc hai thế công kích tránh thoát đi, nhưng là hắn hiện tại trạng thái là càng ngày càng kém, khó có thể tránh né, dẫn đến thương thế càng ngày càng nặng, lại là bị Billy hay thế bước đến tuyệt lộ, người giống như có lẽ đã cùng đường mạt lộ. Billy hay thế nhìn lấy Tần Vân, khóe miệng nụ cười càng phát ra khinh miệt, vậy liền để ta đến triệt để chung kết ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, mênh mông bên trong mang theo cuồng bạo năng lượng tại trong lòng bàn tay của hắn phun trào. Đây không phải là thuộc về hắn lực lượng, nhưng là nắm giữ giết chết hết thảy hủy diệt bạo lệ. Tần Vân mí mắt cuồng loạn, giờ khắc này hắn biết mình đã không có khác lựa chọn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem tay vươn vào không gian chữ vật bên trong. Nhìn đến cũng duy có dùng ra vật kia, không có cách nào, nhất định phải làm như vậy, dù cho giá quá lớn, nhưng là ngay lúc này, Billy hay thế thần sắc bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng cường, tựa như là một cái ly, bên trong nước rất nhanh liền đạt tới miệng chén, như là tiếp tục thêm nước. Cái ly thì không thể thừa nhận ở nước thể tích, nước liền sẽ tràn ra đi. Dừng lại, Billy hai thế cảm nhận được thân thể bên trong năng lượng bạo động, trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng thần sắc. Tiếp tục như vậy nữa, cái kia kỳ dị thủy tinh năng lượng hội hủy đi hắn. Tần Vân thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, từ bỏ liều mạng dự định. Cái kia kỳ dị thủy tinh năng lượng quá cường đại, đã vượt qua Billy hai thế thân thể có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Hắn cũng không có tu luyện qua thân thể, có thể thừa nhận được đến chí đạo cảnh giới, đã là nghịch thiên, lại cường đại một phần. Đối với hắn thân thể tới nói, đó là một loại khủng bố phụ tài. Kim loại mãnh hổ sở dĩ có thể tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng, chủ yếu vẫn là bởi vì đường vân nhanh cơ quan bộ kiện phát huy tác dụng. Bởi vậy cái kia thủy tinh mãnh hổ xưng là đường vân nhanh tốt nhất tác phẩm, ngược lại là cũng không có mau bệnh. Bất quá cũng chính là bởi vậy, hạn chế thủy tinh mãnh hổ tiếp tục tăng trưởng thực lực xu thế đến Billy hai thế trên thân. Hắn không có khống chế kỳ dị thủy tinh đồ vật, căn bản không có biện pháp đem hạn chế năng lượng tiếp tục tăng trưởng đi xuống, hắn thân thể liền sẽ trước một bước không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Nhanh dừng lại cho ta. Billy hai thế phẫn nộ gào thét lớn, năng lượng duy trì liên tục tăng vọt đã vượt qua hắn có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng. Tử vong hoảng sợ ở phía sau đuổi theo hắn, không khỏi hắn không sợ hãi, nhưng là Tần Vân biết, hắn đã không dừng được. Trước đó chính là đã cảnh cáo ngươi, cái này kỳ dị thủy tinh năng lượng ngươi không cách nào khống chế được. Ngươi không phải là không nghe, hiện tại hối hận đã muộn. Tần Vân lắc đầu bật cười. Gia hỏa này thực sự quá lòng tham, hoặc là nói là cảm thấy mình có thể cược thắng, nhưng là trên thực tế, cái này kỳ dị thủy tinh căn bản không phải đang cho hắn đánh bạc một trận cơ hội. Đối với hắn mà nói, một khi dính vào cái kia chính là hẳn phải chết cục diện. Billy hay thế thân thể bắt đầu bành trướng, không cách nào dung nạp dồi dào năng lượng đem hắn thân thể căng ra. Trong nháy mắt biến thành một người đại mập mạp, hơn nữa còn tại cực độ bành trướng bên trong. Tần Vân mang trên mặt nụ cười, mang lên Dena cùng đái Anna bắt đầu lui lại, gia hỏa này đã mất đi uy hiếp. Tiếp xuống tới hắn sẽ tự mình lui ra cái này thế giới. Kỳ dị thủy tinh năng lượng sẽ mang đi hắn hết thảy. Không, tuyệt không, Billy hai thế phát ra tiếng gầm gừ tức giận, nhưng là kỳ dị thủy tinh cũng sẽ không bởi vì hắn ý chí mà phát sinh biến hóa. Rồi giao khủng bố năng lượng còn tại duy trì liên tục tăng vọt. Đồng thời Billy hai thế năng lực chịu đựng mắt trần có thể thấy đem muốn đạt tới cực hạn. A, Billy hai thế đã điên, hắn nhìn về phía Tần Vân, phát ra điên cuồng thanh âm, ngược lại đều phải chết, người cũng đừng hòng sống. Nói xong, Billy hay thế hướng thẳng đến Tần Vân đánh tới. Tần Vân thấy thế, biến sắc, ngươi cái tên điên này, chính mình tìm hẻo lánh an tĩnh chết không tốt sao? Gia hỏa này liền chết đều nghĩ đến hoán đổi hắn sinh mệnh. Quả thực là thật đáng sợ. Tần Vân vận chuyển linh lực, không có chút gì do dự, trực tiếp là một chiêu kiếm nhận phong bạo giết ra. Đã Billy hai thế còn thừa lại một hơi nổ tung, vậy liền để hắn tới làm nghiền nát Billy hai thế sau cùng một cọng cỏ. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt rơi vào Billy hai thế trên thân. Trùng phong Billy hai thế nhất thời đình trệ ở thân hình. Toàn bộ tựa như là một cái tượng gỗ một dạng thể trên không trung. Hắn muốn nổ tung, Tần Vân công kích trực tiếp thôi phát Billy hai thế thể nội kỳ dị thủy tinh năng lượng. Tại thời khắc này khủng bố năng lượng trực tiếp theo Billy hai thế thân thể bên trong bắn ra. Tựa như là theo lỗ trống bên trong bắn ra qua một dạng. Trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ thế giới, Billy hai thế gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, vươn tay muốn phải bắt được Tần Vân, tựa hồ là dự định theo hắn cộng đồng hủy diệt. Sau một khắc, khủng bố năng lượng nổ tung mà ra, đem hắn thân thể nổ cái vỡ nát. Tần Vân thấy thế vội vàng gọi ra Thiên Đế chiến giáp, đồng thời đem Long Hoàng chi lực cùng Tiên Thiên Chí Tôn thể gọi ra đến, dùng chính mình thân thể ngăn ở Dena cùng Đái Anna hai tỷ muội trước người, giống như pháo hoa chói lọi năng lượng thôn phệ cái này thế giới quang mang. Trên mặt đất chiến trường cùng trên bầu trời chiến trường đều là bị liên lụy, không ít binh lính trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Phốc phốc, Tần Vân nhịn không được phun ra một ngụm máu đến, dù cho cầm giữ có Thiên Đế chiến giáp cùng Tiên Thiên Chí Tôn thể, cũng khó có thể chịu đựng loại này khủng bố áp lực. Như là hắn trạng thái toàn thịnh, ngược lại là không có dễ dàng như vậy thụ thương. Đợi đến nổ tung dư âm đi qua về sau, toàn bộ chiến trường đều là có chút bừa bộn, một trận khủng bố năng lượng sao động, mang đi rất nhiều binh lính sinh mệnh, máu chảy thành sông. Cái tên điên này, Tần Vân giận mắng một tiếng, nhưng là sau một khắc đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Tại Billy hai thế bị tạc hủy về sau, kỳ dị thủy tinh lần nữa lộ ra diện mục thật sự. Chương 4090, lưỡng nghi vi xúc trận pháp. Ông, kỳ dị thủy tinh quang mang đang lóe lên, màu tím cùng ánh sáng màu lam đem cả mảnh trời hư không đều là phủ lên đến 10 phần duy mỹ. Giống như đi tới một mảnh mỹ lệ nhiều màu thế giới một dạng. Nhưng là mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy cái viên kia kỳ dị thủy tinh. Trải qua vừa mới biến cố, bọn họ biết rõ, cái viên kia kỳ dị thủy tinh khủng bố cỡ nào. Giờ này khắc này, tại Billy hai thế kích dưới tóc, kỳ dị thủy tinh năng lượng đã bị đều kích phát ra đến. Khủng bố năng lượng tại bên trên bầu trời lập lòe, mà lại loại này năng lượng còn tại tăng vọt bên trong. Thoáng qua ở giữa chính là đã đạt tới chí đạo cảnh hậu kỳ tầng thứ. Tần Vân sắc mặt hết sức khó coi, cái này kỳ dị thủy tinh năng lượng cuối cùng vẫn bị kích phát. Không có cách nào tránh cho, trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy khủng hoảng thân sắc. Kỳ dị thủy tinh năng lượng tại sao động, biến đến 10 phần cuồng bạo, cỗ này bành trướng mãnh liệt lực lượng đang không ngừng mở rộng. Một mực tại hướng về cái nào đó điểm tới hạn mở rộng. Làm kỳ dị thủy tinh năng lượng đến cái này điểm tới hạn thời điểm, kỳ dị thủy tinh liền sẽ nổ tung. Một đạo đủ để san bằng nửa cái Tây Phương đại địa lực lượng đem về bao phủ mà ra, tuôn ra hướng bốn phía, cho đến lúc đó hết thảy đều sẽ hóa thành lịch sử. Làm sao bây giờ? Mỗi người trong lòng đều là hiện lên lo lắng như vậy vấn đề. Hiện tại kỳ dị thủy tinh đã mở rộng đến dạng này năng lượng tầng thứ, trong nháy mắt bạo phát, có thể số lượng lớn lấy tại trong chớp mắt tác động đến nửa cái Tây Phương đại địa. Đừng nói là bọn họ, liền xem như chí đạo cảnh cường giả, cũng không có cách nào tránh né. Tần Vân trong ánh mắt tràn đầy dày vò thần sắc, đáng chết Đường Vân nhanh, trước khi chết còn lưu hạ lớn như vậy phiền phức, khủng bố như thế kỳ dị thủy tinh, nên làm thế nào cho phải? Cái kia kỳ dị thủy tinh một khi bị kích phát năng lượng, tựa như là một cái không ổn định bom một dạng, trừ phi có thể đem cái này kỳ dị thủy tinh bên trong năng lượng ổn định lại. Bằng không lời nói, căn bản không có biện pháp khống chế lại cái này kỳ dị thủy tinh năng lượng. Nhất định phải ngăn cản nó. Tần Vân trong đôi mắt lóe qua một tia kiên quyết thần sắc. Thì dạng này chờ chết hắn nhưng là hoàn toàn không cam tâm. Cho dù chết cũng muốn làm tốt nhất nếm thử. Bệ hạ, ngay lúc này, Từ Chính Ân bay tới, ta có một môn trận pháp, có lẽ có thể khống chế cái này kỳ dị thủy tinh năng lượng dị biến. Nghe đến Từ Chính Ân lời nói, Tần Vân trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, vậy nhưng quá tốt, nhanh lấy ra thử một chút. Từ Chính Ân nói ra, ta cái này trận pháp gọi là lưỡng nghi vi xúc trận pháp. Cần hai người đồng thời hiệp trợ mới có thể đem cái này trận pháp uy lực hoàn toàn phát huy ra. Vốn là như là tông chủ đại nhân ở chỗ này, ta có thể cùng hắn tiến hành phối hợp sử dụng cái này lưỡng nghi vi xúc trận pháp. Nhưng là hiện tại tông chủ không ở nơi này, chỉ có thể phiền phức bệ hạ cùng ta tiến hành phối hợp. Tuy nhiên Tần Vân cũng không phải là tinh tu trận pháp chi đạo người, nhưng là hắn tại trận pháp chi đạo thiên phú cũng là rõ như ban ngày. Tại chỗ trong mọi người, Tần Vân trận pháp tu vi là trừ Từ Chính Ân bên ngoài người mạnh nhất, mà lại Tần Vân còn có đế vương chi đạo có thể trưởng khống trận pháp chi đạo. Như là nói đến, hắn trận pháp chi lực còn mạnh hơn tại Từ Chính Ân. Cũng là Tần Vân lần thứ nhất tiếp xúc cái này lưỡng nghi vi xúc trận pháp. Từ Chính Ân lo lắng Tần Vân trong lúc nhất thời không có cách nào nắm giữ. Bất quá nghĩ đến nơi đây Tần Vân tại diễn trận tông hộ tông đại trận đại loạn thời điểm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, học tập mới trận pháp tình huống, Từ Chính Ân lại đối Tần Vân tràn ngập lòng tin. Tần Vân rất nhanh liền làm quyết định, trầm giọng nói ra, đã hiện tại không có khác biện pháp, vậy cứ như thế làm đi. Tốt, Từ Chính Ân liền vội vàng đem Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp nội dung quan trọng đều báo cho Tần Vân. Cái này Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp chính là trận pháp lầu tầng thứ 5 mới có thể học đến trận pháp. Bên trong có lấy rất nhiều chi tiết, không phải như vậy mà đơn giản có thể học hội. Tần Vân trong lúc nhất thời nghe về sau, cũng là có chút điểm nhi mộng. Sau một khắc, Tần Vân chính là vận chuyển lên đế vương chi đạo đến. Hùng hồn đế vương chi lực tại quanh người hắn lưu truyền. Cái kia cỗ thuộc về vô song đế vương đồng dạng bá đạo, để cho bên trong thiên địa đại đạo đều là thần phục. Thoáng qua ở giữa, Tần Vân chuyển động đế vương chi đạo, đem trận pháp chi đạo mượn dùng, rồi rào trận pháp chi đạo tại Tần Vân quanh thân lưu truyền. Giờ khắc này Tần Vân đối với trận pháp lý giải thẳng tắp tăng lên. Tần Vân trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang, bắt đầu đối Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp tiến hành nhanh chóng lý giải. Một bên Từ Chính Ân nói ra, bệ hạ, ta đi trước xây dựng trụ cột trận pháp, người phải nhanh chút, bằng không lời nói ta sợ không kịp. Tại bọn họ nói chuyện một hồi công phu bên trong, kỳ dị thủy tinh có thể lượng biến đến càng khủng bố hơn. Sau khi nói xong, Từ Chính Ân liền hướng về cái kia kỳ dị thủy tinh bay đi. Cái kia kỳ dị thủy tinh lúc này đang ở vào cuồng bạo trạng thái. Từ Chính Ân cũng là dùng nhiều cái trận pháp phòng ngự, mới có thể hơi chút tới gần kỳ dị thủy tinh phụ cận. Tần Vân lúc này toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong trận pháp. Cái gọi là Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp, cũng là sử dụng Lưỡng Nghi âm dương đại đạo, xây dựng ra phản Lưỡng Nghi trận pháp. Bình thường Lưỡng Nghi trận pháp là mượn dùng âm dương, đem âm dương chi đạo dung hội cùng một chỗ, mà phản Lưỡng Nghi trận pháp thì là ngược lại. Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp cũng là sử dụng âm dương chi đạo dung đột, dùng loại này dung đột năng lượng đem táo bạo năng lượng trấn áp. Cho nên muốn dùng tốt Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp, bên trong âm dương chi đạo liền muốn vận dụng được tốt. Trùng hợp Tần Vân tu luyện Thần Đế Kinh bên trong cũng có bao hàm đối âm dương vận dụng, cho nên Tần Vân tại tu luyện Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp thời điểm ngược lại là rất nhanh hơn tay. Một bên khác, Từ Chính Ân đã đem Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp cơ sở trận pháp xây dựng ra đến, tiếp xuống tới liền cần Tần Vân đồng loạt ra tay xây dựng Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp, bằng không cái này trận pháp kịch một vai là không có cách nào kêu. Mà cùng lúc đó, kỳ dị thủy tinh năng lượng đã táo bạo đến càng khủng bố hơn tầng thứ. Loại này khủng bố năng lượng một khi bạo phát, liền xem như chí đạo cảnh cường giả cũng phải trong nháy mắt chôn vùi. Từ Chính Ân có chút lo lắng, Tần Vân còn không có phân tích thành công sao? Hắn cũng không cần Tần Vân đem trận pháp tinh thông, chỉ cần có thể đuổi theo hắn tiết tấu là được. Ngay lúc này, Tần Vân tới gần kỳ dị thủy tinh, cái kia khủng bố năng lượng đánh tại tiên thiên chí tôn trên hạ thể cũng là tạo thành tổn thương không nhỏ. Bệ hạ, ngươi là có hay không có thể sử dụng Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp? Từ Chính Ân chờ mong hỏi. Tần Vân ngưng trọng gật đầu, yên tâm đi, cái này trận pháp chấm đã học hội, mau mau bắt đầu xây dựng Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp. Nhanh muốn tới không kịp. Tốt, Từ Chính Ân nhất thời mừng rỡ, sau đó tại trụ cột trận pháp phía trên xây dựng Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp. Cân nhắc đến Tần Vân công pháp thuộc tính, Từ Chính Ân lựa chọn xây dựng âm trận, mà đem dương trận lưu cho Tần Vân. Tần Vân vận chuyển trận pháp chi lực, cũng bắt đầu xây dựng trận pháp chi đạo, trong óc hắn lóe qua Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp nội dung quan trọng. Trong tay động tác lại là không ngừng, vận chuyển linh lực đồng thời nhanh chóng xây dựng trận pháp. Vô số trận pháp đầu mối then chốt tại Tần Vân xây dựng phía dưới hoàn thành. Chương 4091, vẫn là không có áp chế lại. Ông, một tòa âm trận đã thành lập hoàn thành, Từ Chính Ân trên mặt xóa đi mồ hôi, đây là hắn lần thứ nhất khẩn trương như vậy xây dựng trận pháp. Khủng bố nóng này kỳ dị thủy tinh căn bản không có để lại cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại âm trận đã xây dựng hoàn thành, còn kém dương trận. Từ Chính Ân nhìn về phía Tần Vân bên kia, Tần Vân ánh mắt thâm thúy, trong tay không ngừng mà xây dựng dương trận, lấy hắn đế vương chi lực cùng trận pháp lý giải, xây dựng loại này dương trận tự nhiên là không nói chơi. Sau một lát, Tần Vân cũng đem dương trận xây dựng hoàn thành, nhưng là bởi vì cái này phản Lưỡng Nghi trận trụ cột trận pháp xây dựng mà thành. Cho nên tại dương trận hoàn thành trong nháy mắt, hai loại trận pháp chính là phát sinh xung đột, lực lượng kinh khủng tại lôi kéo trận pháp. Từ Chính Ân vội vàng nói, bệ hạ, tốc độ khống chế trận pháp xung đột. Tần khẽ gật đầu, lập tức điều chỉnh trận pháp xung đột. Lưỡng Nghi Vi Xúc trận pháp trọng yếu nhất cũng là âm dương chi đạo xung đột, nhưng nếu là khống chế không tốt thì lại biến thành phản thương tổn chính mình đồ vật. Đối với cái này trận pháp tới nói, khống chế trận pháp xung đột ngược lại là trọng yếu nhất, cần khống chế tại một cái phù hợp phạm vi. Đối với khống chế lực độ, Tần Vân có thể nói là được trời ưu ái. Lúc trước hắn nhưng là phí tổn một đoạn thời gian đi chuyên môn tu luyện khống chế chi lực, đối tại lực lượng khống chế có thể nói là tinh tế tỉ mỉ. Bởi vậy khống chế trận pháp xung đột đối với Tần Vân tới nói, đồng thời không coi là bao nhiêu khó khăn, phản mà chính là do Từ Chính Ân làm còn tốt. Từ Chính Ân đối với cái này trong mắt cũng là lóe qua một tia rất ngạc nhiên, nhưng là hắn vẫn là nói nhanh, bệ hạ, hiện tại trận pháp đã thành, chúng ta muốn đem cái này trận pháp đặt ở cái này kỳ dị thủy tinh phía trên. Tần Vân khẽ gật đầu, khó khăn nhất một bước rốt cục vẫn là đến. Lúc này cái kia kỳ dị thủy tinh năng lượng đã nóng nảy đến 10 phần khủng bố trình độ, cơ hồ là đã đạt tới chí đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Loại kia lực lượng kinh khủng, Tần Vân chưa bao giờ từng thấy. khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, không thể chần chừ nữa đi xuống. Tần Vân ánh mắt ngưng trọng nói ra, bắt đầu là bệ hạ. Từ Chính Ân gật đầu. Tần Vân cùng Từ Chính Ân điều khiển trận pháp lực lượng, chậm rãi đem lưỡng nghi vi xúc trận pháp đặt tại kỳ dị thủy tinh phía trên. Ông, kỳ dị thủy tinh năng lượng nhất thời xuất hiện dao động, tựa như tại bài xích cái kia lưỡng nghi vi xúc trận pháp một dạng. Mãnh liệt linh lực chính đang nỗ lực hủy diệt lưỡng nghi vi xúc trận pháp. Tần Vân thấy thế, vội vàng vận chuyển trận pháp lực lượng, liên thủ với Từ Chính Ân, đem lưỡng nghi vi xúc trận pháp xung đột chi lực thêm tại kỳ dị thủy tinh phía trên. Xì xì xì, kỳ dị thủy tinh bỗng nhiên thời gian ngừng lại bạo động. Âm dương xung đột chi lực tựa hồ là đem cái kia kỳ dị thủy tinh bạo động lực lượng cho ổn định. Nó dừng lại cuồng bạo, tất cả mọi người là thấy cảnh này, kỳ dị thủy tinh bị ổn định, bọn họ thì có thể sống sót. Giờ này khắc này thì liền Ma Tần Đế quốc binh lính đều là lộ ra nụ cười. Hiện tại đã không phải là chiến tranh vấn đề, Ma Tần Đế quốc quốc vương Billy hai thế đã tử vong, bọn họ cũng không có tiếp tục hiệu lực đối tượng, đã không quan tâm thắng thua, ngược lại là mạng nhỏ mình trọng yếu hơn. Tần Vân trong lòng buông lỏng một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng là đem cái này kỳ dị thủy tinh nóng nảy năng lượng cho ổn định lại, tránh cho một trận tử vong hàng lâm, thành công. Từ Chính Ân cũng là trùng điệp buông lỏng một hơi, may mắn cuối cùng vẫn là đem cái này kỳ dị thủy tinh giải quyết. Không phải vậy lời nói tất cả mọi người muốn chơi hết. Nhưng là Tần Vân cũng không có lộ ra nụ cười, bởi vì hắn biết cái này kỳ dị thủy tinh chỉ là tạm thời bị ổn định lại mà thôi. Nó không biết cái gì thời điểm liền sẽ lần nữa bạo động. Cho đến lúc đó, đồng dạng biện pháp chỉ sợ là rất khó lại có hiệu quả. Tần Vân nói ra, Tiêu Tiễn, ngươi mang người trước đem Ma Tần Đế quốc quân đội giải quyết. Như là đầu hàng có thể không cần chết, dựa theo trước đó phương pháp xử trí, như là không đầu hàng, giết chết bất luận tội, là, bệ hạ. Tiêu Tiễn gật đầu, ngay sau đó liền rời đi. Tần Vân xoay đầu lại tiếp tục xem trước mắt kỳ dị thủy tinh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này năng lượng dồi dào thủy tinh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào tương đối tốt. Như là xử trí không thỏa đáng lời nói, rất có thể sẽ tạo thành phản hiệu quả. Ngay tại cái này, cái thời điểm, Tần Vân bỗng nhiên cảm giác được kỳ dị thủy tinh nội bộ xuất hiện phản ứng dị thường. Kỳ dị thủy tinh bên trong năng lượng tựa hồ là đang đột phá hạn chế. Không tốt, Tần Vân biến sắc, nháy mắt sau đó, kỳ dị thủy tinh bên trong năng lượng kinh người chính là xông phá trói buộc. Suy, màu tím cùng ánh sáng màu lam trong nháy mắt theo kỳ dị thủy tinh bên trong bắn ra mà ra. Khủng bố năng lượng quét ngang thiên địa ở giữa, những nơi đi qua liền không gian đều là chấn động, ngộ đạo cảnh phía dưới người, lại bị năng lượng quét đến trong nháy mắt, trực tiếp là biến thành bột mịn. Tần Vân nương tựa theo tiên thiên chí tôn thể mạnh mẽ, đem cỗ năng lượng kia quét ngang cho đến đỡ được, nhưng là loại này năng lượng khuấy động chỉ là kỳ dị thủy tinh bên trong tiêu tán đi ra yếu ớt năng lượng mà thôi, kỳ dị thủy tinh bên trong lực lượng còn tại phun trào. Càng khủng bố hơn trùng kích tức sẽ xuất hiện, tất cả mọi người là kinh hoàng chấn kinh nhìn lấy cái kia kỳ dị thủy tinh. Bên trong ấp ủ năng lượng tựa hồ là đang tử thần hàng lâm trước đó tiếng chuông, để bọn hắn trái tim trong lúc đó co vào, nhanh trấn áp cái này thủy tinh. Tần Vân giống giận, nhanh chóng thi triển lưỡng nghi vi xúc trận pháp, nỗ lực một lần nữa đem kỳ dị thủy tinh trấn áp xuống. Từ Chính Ân cũng là gấp đi theo Tần Vân xuất thủ, lần nữa chuyển động lưỡng nghi vi xúc trận pháp, âm dương loạn chuyển, xung đột mâu thuẫn chi lực lần nữa rơi vào kỳ dị thủy tinh phía trên. Hai người từ đó liên thủ, muốn để kỳ dị thủy tinh ổn định lại, nhưng là lần này cũng không có thuận lợi như vậy, mạch đại thủy tinh năng lượng trực tiếp đem hai người tạo nên trận pháp chi lực cho xông phá. Thậm chí ngay sau đó, năng lượng cường đại như cùng một đầu giận long một dạng, đem lưỡng nghi vi xúc trận pháp đều là đánh vỡ. Oanh, lưỡng nghi vi xúc trận pháp tại thời khắc này vỡ nát. Tần Vân cảm giác được một cỗ lực lượng chảy ngược mà đến, thoáng cái không có chịu đựng lấy, nhịn không được phun ra một ngụm máu đến, nhưng là càng làm cho hắn kinh khủng là, kỳ dị thủy tinh đã xông phá nguyên lai ràng buộc, đạt tới chí đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, một cỗ đủ để ảnh hưởng thiên địa vạn vật lực lượng đang lưu chuyển bạo động. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới bên trong chí cường giả đều có cảm ứng. Đây chính là mạnh nhất trên thế giới lực lượng, chí đạo cảnh đỉnh phong lực lượng, không ai có thể bỏ mặc, cái kia năng lượng đang không ngừng bành trướng, Tần Vân đã không cách nào tới gần kỳ dị thủy tinh phụ cận. Cho dù là tiên thiên chí tôn thể cũng gánh không được khủng bố như thế năng lượng. Chạy mau, không biết là người nào hô một câu, các binh sĩ đều khủng hoảng tứ tán chạy, thế nhưng là khủng bố như thế năng lượng, cho dù là chạy trốn cũng không có một chút tác dụng nào. Ông, sau một khắc, kỳ dị thủy tinh lần nữa truyền đến dị động, chí đạo cảnh đỉnh phong đã không đủ đưa nó trói buộc. Nó lực lượng chính tại đột phá chí đạo cảnh đỉnh phong. Chí đạo cảnh đã là cái này thế giới đỉnh phong lực lượng. Đột phá tới đạo cảnh, lại là bực nào năng lượng kinh người. Chương 4092, nắm bùn ăn thủy tinh. Kỳ dị thủy tinh bỗng nhiên đình trệ ở, bốn phía năng lượng cũng tại thời khắc này giống như là thời gian ngừng lại một dạng ngưng trệ ở. Tần Vân mắt trợn tròn nhìn lấy một màn này, hắn trơ mắt nhìn lấy kỳ dị thủy tinh năng lượng thu hoạch được thăng hoa. Nó tích xúc năng lượng đột phá tới đạo cảnh ràng buộc, đến một cái không thuộc về cái này thế giới cảnh giới. Trời à, Tần Vân cảm giác mình tựa như là nằm mơ một dạng. Đây là cái gì tình huống? Hắn kinh ngạc cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đột phá ràng buộc kỳ dị thủy tinh, tại trong thế giới này lộ ra không hợp nhau, nóng nảy năng lượng cũng từ thủy tinh bên trong triệt để bạo phát. Hủy diệt hết thảy rồi giao năng lượng vào thời khắc này nổ tung. Một khắc này, Tần Vân cảm thấy mình xa xa đánh giá thấp cái đồ chơi này lực lượng. Nó không chỉ là muốn hủy diệt nửa cái Tây Phương đại địa, là có thể hủy diệt toàn bộ Tây Phương đại địa, thậm chí tác động đến càng xa địa phương. Đây là đã siêu việt cái này thế giới lực lượng a. Căn bản không ai có thể khống chế. Tần Vân đem Thiên Đế chiến giáp gọi ra đến, đem hết thảy thủ đoạn đều thi triển đi ra, dù cho sống sót tỷ lệ không đủ một phần vạn, hắn cũng sẽ không thì từ bỏ như vậy. Tại nguy cấp như vậy trước mắt, Tần Vân không gian chữ vật bên trong, bỗng nhiên có dị động xuất hiện, một đạo u ám quang mang bắt đầu từ hắn không gian chữ vật bên trong bay ra đến. Cái gì? Tần Vân ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, xuất hiện tại hắn trước mắt, không phải cái gì khác đồ vật, mà chính là một đoàn không đáng chú ý bùn nhão. Cái này ngây ngất đê mê, chính là viễn cổ thiên phượng một tộc tộc trưởng Phượng Lãi tại hắn rời đi trước đó giao cho hắn. Vật này là lai lịch gì? Hắn cũng không có cùng Tần Vân nói rõ ràng, nhưng là thứ này khẳng định không phải cái gì phàm vật. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không để Phượng Lãi như thế chân quý. Sau cùng giao cho Tần Vân, ngay tại Tần Vân kinh ngạc không thôi thời điểm, đoàn kia bùn nhão lần nữa phát sinh dị động, tựa như là một cái có thể kéo dài đất dẻo cao su một dạng. Nhanh chóng hướng về bốn phía mở rộng lên. Kỳ dị thủy tinh bên trong bắn ra khủng bố năng lượng rơi vào đoàn kia bùn nhão phía trên thời điểm. Vậy mà không có cách nào đem xuyên thấu, bị đoàn kia bùn nhão cho bao vây lại. Tần Vân thấy thế trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Không nghĩ tới cái này đoàn thần bí nắm bùn lại còn có dạng này tác dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia nắm bùn không ngừng mà sinh trưởng, tựa như là có sinh mệnh một dạng, theo bốn phía vây quanh đi qua, đem cái kia kỳ dị thủy tinh đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Ông, khủng bố năng lượng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đều bị đoàn kia sinh trưởng bùn nhão cho bao vây lại. Được cứu, bốn phía may mắn còn sống sót các binh sĩ thật không thể tin nhìn lên trên bầu trời tình cảnh. Cái kia năng lượng kinh người cuối cùng bị ngây ngất đê mê bao trùm, không có phát tiết ra khủng bố năng lượng đến, quá tốt, tất cả mọi người là tại, giờ khắc này vui mừng khôn xiết lên. Tuy nhiên khoảng cách kỳ dị thủy tinh tương đối gần người đều bị trong nháy mắt miểu sát, nhưng là phần lớn người vẫn là đều sống sót, đây đối với may mắn còn sống sót người mà nói, cũng là chuyện tốt nhất. Đông Phương Huyên mấy người cũng là buông lỏng một hơi. Vừa mới cái kia kinh thiên động địa năng lượng đem bọn họ đều là giật mình. Cái loại năng lượng này là bọn họ không có cách nào giải quyết trình độ. May mắn Tần Vân còn có kỳ chiêu, đem cái kia khủng bố kỳ dị thủy tinh năng lượng cho hạn chế lại, bảo vệ hắn nhóm mạng nhỏ, thực bọn họ không biết sự tình. Lúc này Tần Vân cũng là một mặt mộng bức, nguyên lai cái này bùn nhão đoàn còn có năng lực như vậy. Phượng Lãi thật sự là cho hắn một phần cự đại kinh hỉ. Như là không có cái này nắm bùn, tại vừa mới trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người muốn ngỏm củ tỏi. Cho dù là Tần Vân cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Ngay sau đó Tần Vân thần sắc lại là ngưng trọng xuống tới. Hắn có thể cảm giác được, cái kia nắm bùn nhìn như đem kỳ dị thủy tinh năng lượng bao vây lại, nhưng là nó cũng không có đem hoàn toàn tiêu diệt, nó tựa hồ là đâm cùng cái kia kỳ dị thủy tinh năng lượng đối kháng, mà lại theo đối kháng xâm nhập, nắm bùn vậy mà dần dần có chút cố hết sức lên. Kỳ dị thủy tinh năng lượng vẫn là quá mức to lớn, không phải tốt như vậy thanh lý. Tần Vân nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên nhất động, vội vàng vận chuyển thần đế kinh, đem chính mình đế vương chi lực chuyển vận cho nắm bùn. Nắm bùn được đến Tần Vân có thể lượng cung cấp, nhất thời có chút đến tiếp sau không đủ lực lượng biến đến rồi rào lên. Tiếp tục cùng kỳ dị thủy tinh năng lượng chiến đấu, ông suy, nắm bùn tựa hồ là đang không ngừng mà tiến hành co vào. Kỳ dị thủy tinh to lớn năng lượng tại nắm bùn bên trong không ngừng mà suy yếu. Đến cái này thời điểm, Tần Vân cũng là thình lình phát hiện, cái kia kỳ dị thủy tinh năng lượng nhìn như bị tiêu diệt, nhưng là trên thực tế bị cái kia bùn nhão đoàn cho hấp thu hết. Tần Vân trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này nắm bùn thật có sinh mệnh hay sao? Ngay tại Tần Vân trong lòng nghi hoặc thời điểm, nắm bùn lại lần nữa co vào, nguyên bản ước chừng có một con voi lớn như vậy phạm vi đang nhanh chóng co vào. Mà cùng lúc đó, kỳ dị thủy tinh năng lượng cũng tại vụt nhỏ lại, Tần Vân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cứ như vậy mới xem như ổn thỏa. Ông, kỳ dị thủy tinh tại tiến hành sau cùng chống cự, 10 phần ương ngạnh, bất quá nắm bùn anh dũng cũng là vượt qua Tần Vân tưởng tượng. Nó đang không ngừng hấp thu kỳ dị thủy tinh năng lượng. Khó có thể tưởng tượng khổng lồ như thế năng lượng, siêu việt cái này thế giới đỉnh phong năng lượng, cái này một khối bùn nhão là thế nào đem hấp thu đi vào. Đồng thời không có bị no bạo, nắm bùn tiếp tục co vào, tựa như là tại bức thoái vị một dạng, kỳ dị thủy tinh bị buộc đến chết sừng, đã không có đường có thể đi, cho nên nó quyết định liều chết đánh cược một lần. Kịch liệt năng lượng tại nắm bùn bên trong dâng trào, nhưng là nắm bùn giống như là một cái vững vàng lão sư phụ, không ngừng mà đem kỳ dị thủy tinh sau cùng liều mạng năng lượng cho hấp thu hết. Tần Vân khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn biết cái kia kỳ dị thủy tinh đã đến cùng đường mạt lộ thời điểm. Nắm bùn lập tức liền muốn triệt để đem nuốt vào, cái này cuồng bạo kỳ dị thủy tinh cũng có một ngày này. Thấy cảnh này Tần Vân đừng nói có nhiều vui cười, mọi người thấy gặp kỳ dị thủy tinh bị chế phục, cũng là trên mặt tươi cười, tối thiểu nhất mạc nhỏ bảo trụ, tựa hồ là nhận mệnh một dạng, cái kia kỳ dị thủy tinh rốt cục không có bất cứ động tĩnh gì. Không còn bộc phát ra năng lượng, tựa như là bị ép khô một dạng, cái kia nắm bùn sau cùng đè ép, đem kỳ dị thủy tinh toàn bộ đều ăn sạch, rốt cuộc không có bất luận cái gì một tia kỳ dị thủy tinh khí tức. Tần Vân có chút hoảng hốt, tốt ra hỏa, đây là thật toàn bộ ăn a. Cái kia kỳ dị thủy tinh hắn thấy, hư hư thực thực không phải cái này thế giới đồ vật. Nó lực lượng đã siêu việt cái này thế giới, nhưng là nó bị nắm bùn ăn, quả thực là thật không thể tin, cái này nắm bùn đến cùng là cái gì lai lịch, lại có kinh người như thế thủ đoạn. Tần Vân đối cái này bùn nhão đoàn tràn ngập hiếu kỳ. Lúc trước Vượng Lãi trân trọng đem cái này nắm bùn giao cho hắn, quả nhiên không phải không vô nghĩa. Ngay lúc này, cái kia nắm bùn tựa hồ là đánh một ợ no nê, mười phần thỏa mãn, sau đó lảo đảo trở lại Tần Vân trong tay. Tần Vân cũng là sững sờ một chút, cái này nắm bùn hơi hơi phát nhiệt, bên cạnh đó cũng không có hắn địa phương đặc thù. Chương 4093, đại cục đã định. Tại An kỳ dị thủy tinh về sau, nắm bùn y nguyên vẫn là cái kia nắm bùn, cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì kỳ dị địa phương. Tần Vân nghiên cứu một hồi, cũng không có phát hiện đặc biệt địa phương, liền đành phải đem thu lại, cái này nắm bùn có thể sau đó lại tiến hành nghiên cứu. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là giải quyết Ma Tần Đế quốc đại quân. Trận chiến tranh này là thời điểm kết thúc, tại Tần Vân đem nắm bùn thu lại thời điểm, Đại Hạ Đế quốc binh lính ý chí chiến đấu đã đến đỉnh phong. Bệ hạ vật tuổi, Đại Hạ binh lính hô to lấy, phấn chấn lấy, bọn họ tận mắt nhìn thấy cái kia nắm bùn theo Tần Vân tay bên trong bay ra. Đem kỳ dị thủy tinh khủng bố năng lượng hấp thu về sau, lại trở lại Tần Vân trong tay, tự nhiên là đem nắm bùn coi như Tần Vân thủ đoạn. Cái kia đủ để hủy diệt toàn bộ Tây phương thế giới kỳ dị thủy tinh, bị Tần Vân nắm bùn hấp thu, để bọn hắn lại một lần cảm nhận được Tần Vân khủng bố. Trong nháy mắt quân tâm đại chấn, đồng thời đến một cái đỉnh phong trạng thái, Tần Vân chậm rãi giơ tay lên, thanh âm giữa thiên địa vang vọng, bắt lấy bọn hắn, giết a, ra lệnh một tiếng, đại hạ các tướng sĩ xông pha chiến đấu, hướng thẳng đến địch quân tiến lên. Vô số Ma Tần Đế quốc binh lính tại hùng tráng như vậy đại quân trước đó, trực tiếp từ bỏ chống lại, lựa chọn đầu hàng, cũng có người thề sống chết không hàng, ương ngạnh chống cự, nhưng là bọn họ chống cự sẽ chỉ đổi lấy một cái biển máu, không có khả năng được đến thắng lợi, chung cuộc đã định, không có khả năng sửa đổi. Đối dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, Tần Vân xưa nay không nhân từ nương tay, nhìn lấy đại quân đánh đâu thắng đó, Tần Vân trong lòng cũng là yên tâm. Tại Tiêu Tiễn bọn người xuất lĩnh dưới, đại quân lấy nghiền ép tư thái quét ngang những cái kia không đầu hàng địch quân. Bất quá Tần Vân cố ý phân phó, lưu lại Đường Môn người tính mạng, hắn giữ lấy còn có tác dụng, như là Đường Môn người có thể để cho hắn sử dụng lời nói. Lấy Đường Môn vũ khí cường đại, đối với hắn đại quân hội có không tệ chiến đấu lực tăng thêm. Khác không nói, chỉ là cái kia có thể bắn giết chí đạo cảnh cường giả vũ khí, liền đáng giá đến hắn làm như vậy. Tần Vân từ không trung rơi xuống, nhìn về phía Dena hai người, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Dena gồng đái Anna biểu thị chính mình cũng không có thụ thương. Các nàng tuy nhiên cùng Tần Vân một dạng bị chính diện trùng kích, nhưng là bởi vì Tần Vân bảo hộ, cũng không có vấn đề quá lớn. Cái kia kỳ dị thủy tinh đến cùng là cái gì địa vị, vậy mà như thế khủng bố? Dena nhịn không được hỏi thăm. Tần Vân cũng là lắc đầu, liền ngươi cái này mạng nhện chủ nhân cũng không biết tin tức, chấm thì làm sao biết rõ? Dena bất đắc dĩ cười một tiếng, tuy nhiên nàng mạng nhện tổ chức trải rộng toàn bộ Tây phương đại địa, nhưng là có chút hiếm thấy đồ vật, nàng chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Đái Anna đối với Tần Vân cái kia nắm bùn tương đối hiếu kỳ. Người cái kia nắm bùn là phương nào thần vật, lại có thể đem cái kia kỳ dị thủy tinh hàng phục. Cái kia kỳ dị thủy tinh đều phải diệt thế, lại bị một khối bùn nhão đoàn hàng phục. Các nàng là thật là nghĩ mãi mà không rõ. Tần Vân cười ha ha, chỉ nói đây là bí mật. Trên thực tế hắn chính mình cũng không biết đây là cái quái gì. Đối với mình phải chăng có thể khống chế cũng hoàn toàn không rõ ràng. Qua một hồi, tiến về Hacker Sơn phía trên Oscar cùng Leiden rốt cục trở về. Không chỉ có mang về Đường Môn cường đại vũ khí, còn đem Đường Vân nhanh mai phục tại cái kia Hacker Sơn phía trên. Đường Môn đệ tử đều là mang về. Những thứ này Đường Môn đệ tử thực lực cũng không tính cường đại, mạnh nhất cũng chỉ có thành đạo cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể phát huy ra đủ để giết chóc chí đạo cảnh cường giả lực lượng. Cái kia vũ khí công lao hàng đầu, Tần Vân nhìn về phía cái kia vũ khí, toàn thân đen nhánh, có chừng dài 3 mét, xem ra tựa như là một cái trang bị máy phát xạ cây trúc một dạng. Nhưng là rất nhanh Tần Vân liền phát hiện manh mối. Cái này như là màu đen cây trúc một dạng vũ khí bên trong, có đủ loại cơ quan cấu tạo mà thành, đồng thời tại những linh kiện này bên trong còn có tăng cường uy lực trận pháp khắc in ở phía trên. Trọng yếu nhất là vũ khí này chất liệu vô cùng đặc thù, có thể bộc phát ra kinh người uy lực, chính là bởi vì vũ khí này chất liệu mới có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách, y nguyên đánh ra uy lực kinh người công kích. Cái đồ chơi này gọi cái, a tên, Tần Vân hỏi thăm, Osa hồi đáp, bệ hạ, vũ khí này gọi là thí thần nỏ, chính là đường trong môn phái cường đại nhất vũ khí, lực sát thương hết sức kinh người, có thể tại cự ly xa một nỏ bắn giết một vị trí đạo cảnh cường giả. Cái này thí thần nỏ uy lực Tần Vân đã từng gặp qua. Tần Vân tự nhiên là biết cái đồ chơi này lợi hại. Tần Vân nhìn về phía đường môn mai phục hắn một đám đệ tử. Bên trong một cái chính là bọn họ người cầm đầu. Hắn nắm bắt này người cái cầm hỏi thăm, chấm hỏi ngươi, cái này thí thần nỏ, các ngươi có thể còn có thể làm đi ra sao? Cái kia đường môn đệ tử cắn răng nói, làm ra được cũng không làm cho ngươi. Các ngươi giết chết chúng ta môn chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng chúng ta địch nhân thần phục. Tần Vân cười nhạo một tiếng, cái kia đường vân nhanh là mình gieo gió gặt bão, bị kỳ dị thủy tinh năng lượng giết chết. Còn nữa, các ngươi đường môn vốn chính là theo đại hạ đế quốc ra ngoài. Chút điểm này các ngươi chẳng lẽ còn có thể phủ nhận hay sao? Thì tính sao, người kia vẫn là khinh thường gào thét. Tần Vân cười, thì tính sao, chấm cho ngươi hai con đường. Một con đường là chấm cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi mang theo đường môn cùng một chỗ trở về đại hạ đế quốc. Hoặc là cũng là chấm đem bọn ngươi triệt để tiêu diệt. Từ nay về sau trong thiên hạ chính là rốt cuộc không có đường môn. Chính các ngươi lựa chọn, nghe đến Tần Vân lời nói, người cầm đầu nhất thời rơi vào trong trầm mặc, hủy diệt cùng thần phục, bọn họ chỉ có thể làm ra một lựa chọn, đường môn các đệ tử tự nhiên là không muốn chết, huống chi nghe Tần Vân lời nói, bọn họ như là không thần phục lời nói, căn bản không có rời đi khả năng, liền tông môn đều sẽ bị tiêu diệt. Trầm tư rất lâu, dẫn đầu người kia nói, thần phục sự tình ta không thể làm chủ, việc này cần hỏi đến trong tông môn chư vị trưởng lão mới được. Tần Vân nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn tâm lý phòng tuyến đã bị phá trừ, chắc hẳn sẽ vì hắn phát huy phải có tác dụng, đường môn sức sáng tạo vẫn là rất mạnh, có thể làm ra nhiều như vậy cường đại vũ khí, đối với Tần Vân tới nói cũng là một cái rất hữu dụng tồn tại. Mà lại đường môn đầu đảng tội ác đường Vân nhanh đã chết, còn lại đường môn mọi người trở về đại hạ cũng không phải là không thể được. Đối với muốn thống trị thế giới Tần Vân tới nói, năm đó sự tình đồng thời không đáng hắn tính toán chi ly. Càng trọng yếu là thu hoạch được lực lượng, chinh phục hết thảy lực lượng, như là đem đường môn môn phái này giao cho Xích Vân phát triển. Tần Vân khó có thể tưởng tượng nó sẽ biến cường đại cỡ nào. Tại Tần Vân suy tư thời điểm, Tiêu Tiễn xuất lĩnh lấy đại quân đã giết xuyên ma Tần đế quốc đại quân. Không có lãnh tụ quân đội, tựa như là năm bè bảy mảng một dạng không chịu nổi một kích. Mà còn lại siêu phàm người thấy thế, đại bộ phận cũng là quyết định đầu hàng. Chỉ có một ít người dự định đào tàu, nhưng là Đông Phương Huyên bọn người sẽ không để cho bọn họ đào tàu. Chương 4094, sau khi chiến đấu kết thúc, nhìn trước mắt một vùng phế tích, Tần Vân chậm rãi thở ra một hơi. Tại cái kia phế tích bên trong, mà Tần đế quốc binh lính vĩnh viễn yên giấc nơi đây, càng nhiều binh lính đế quốc thần phục với đại hạ, những cái kia siêu phàm người cũng nhấc tay đầu hàng, bọn họ minh bạch đại thế đã mất, mà lại cũng không cần thiết tiếp tục ngoan cố chống lại. Đường môn người cũng đều bị tóm lên đến, bọn họ đối với Tần Vân tới nói, còn có một số giá trị, không thể để cho bọn họ tùy tiện chết đi. Kim sắc ánh chiều tà rơi vào phế tích hình dáng phía trên. Tần Vân lờ mờ còn nhớ rõ trước đây không lâu nó hùng tráng bóng người, nhưng là bây giờ đã biến thành đi qua. Bất quá nó tương lai hội càng thêm kinh người. Hacker Sơn trước đó một trận chiến này chính là ma Tần đế quốc quyết chiến, bọn họ đã là đem hết toàn lực chiến đấu, tiếp xuống tới Tần Vân sẽ không lại thụ đến bất kỳ lực cản, tựa như là vùng đất bằng phẳng đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng ma Tần đế quốc vương cung, đem chọn cái ma Tần đế quốc lãnh thổ thu nhập dưới trướng. Cái này ngược lại không gấp, đại cục đã định, sẽ không còn có biến số. Tần Vân trầm giọng nói ra, chỉnh lý chiến trường, buổi tối hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, khao thưởng trung tướng sĩ cùng người tu hành nhóm. Là, bệ hạ, toàn quân gieo hò, thắng lợi cho bọn hắn mang đến may mắn còn sống sót vui vẻ khoái cảm. Bọn họ là người thắng lợi, lẽ ra nên gieo hò. Ban đêm triệt để hạ xuống, Hacker Sơn phía dưới chính là nền trong thành tràn ngập thắng lợi tiếng hoan hô. Càng xa xôi, thỉnh thoảng truyền đến làm cho người kinh dị tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ tại chạy trốn, Tiêu Tiễn vừa cười vừa nói, bệ hạ ngài tại Hacker Sơn một trận chiến này thắng lợi. Có thể nói là triệt để đánh tan ma Tần đế quốc, tiếp xuống tới chúng ta đem về quét ngang mà qua. Đem đại hạ Long Kỳ cắm đầy toàn bộ ma Tần đế quốc. Tần Vân khóe miệng hơi hơi câu lên, cái kia hy vọng bọn họ chạy đầy đủ nhanh, bằng không nhưng là muốn chết. Lục trưởng lão cùng Đông Phương Huyên đi vào trong doanh trướng. Đối với Tần Vân nói ra, bệ hạ, những cái kia siêu phàm người quy hàng đều đã an bài xong xuôi. Không có quy hàng đều nhốt lại, quy hàng có chừng 120.000 siêu phàm người. Thực lực cao thấp không đều, mạnh nhất là thành đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, không có chí đạo cảnh siêu phàm người. Tần Vân khẽ gật đầu. Những thứ này siêu phàm người muốn thử một chút bọn họ trung thành, đem bọn hắn đánh tan về sau sắp xếp pháo hôi trong doanh trại. Thành đạo cảnh phía dưới ưu tiên xông pha chiến đấu, đến mức thành đạo cảnh tu sĩ giữ lấy đối phó càng mạnh địch nhân thời điểm dùng, đến mức những cái kia không quy hàng, cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như vẫn là không quy hàng lời nói, vậy liền giết chết bất luận tội, bất kể là ai đều như thế. Là, bệ hạ, Đông Phương Huyên gật đầu, Tần Vân nhìn về phía Lục trưởng lão, nói ra, Đường môn những cái kia nhân công làm được thế nào? Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, đường trong môn phái hiện tại là do dự, đồng ý quy hàng cùng không đồng ý người đều chiếm một nửa, trong thời gian ngắn sợ là khó mà nói. Tần Vân cau mày nói, bọn gia hỏa này theo Đại Hạ đế quốc bên trong trốn đi. Chấm đã không cùng bọn hắn tính toán, bọn họ giúp đỡ Ma Tần đế quốc tấn công chấm, chấm cũng đã tính toán tại Đường Vân nhanh trên đầu, bọn họ còn muốn thế nào? Lục trưởng lão nói ra, đường môn bên trong người bởi vì thường xuyên nghiên cứu cơ quan chi thuật, cho nên tính cách đều là so sánh cổ quái, bọn họ tâm tư, lão phu cũng khó có thể suy đoán. Nghe đến Lục trưởng lão lời nói, Tần Vân trầm ngâm một lát, chính là nói ra, nói cho bọn hắn chấm chỉ dụ, bọn họ chỉ có một buổi tối thời gian cân nhắc, như là ngày mai trước Hừng Đông còn không có làm ra quy hàng quyết định, như vậy bọn họ cũng không cần sống sót. Lục trưởng lão trong lòng giật mình, vị này đế vương thật sự là sát phạt quyết đoán, bất quá cẩn thận nghĩ một muốn làm như vậy cũng là đúng. Đường môn tác dụng rất lớn, hội chế tạo cường đại vũ khí, nếu là bọn họ không nguyện ý quy hàng lời nói, cưỡng ép để bọn hắn quy hàng cũng không có ý nghĩa. Đã không có thể vì ta sử dụng, cái kia liền trực tiếp giết, miễn cho trở thành địch nhân, càng thêm phiền phức, là, bệ hạ. Lục trưởng lão gật đầu, Tần Vân đem siêu phàm người sự tình xử lý xong về sau. Chính là hai người bọn họ rời đi, hiện tại Ma Tần đế quốc đã là vật trong bàn tay, tại Billy hai thế tử vong về sau, đã không có còn sống lực lượng có thể chống cự hắn. Hiện tại Tần Vân ánh mắt nhìn về phía lâu dài hơn địa phương. Áo lệ đế, quốc, Tần Vân ánh mắt theo Ma Tần đế quốc bản đồ bên trong chậm rãi hướng lên di động. Nhìn đến áo lợi đế quốc bản đồ, áo lợi đế quốc bản đồ một chút cũng không thua Ma Tần đế quốc. Đồng dạng đều là phía Tây cường quốc một trong, thực lực khẳng định là sẽ không quá yếu. Tiêu Tiễn, ngươi có ý kiến gì không? Tần Vân hỏi thăm, Tiêu Tiễn đối áo lợi đế quốc cũng là có chỗ nghiên cứu. Trầm giọng nói ra, bệ hạ, áo lợi đế quốc thân là phía Tây cường quốc một trong. Thực lực chắc chắn sẽ không yếu, mà lại có Ma Tần đế quốc vết xe đổ, bọn họ khẳng định sẽ hết sức lôi kéo càng mạnh lực lượng. Chúng ta muốn thành công giết đi qua. Không có dễ dàng như vậy. Ân, Tần Vân khẽ gật đầu, cùng chấm muốn không sai biệt lắm. Hiện tại chủ yếu là có hai con đường. Một con đường là vòng qua Ma Tần đế quốc, theo Ma Tần đại đạo đi qua. Khác một đầu là đi đường biển, theo Mã Tư khắc biển lục địa đi qua. Vô luận cái nào một đầu, đều là rất cử động mạo hiểm. Tiêu Tiễn đơn giản phân tích nói, như là theo Ma Tần đại đạo đi qua. Tại bốn bề toàn núi địa thế bên trong, chúng ta đem về ở vào bị động bên trong. Đối phương chỉ cần chiếm cứ địa lợi là được. Như là theo Mã Tư khắc bên trong biển nhảy tới. Cái kia càng là nguy hiểm trùng điệp, chúng ta không chỉ là muốn đối mặt địch nhân, còn muốn đối mặt bên trong biển các loại quái thú. Đối phương chỉ cần dùng khỏe ứng mệt là được, kế hoạch này không tốt lắm. Tần Vân khẽ gật đầu, giống như còn là rơi vào tương đối khó khăn cục diện, so sánh dưới, đi Ma Tần đại đạo khẳng định là muốn tốt một chút, tuy nhiên bốn bề toàn núi, nhưng là bọn họ tốt xấu có thể tiến hành phòng thủ. Dù sao cũng so tại bốn phía không có che lấp Mã Tư khắc biển lục địa tốt hơn nhiều. Hai người trao đổi rất lâu, Tiêu Tiễn nói ra, vẫn là đi Ma Tần đại đạo đi, ta sẽ cho người theo bốn phía bọc đánh đi qua, như là địch nhân chuẩn bị từ trên núi đánh lén chúng ta. Chúng ta người hội để bọn hắn biết làm sủi cảo cảm giác. Suy nghĩ một chút, Tần Vân lại là khẽ lắc đầu, nếu như đứng tại địch nhân góc độ phía trên nhìn, bọn họ khẳng định cũng sẽ cho rằng chúng ta hội theo Ma Tần trên đường lớn đi qua. Cho nên Ma Tần đại đạo lực lượng phòng thủ khẳng định là mạnh nhất. Nghe đến Tần Vân lời nói, Tiêu Tiễn hơi kinh ngạc, bệ hạ ý tứ là muốn theo Mã Tư khắc biển lục địa đi qua. Tần Vân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, đã đến nơi đây, vậy liền cho áo lợi đế quốc tới một cái ra bất ngờ. Trực tiếp theo Mã Tư khắc biển lục địa đổ bộ, giết đến tận áo lợi đế quốc, là, bệ hạ, Tiêu Tiễn gật đầu, đã Tần Vân đều quyết định như vậy, vậy hắn cũng chỉ đành gật đầu, hắn biết Tần Vân làm như vậy khẳng định là có chính mình kế hoạch. Tần Vân xoa xoa mi tâm, nói ra, cụ thể kế hoạch tác chiến còn cần thương thảo, lúc này còn muốn đem Ma Tần đế quốc thu sạch lên lại nói, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Tiễn hơi hơi hành lễ về sau lui ra. Chương 4095, nghiên cứu nắm bùn. Cảnh ban đêm dần dần sâu lạnh, mờ nhạt ánh nến phía dưới, Tần Vân đem cái kia nắm bùn lấy ra, mượn ánh nến quang mang, Tần Vân quan sát tỉ mỉ lấy nắm bùn thả trong tay có một loại không nói ra ấm áp cảm giác, nhưng là trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, thì cùng một khối phổ thông nắm bùn không hề khác gì nhau. Khó có thể tin dạng này nắm bùn lại có thể đem khủng bố như vậy kỳ dị thủy tinh cho hàng phục. Đồng thời đem để thôn phệ rơi, ngươi đến cùng là cái gì đường đi? Tần Vân hiếu kỳ nghiên cứu trong tay nắm bùn, cái đồ chơi này quá mức thần bí, khiến người ta có chút nhìn không thấu, lấy Tần Vân kiến thức rộng rãi ánh mắt, cũng nhìn không ra đến cái đồ chơi này lai lịch, trầm ngâm một lát, Tần Vân nếm thử dùng chính mình linh lực rót vào nắm bùn bên trong. Nhưng khi Tần Vân linh lực rót vào nắm bùn thời điểm, nắm bùn nhưng thật giống như là nắm giữ bài xích tính một dạng, đồng thời sẽ không tiếp nhận Tần Vân linh lực, cái này khiến Tần Vân hơi kinh ngạc. Ban ngày thời điểm, cái này nắm bùn thôn phệ linh lực cũng không giống như là diễn xuất đến. Bất quá cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, cái này nắm bùn ban ngày đem cả một cái kỳ dị thủy tinh đều ăn hết. Như vậy rồi giao năng lượng, liền chí đạo cảnh cũng không có cách nào gánh chịu năng lượng. Bị nó ăn sạch quang, cái này hẳn là đã ăn no, cho nên cũng không cần Tần Vân linh lực. Nghĩ đến đây, để Tần Vân có chút im lặng, luôn có một loại cái này nắm bùn chướng mắt hắn. Cảm giác, Tần Vân nhìn trong tay nắm bùn, trong mắt hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm, bỗng nhiên ở giữa, trong lòng của hắn lóe qua một cái kế hoạch. Sau một khắc, Tần Vân trong tay phun trào linh lực, cực độ nội liễm áp xúc một trường chính là hướng về nắm bùn đánh tới. Đông, linh lực kinh khủng nhất thời nổ tung, bất quá đều là nhằm vào Tần Vân trong tay nắm bùn. Hắn đem chính mình lực lượng đều hội tụ tại chính mình lòng bàn tay. Lấy Tần Vân khống chế năng lực tự nhiên là có thể làm đến khống chế tinh chuẩn. Trực tiếp đem tất cả lực lượng đều đánh vào nắm bùn phía trên. Một trường chi uy, khủng bố như vậy, cùng Tần Vân muốn một dạng, cho dù là hắn cường lực công kích, cũng không có cách nào để nắm bùn xuất hiện phá hư. Cái này đã đủ để chứng minh vấn đề, cái này nhìn như phổ thông nắm bùn, kỳ thực không tầm thường. Tần Vân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, liên tiếp đánh ra mấy quyền, rơi vào nắm bùn phía trên, nỗ lực tìm ra nắm bùn năng lực chịu đựng, bất quá vượt quá Tần Vân dự kiến là, vô luận hắn làm sao công kích, cái này nắm bùn đều sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Tựa như là một khối cứng rắn tảng đá, vĩnh viễn không sẽ chịu ảnh hưởng một dạng, thật đúng là cứng rắn. Tần Vân đánh đều có chút mệt mỏi, nhưng là cái này nắm bùn vẫn là không có bất kỳ tổn thương gì. Suy nghĩ một chút cũng thế, có thể thừa nhận được cái kia khủng bố kỳ dị thủy tinh năng lượng nắm bùn, làm sao có thể sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay hư hao. Không biết Định Tần thần kiếm có thể không thể đem phá hư. Rơi, Tần Vân là một cái nghĩ đến liền hành động người, có ý nghĩ này về sau, lập tức hành động, đem Định Tần thần kiếm triệu hoán đi ra, nhìn trong tay lóe ra hàn quang Định Tần thần kiếm, Tần Vân nhếch miệng lên một tia ác thú vị, theo sau trong tay Định Tần thần kiếm chính là hung hăng hướng về nắm bùn đâm xuống. Đinh, vô cùng sắc bén Định Tần thần kiếm đâm vào nắm bùn phía trên. Lại là vang lên kim loại giao minh thanh âm có chút thanh thúy, Tần Vân cảm thấy 10 phần có ý tứ. Cái này nắm bùn nắm lên đến mềm mại cùng bình thường nắm bùn không hề khác gì nhau, nhưng là dùng lợi kiếm đâm xuống nhưng lại hình như là đâm vào kim loại phía trên một dạng, mà lại Định Tần thần kiếm cũng không phải bình thường lợi kiếm, mà chính là hắn dùng thánh giới tài liệu chế tạo thần kiếm. Trên lý luận tới nói, cái này thế giới không có Định Tần thần kiếm đâm không thứ đổ nát, cho nên nói cái này nắm bùn cũng không phải cái này thế giới đổ vật sao? Tần Vân trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, trong tay Định Tần thần kiếm điên cuồng đâm về nắm bùn, đinh đinh đang đang âm thanh vang lên, giống như là rèn sắt một dạng, vô số tia lửa từ phía trên lấp lóe, có chút thú vị. Nhưng là ngay lúc này, một đạo không kiên nhẫn âm thanh vang lên, ngừng ngừng ngừng, ngươi có hết hay không, có bị bệnh không ngươi? Tần Vân nhất thời giật mình, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng là bốn phía đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, không có địch nhân xuất hiện. Tần Vân sững sờ một chút, chau mày, hắn vừa mới tuyệt đối không có nghe lầm, là có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thế mà hắn tra xét rõ ràng một lần bốn phía đều là không có phát hiện khác thường thường địa phương, lấy hắn thực lực như là chung quanh có địch nhân xuất hiện, hắn tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này rất kỳ quái, ngay lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa, nhìn nơi nào đó, ta ở chỗ này, nghe đến cái thanh âm này, Tần Vân trong lòng lại là chấn động, ngay sau đó có chút cứng ngắc cúi đầu nhìn mình trong tay. Trong tay hắn chính là cái kia nắm bùn, là ngươi đang nói chuyện. Tần Vân kinh ngạc nhìn lấy nắm bùn nói ra, lúc này thời điểm cầm tới thanh âm vang lên lần nữa. Đương nhiên, trừ ta ra, còn có ai tại nói chuyện với ngươi sao? Tần Vân kinh khủng nhìn về phía trong tay nắm bùn, ta đi, ngươi còn biết nói chuyện. Cái kia nắm bùn dùng một bộ không kiên nhẫn ngữ khí nói ra. Ta như là lại không ngăn lại ngươi lời nói, chỉ sợ ngươi là muốn dùng cây gậy kia đem ta đâm nát không thể. Nghe vậy, Tần Vân xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không có nghĩ như vậy, chỉ là muốn thử một chút cái này nắm bùn trình độ cứng cáp thôi. Có điều rất nhanh Tần Vân liền ý thức được một vấn đề. Đồng dạng vũ khí căn bản không có biết nói chuyện. Liền xem như trong tay hắn Định Tần thần kiếm cũng chỉ là có một ít linh tính. Muốn để cái này thần kiếm có trí khôn, thậm chí là biết nói chuyện, cái kia đại giới có thể quá lớn không phải hiện tại Tần Vân có thể làm ra đến. Chính là bởi vậy, Tần Vân mới có thể cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cũng là tiếp xúc qua rất nhiều linh vật, nhưng là cho tới nay không có một cái nào linh vật có thể giống cái này nắm bùn đồng dạng sẽ nói chuyện, mà lại có vẻ như nắm giữ kinh người linh trí. Nắm bùn tựa hồ là nhìn ra Tần Vân nghi hoặc, ngữ khí khinh thường nói ra, nhiều mới mẻ, bổn tọa thực lực tại các ngươi những thứ này nông dân trong mắt, có thể nói là kinh thiên động địa, có trí tuệ lại thế nào, đây là cái gì rất lợi hại sự tình sao? Ngạc nhiên, nhà quê cũng là nhà quê, Tần Vân bị cái này nắm bùn một miệng một cái nhà quê gọi có chút phiền muộn. Dùng trong tay Định Tần thần kiếm chỉ vào nắm bùn nói ra, ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi? Thành thật khai báo, cái kia nắm bùn nhất thời chính là không vui, ua, tiểu tử ngươi lại còn dám uy hiếp ta, nhìn đến không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngươi là không biết ai mới là lão đại. Thoại âm rơi xuống, cái kia thường thường không có gì lạ nắm bùn tại thời khắc này linh lực tuôn ra động lên đến. Mênh mông không gì sánh được linh lực hướng thẳng đến Tần Vân khuôn mặt công kích mà đi. Tần Vân thần sắc nhất động, trong tay ngạch định tần thần kiếm trực tiếp vung chảm mà đi. Vốn là Tần Vân coi là cái kia nắm bùn công kích hội 10 phần hung mãnh, nhưng là dùng trong tay thần kiếm tiếp một chiêu về sau, Tần Vân lại là phát hiện, cái này nắm bùn thực lực giống như cũng không quá được a. Nghĩ đến đây, Tần Vân lộ ra vẻ tươi cười. Chương 4096, thời gian tức nhưỡng. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Tần Vân ý nghĩ trong lòng, nắm bùn nhất thời có chút bối rối lên, tựa hồ là ngôi mạnh trong yếu cảnh cáo đồng dạng. Tần Vân cười hắc hắc, nói ra, như là dựa thân ngươi ban ngày ấy đem kỳ dị thủy tinh hấp thu tư thái. Chỉ sợ chấm tuyệt đối không phải ngươi đối thủ, nhưng là hiện tại ngươi có vẻ như căn bản không có ban ngày loại kia khủng bố thủ đoạn. Hiện tại ngươi muốn tại chấm trước mặt xưng vương xưng bá. Tựa như là có chút không được nha. Thoại âm rơi xuống, Tần Vân trong tay định tần thần kiếm hướng thẳng đến cái kia nắm bùn đâm tới. Nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Một trận đùng đùng cho làm ra đến không ít nắm bùn mảnh. Ngưng ngưng ngưng, dừng tay, nắm bùn giống to, đã là tại bạo tẩu ở mép. Tần Vân cười tủm tỉm nói ra, ngươi mới vừa rồi là đang uy hiếp ai đây? Nắm bùn nói ra, ngươi dừng tay, ta dừng tay, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, không phải vậy đều đừng đùa. Tần Vân đôi mắt nhất động, nói ra, đã ngươi đều như vậy nói, cái kia chấm đành phải miễn vì làm khó tay. Nói xong, Tần Vân chính là đem định tần thần kiếm thu lại, đương nhiên hắn nếu là muốn lấy ra lời nói, tùy ý đều có thể lấy ra. Tần Vân nhìn trong tay nắm bùn, trên mặt lóe qua một tia hiếu kỳ thần sắc, hắn dùng ngón tay đâm trong tay nắm bùn, hỏi thăm, nắm bùn, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lại có thần kỳ như vậy trí tuệ? Ở đây mới là thế, giới bên trong, có trí khôn linh tính dị thú số lượng cũng không ít. Nhưng là giống cái này nắm bùn một dạng, xem ra thường thường không có gì lạ bộ dáng, lại cầm giữ có nói trí tuệ, lại là 10 phần hiếm thấy. Cái kia nắm bùn thở phì phì nói ra, bổn tọa mới không phải nắm bùn, ngươi mới là nắm bùn, ngươi cái đại nắm bùn. Tần Vân cười ha ha, cái này nắm bùn cảm giác không phải rất thông minh bộ dáng. Hắn nói ra, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, cùng chấm nói rõ ràng. Cái kia nắm bùn nói ra, tốt a, xem ở ngươi muốn biết như vậy phần phía trên, ta liền nói cho ngươi, thực ta cũng không phải là cái này thế giới đồ vật. Rất kinh ngạc đi, vượt quá nắm bùn dự kiến. Tần Vân nghe đến hắn lời nói, đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh ngạc thần sắc. Nắm bùn không hiểu nhìn lấy Tần Vân, ngươi không cảm thấy chấn kinh sao? Chấm tại sao muốn cảm thấy chấn kinh? Liền chấm định tần thần kiếm cũng không có cách nào bổ ra đồ vật. Như có phải hay không cái này thế giới đồ vật, cũng là thật hợp ý. Tần Vân lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nắm bùn bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, ngươi nói có đạo lý, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy ta thì lòng từ bi nói cho ngươi đi, bổn tọa chính là hiếm thấy trên đời thời gian tức nhưỡng. Thời gian tức nhưỡng, Tần Vân nghe đến nắm bùn lời nói, khắp khuôn mặt là rất ngạc nhiên thần sắc. Loại vật này, cho dù là tại văn thư lưu trữ không gì sánh được phong phú Thương Hải các bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, chẳng lẽ nói đây thật là cái này thế giới bên ngoài đồ vật? Nắm bùn đắc ý nói ra, hiện tại biết bổn tọa lợi hại đi, có hay không một loại muốn cúng bái bổn tọa cảm giác? Ha ha, Tần Vân cười lạnh, người này thời gian tức nhưỡng là cái gì? Sẽ không phải lại là gạt người đi? Nắm bùn tiếng cười lạnh, ngươi cho rằng ta là lừa ngươi? Thực thì không phải vậy, bổn tọa chính là thế gian chỉ cái này duy trong lúc nhất thời tức nhưỡng. Ngươi chưa nghe nói qua tên của ta, đó là bởi vì ngươi cô lậu quả văn, căn bản không biết ta tồn tại lợi hại đến mức nào. Tần Vân tại chỗ mình ngồi xuống, từ tốn nói một chút, để chấm nhìn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Nhìn lấy Tần Vân hững hờ bộ dáng, nắm bùn trong lòng là một cái quyết định, muốn hung hăng chấn kinh một chút tên trước mắt này, cho hắn biết chính mình nhỏ bé cùng nó vĩ đại. Nắm bùn tại Tần Vân trong tay dần dần phát nhiệt, sau đó tại Tần Vân rất ngạc nhiên trong ánh mắt, ngọ nguội hóa thành một cái nắm bùn tiểu nhân, có tay có chân, xem ra ngây thơ chân thành, nguyên lai ngươi sẽ động a. Tần Vân khóe miệng rút rút, hắn còn tưởng rằng cái này nắm bùn cũng là cái nắm bùn, căn bản sẽ không động đậy. Hiện tại xem ra, Tần Vân vẫn là quá trẻ tuổi, cái này nắm bùn tồn tại càng là thành mê. Thời gian tức nhưỡng chậm rãi nói ra, tại giới thiệu bổn tọa ở giữa, ngươi cần phải biết một cái khái niệm, thế giới sinh ra mới bắt đầu, đồng thời không có thời gian cùng không gian. Khái niệm, thẳng đến sáng thế thần tìm đến thời gian cùng không gian lưu động, mới sáng tạo thời gian cùng không gian. Cho nên, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Tần Vân chống đỡ cái đầu hỏi thăm, thời gian tức nhưỡng chậm rãi nói ra, không có liên quan quá nhiều. Tần Vân hơi hơi nhíu mày, cái này cái gì thời gian tức nhưỡng cho hắn cảm giác rất sốc nổi. Tựa như là một cái thích khoác lác tiểu bằng hữu một dạng. Thời gian tức nhưỡng cười nói, mở cái trò đùa, tăng lên một chút chính mình phong cách đi. Tiếp xuống tới mới là chính đề, thiếu cùng chấm nói nhảm, nói thẳng chính sự. Tần Vân cau mày, không kiên nhẫn nói ra, hắn cũng không có rất nhiều thời gian cùng cái này đoàn bùn nhão hổ nháo. Thời gian tức nhưỡng nói, ngươi trông ngươi xem, một chút cũng chịu không được đùa. Thời gian rộn rộn ràng ràng, rất nhanh liền đi qua, muốn hưởng thụ ngay sau đó thời gian, không cần chờ đến mất đi về sau. Nhìn lấy Tần Vân như là muốn giết người đồng dạng ánh mắt, Thời Gian tức nhưỡng vội vàng kết thúc chính mình nói nhảm, ho nhẹ một tiếng nói ra, tốt a, chính thức giới thiệu một chút chính mình. Bản thân Thời Gian tức nhưỡng đản sinh tại Thời Gian Trường Hà bên trong, nương theo Thời Gian Trường Hà vượt qua dài rằng giặc không gì sánh được năm tháng. Dài bao nhiêu năm tháng ta đã không nhớ rõ, tóm lại dài đằng đẵng chính là. Nghe đến Thời Gian tức nhưỡng lời nói, Tần Vân đôi mắt dần dần trừng lớn, nương theo lấy Thời Gian Trường Hà vượt qua dài rằng giặc năm tháng. Thời Gian tức nhưỡng, như hắn nói là thật, cái kia đây chính là vượt qua vô số thời gian một bồi bùn đất. Nhìn lấy Tần Vân khoa trương thần sắc, Thời Gian tức nhưỡng nhịn không được cười nói, ngươi nhìn ngươi, ta liền nói, ta lai lịch nói ra, sợ là muốn dọa sợ ngươi, ngươi nói đều là thật sao? Tần Vân nhịn không được hỏi thăm, có phải là thật hay không? Chính ngươi thử một lần liền biết. Thời Gian tức nhưỡng cười cười, một cỗ kỳ dị năng lượng tại nắm bùn chi bên trong lưu truyền. Đế cắm nến phía trên hỏa diễm bỗng nhiên lắc một chút. Tần Vân trừng trong mắt nói ra, ngươi nói đều là thật sao? Thời Gian tức nhưỡng hì hì cười một tiếng, ngươi cảm thấy đâu? Đế cắm nến phía trên hỏa diễm lần nữa lắc động một cái. Tần Vân trừng trong mắt nói ra, ngươi nói đều là thật sao? Thời Gian tức nhưỡng hóa thành tiểu nhân đắc ý nhíu nhíu mày. Nói ra, ngươi bây giờ tin tưởng sao? Tần Vân thật không thể tin nhìn trước mắt một đám bùn nhão. Cảm giác mình nhận biết đã không cách nào chèo chống hắn lý giải mắt trước sự tình. Tại lực lượng nào đó chèo chống phía dưới, hắn biết vừa mới chính mình nhiều lần lùi lại hồi 3 giây đồng hồ trước đó. Đây là một loại thao túng thời gian lực lượng, loại này lực lượng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thời gian là trên thế giới khống chế khó nhất đồ vật. Chưa đừng nói là lùi lại thời gian, Tần Vân tin tưởng dù cho chí đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không có cách nào làm đến, này thời gian tức nhưỡng năng lực quá mức nghịch thiên. Chương 4097, thời gian lĩnh vực. Thời Gian tức nhưỡng thần sắc 10 phần đắc ý, hiện tại ngươi biết bổn tọa chỗ kinh khủng đi. Tần Vân mặt lộ vẻ kinh khủng gật đầu, này thời gian tức nhưỡng thật không phải đáp. Đây chính là thao túng thời gian a, nhiều lần trở lại 3 giây trước đó, quả thực là thật không thể tin, đáng sợ như thế năng lực, tại Tần Vân nhận biết người bên trong, chưa từng có, không một người có thể so sánh cùng nhau. Thời Gian tức nhưỡng vừa cười vừa nói, đã ngươi biết bổn tọa lợi hại, cái kia khó lường cho bổn tọa cúng bái. Tần Vân trong lòng hơi động, lại là hỏi thăm, chờ một chút, nếu như nói ngươi có thể cho thời gian quay lại, có phải hay không có thể để toàn bộ thế giới thời gian nghịch chuyển? Nếu là ngươi nghịch chuyển thời gian, đem thời gian quay lại đến thượng cổ thời đại, cái kia thời đại này hết thảy có phải hay không đều sẽ trong nháy mắt xóa đi. Nghe đến Tần Vân lời nói, Thời Gian tức nhưỡng sững sờ một chút, ngay sau đó có chút thẹn quá hóa giận nói ra, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, cái này chuyện không liên quan ngươi, thành thành thật thật cúng bái bổn tọa cũng là. Nhìn lấy Thời Gian tức nhưỡng cổ quái thần sắc, Tần Vân chỗ nào vẫn không rõ ra hỏa này có gì đó quái lạ, trên mặt hắn lộ ra một tia chế nhạo thần sắc, nói ra, chấm biết thực ngươi căn bản làm không được thật sao? Lần này Thời Gian tức nhưỡng lại là không có mạnh miệng, uể oải bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói thế nhưng là nghịch chuyển một thời đại thời gian, đó là người có thể làm đến sự tình sao? Tốt a, tuy nhiên ta xác thực không phải người, nhưng là loại sự tình này căn bản là rất khó làm đến, ngươi đối với nghịch chuyển thời gian hoàn toàn không có khái niệm. Muốn nghịch chuyển thời gian không phải đơn giản như vậy, khoảng cách thời gian càng dài cần thiết lực lượng lại càng lớn, mà lại nghịch chuyển thời gian trừ khoảng cách bên ngoài còn muốn cân nhắc nghịch chuyển thời gian đối với giống như nói thí dụ như nghịch chuyển một người bình thường cùng nghịch chuyển một cái chí đạo cảnh cường giả bên trong cần thiết lực lượng là không giống nhau. Ta có thể dễ như trở bàn tay đem một người bình thường thời gian nghịch chuyển, nhưng chí đạo cảnh cường giả thời gian sẽ không có dễ dàng như vậy. Tần Vân khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, nếu chỉ là một cái chí đạo cảnh cường giả cũng coi như, nhưng mấu chốt là toàn bộ thế giới tất cả cường giả, nếu như đem toàn bộ thế giới nghịch chuyển lời nói, cái kia bên trong cần thiết tiếp nhận đại giới liền xem như hủy diệt thời gian tức nhưỡng đều làm không được. Thời gian từ trước đến nay là khó khăn nhất lấy vượt qua. Tần Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn đến chấm vẫn là đánh giá cao ngươi, chấm muốn cái này vài giây đồng hồ thời gian có làm được cái gì thì vài giây đồng hồ thời gian, sự tình gì cũng làm không, không có chút ý nghĩa nào. Lúc này thời điểm Thời Gian tức nhưỡng bỗng nhiên nói ra, tuy nhiên ta nghịch chuyển thời gian có chút ngắn, nhưng nếu là để cho ta tại ta lĩnh vực bên trong thi triển nghịch chuyển thời gian lời nói, kết quả lại là sẽ khác nhau. A, lĩnh vực. Tần Vân nhất thời đến hứng thú. Thời Gian tức nhưỡng đắc ý nói ra, tiến vào ta lĩnh vực chính là ta địa bàn, tại ta thời gian lĩnh vực bên trong ta chính là duy nhất chúa tể, ta có thể tùy thời khống chế ta thời gian, bởi vì cái này không cần cải biến thế giới thời gian, cho nên không cần nghiêm trọng đại giới, biết ta lợi hại đi. Cái này Tần Vân có chút ngạc nhiên, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Thời Gian tức nhưỡng nhìn Tần Vân hơi nghi hoặc một chút, còn nói thêm, người đốn củi cố sự nghe nói qua chưa? Người đốn củi lên núi đốn củi, gặp phải hai cái lão giả đánh cờ, nhìn một hồi cờ về sau xuống núi, phát hiện bên ngoài đã cảnh còn người mất, đi qua mấy chục năm. Tần Vân nhíu mày nói ra, đây chính là ngươi nói thời gian lĩnh vực. Đối, thời gian tức nhưỡng nói ra, người đốn củi tiến vào cái kia hai cái lão nhân thời gian lĩnh vực. Tại thời gian lĩnh vực bên trong thời gian phát sinh biến hóa, mà thế giới bên ngoài thời gian đồng thời không có thay đổi. Hết thảy đều là như thường lệ, Tần Vân nhất thời chính là minh bạch, như là như vậy lời nói, đợi tại thời gian tức nhưỡng lĩnh vực bên trong, chẳng lẽ có thể một mực trường sinh bất tử. Tựa hồ là nhìn ra Tần Vân ý nghĩ, thời gian tức nhưỡng uể oải nói ra, đừng ngốc, tuy nhiên thời gian lĩnh vực thời gian ta có thể tùy ý khống chế, nhưng là muốn nhờ vào đó trường sinh bất lão, cái kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình, đây là vi phạm tự nhiên thời gian sự tình. Tần Vân khẽ gật đầu, nghe xong thời gian tức nhưỡng lời nói, hắn dĩ nhiên minh bạch nó cường đại, tại thời gian phương diện này tuyệt đối là biến hóa đa dạng. Ánh sáng là có thể khống chế thời gian, liền đã để nó đứng ở thế bất bại, lúc này thời điểm Tần Vân liền nhịn không được tò mò. Người lợi hại như thế, đến cùng là cái gì lai lịch, vì cái gì lại rơi vào phượng lãi trong tay? Thời gian tức nhưỡng nhớ tới chuyện cũ cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Như người suy nghĩ như thế, ta xác thực không phải cái này thế giới sinh linh, mà là đến từ một cái tên là thánh giới địa phương. Quả là thế, Tần Vân chấn động trong lòng, này thời gian tức nhưỡng như thế thần dị, liền định Tần Thần kiếm đều chạm không mở, khẳng định không phải bình thường đồ vật, là siêu việt cái này thế giới phẩm cách lực lượng. Thời gian tức nhưỡng nói ra, ta vốn là chính là bên trong dòng sông thời gian một phần tử, nhưng là bị thánh giới lão đại vô tình bóc xuống, muốn để cho hắn sử dụng, ta đem hết toàn lực, mới rốt cục theo cái kia lão đại trong tay đào thoát. Cái kia gia hỏa thực lực rất mạnh, tại thánh giới có thể nói là thủ đoạn thông thiên, kinh người cùng cực. Ta biết như tiếp tục trốn ở thánh giới bên trong, khẳng định sẽ bị một lần nữa bắt về, cho nên ta cái khó ló cái khôn, mở ra thánh giới đi tới nơi này thông đạo, theo thánh giới bên trong nhảy xuống, ban đầu đến lúc tức nhưỡng là để chạy trối chết. Tần Vân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, như thời gian tức nhưỡng nói là thật, cái kia đem thời gian tức nhưỡng theo thời gian trường hà bên trong lột xuống lão đại, tu vi quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đây chính là thời gian trường hà a, hơi không cẩn thận liền có khả năng vĩnh viễn mất phương hướng tại trong thời gian. Có thể đem thời gian tức nhưỡng từ đó bóc ra, hắn thực lực có thể nghĩ, thời gian tức nhưỡng tiếp tục nói, theo thánh giới trốn xuống đến về sau, ta lại bị đóng giữ ở cái thế giới này thánh giới người công kích. Vì tránh né thánh giới người điều tra, ta trốn vào viễn cổ thiên phượng một tộc bên trong, bị phượng lãi đoạt được, khi đó ta vì tránh né thánh giới truy sát, đã hao tổn hết tất cả khí lực, biến thành một khối phổ thông tảng đá, về sau bị phượng lãi đoạt được, bởi vì năm đó ta tại thánh giới lão đại trong tay chịu đến thương thế quá mức nghiêm trọng. Mà lại hắn lực lượng có một loại bám vào cảm giác, giống như là một cục đờm đặc một dạng không có cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Vô số năm tháng trôi qua, thời gian tức nhưỡng vẫn là không có hấp thu đầy đủ linh khí. Riêng là đến thượng cổ thời đại ma khí thiên tuyệt thời đại, toàn bộ thiên địa ở giữa đều không có linh lực, thời gian tức nhưỡng đành phải che giấu mình năng lực, biến thành một khối phổ thông tảng đá, tùy ý gió táp mưa sa, thẳng đến có người đem nó nhặt lên thời điểm, phượng lãi đưa nó nhặt lên, sau cùng đưa cho Tần Vân. Sau đó thời gian tức nhưỡng liền gặp phải cái kia kỳ dị thủy tinh, đi qua thôn phệ kỳ dị thủy tinh năng lượng, thời gian tức nhưỡng rốt cục tỉnh táo lại, thu hoạch được đã từng lực lượng cùng ý thức. Chương 4098, một trận giao dịch. Là bởi vì kỳ dị thủy tinh năng lượng đưa ngươi tỉnh lại, cũng là kỳ dị thủy tinh năng lượng để ngươi một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Tần Vân hỏi thăm, thời gian tức nhưỡng gật đầu, không sai, khối kia thủy tinh năng lượng thật sự là mỹ vị vô cùng. Tần Vân trong đầu hiện lên một khối đất đai liếm đầu lưỡi bộ dáng. Cảm giác kia đừng nói đến cỡ nào kỳ quái, nhưng là, Tần Vân nhìn trước mắt đất đai tiểu nhân, ánh mắt sắc bén nói ra, khối kia kỳ dị thủy tinh năng lượng gì rồi sao, người biết nó lai lịch sao? Biết, thời gian tức nhưỡng ngồi trên bàn, thần sắc tự nhiên nói ra, cái kia kỳ dị thủy tinh gọi là rõ ràng Vũ Ngọc Linh Tinh. Chính là thánh giới đồ vật, nó tác dụng là có thể chứa đựng đại lượng linh lực. Xem bộ dáng là phía trên người không cẩn thận di rơi ở cái thế giới này. Rõ ràng Vũ Ngọc Linh Tinh, Tần Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt, người biết là ai sao? Khối kia thủy tinh chi bên trong linh lực có thể số lượng cũng không ít. Nó chủ nhân khẳng định là một cái cực kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là thời gian tức nhưỡng lại một chút cũng không thèm để ý nói ra. Cái kia rõ ràng Vũ Ngọc Linh Tinh đối với các ngươi tới nói. Là một khối siêu việt cái này thế giới cực hạn bảo bối. Nhưng là đối với thánh giới người mà nói, dạng này đồ vật bọn họ có rất nhiều. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho nên ta cũng không biết đến cùng là ai. Nghe đến thời gian tức nhưỡng lời nói, Tần Vân trong lòng cũng là chấn động. Quả không sai, bọn họ khoảng cách thánh giới địch nhân tầng thứ còn rất xa khoảng cách, còn cần tiếp tục phát dục, càng thêm nỗ lực tăng lên thực lực mới được. Thời gian tức nhưỡng tựa hồ là nhìn ra Tần Vân tâm tư, vừa cười vừa nói, bằng vào ta góc độ đến xem, thực các ngươi cái này thế giới muốn tại trong thời gian ngắn đạt tới để thánh giới địch nhân e ngại trình độ, đó còn là rất khó khăn. Không đúng, cái kia là không có khả năng sự tình. Tần Vân thở dài một hơi, chính hắn làm sao có khả năng không rõ ràng chuyện này. Nhưng là việc đã đến nước này, không có cách nào, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy lên a. Liền xem như chỉ có một tia hy vọng, cái kia cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Nhìn lấy Tần Vân thần sắc, thời gian tức nhưỡng cười nói, nhưng là đâu, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tần Vân ngờ vực nhìn lấy hắn, ngươi sẽ không muốn nói ngươi chính là biện pháp kia đi. Ai nha, ngươi thật sự là thông minh, khó trách ngươi có thể làm hoàng đế đâu. Nói qua đúng, thời gian tức nhưỡng như là lắm lời một dạng nói, Tần Vân cười ha ha, ngươi có biện pháp nào? Thời gian tức nhưỡng biết muốn để Tần Vân tin tưởng hắn, nhất định phải lấy ra tương ứng bản sự đến mới được. Hắn nói ra, ta biện pháp, ngươi tiến tới nhìn ngươi một chút liền biết. Tiến đến, tiến chạy đi đâu? Tần Vân không hiểu nhìn lấy thời gian tức nhưỡng, ngay lúc này, một đạo quỷ dị lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, giống như là nắm giữ ma lực vòng xoáy một dạng, trong nháy mắt đem Tần Vân hút vào bên trong. Tần Vân thần sắc chấn động, vội vàng thi triển linh lực bảo vệ mình, lấy ứng phó đột phát tình huống. Thời gian tức nhưỡng cười hì hì nói ra, được, ta làm sao có thể sẽ hại ngươi đây, ngươi mở to mắt nhìn xem, hết thảy liền biết. Nghe vậy, Tần Vân từ từ mở mắt, cảnh vật chung quanh đã không phải là hắn doanh trướng, mà chính là một mảnh có chút mờ nhạt thế giới, bốn phía không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, không nhìn thấy phần cuối. Đây là địa phương nào? Tần Vân hỏi, ánh mắt mười phần cảnh giác, gia hỏa này bỗng nhiên đem hắn đưa đến nơi này, hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Thời gian tức nhưỡng rơi vào Tần Vân trên bờ vai, từ tốn nói, không cần khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi, nơi này là ta thời gian sử dụng ở giữa sáng tạo ra đến lĩnh vực. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, cũng không có đi hỏi vì cái gì, mà chính là nói ra, ngươi đem chấm mang đến nơi đây làm cái gì, ngươi muốn triển lãm ngươi trợ giúp chấm năng lực. Đương nhiên, thời gian tức nhưỡng cười cười, ngay sau đó giải thích nói, ngươi biết, cách mỗi một thời đại, thánh giới người liền sẽ đi tới cái này thế giới giết hại một lần. Các ngươi cho tới bây giờ đều không có thắng lợi qua. Chưa từng có, bên trong chênh lệch, ngươi cần phải minh bạch. Tần Vân mắt lạnh nhìn hắn, nói tiếp, thời gian tức nhưỡng chậm rãi nói ra, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn đánh bại bọn họ, phí tổn thời gian dài như vậy cũng không có cách nào làm đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi cho rằng cái này thời gian mấy chục năm ngươi thì có thể làm được sao? Không phải vậy đâu, Tần Vân băng lãnh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi muốn chấm mang theo tất cả mọi người khoanh tay chịu chết sao? Ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm làm như vậy, liền xem như đầu hàng đều khó có khả năng. Thời gian tức nhưỡng cười ha ha, nó đi theo Tần Vân bên người cũng có một đoạn thời gian. Xem như rõ ràng Tần Vân phương thức làm việc, Tần Vân nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thời gian tức nhưỡng cười nói, đương nhiên là trợ giúp ngươi a, tại ta thời gian lĩnh vực bên trong, ta có thể tùy ý khống chế thời gian biến hóa, ngươi suy nghĩ một chút a, nếu để cho ngươi tại ta chỗ này tu luyện, ta đem thời gian trôi qua tăng lên tới gấp 1000 lần. Ngươi ở chỗ này đợi 1000 năm thời gian, trên thực tế bên ngoài mới đi qua thời gian 1 năm. Như thế tính toán ra, cho dù là ngươi ở bên ngoài chỉ có thời gian mấy chục năm, thế nhưng là ở chỗ này lại có thể nắm giữ mấy vạn năm thời gian. Thời gian là không phải biến đến dư giả rất nhiều. Nghe đến thời gian tức nhưỡng lời nói, Tần Vân đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu thật là như vậy lời nói, cái kia chính là cơ hội tuyệt hảo a. Hiện tại Tần Vân thực cái gì cũng không kém, kém chính là thời gian. Vô luận là thực lực hay là trang bị đều cần thời gian đi hoàn thành. Nhưng là thời gian không đợi người, khoảng cách thánh giới người buông xuống cũng chỉ có thời gian mấy chục năm mà thôi. Cho nên thời gian tức nhưỡng lời nói, quả thật làm cho Tần Vân mười phần tâm động, người lớn nhất lớn có thể làm đến, gấp bao nhiêu lần thời gian lưu tốc? Tần Vân liền vội vàng hỏi, thời gian tức nhưỡng cười cười, lại đồng thời không có tiếp tục nói hết. Tần Vân là bực nào thông minh, liếc một chút liền nhìn ra gia hỏa này tâm tư, trầm giọng nói ra, ngươi muốn cái gì? Gia hỏa này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn chỗ tốt. Rốt cuộc trên đời này không có uổng phí ăn bữa trưa. Cho nên Tần Vân có thể chịu đựng thời gian tức nhưỡng muốn từ trên người hắn được đến một ít gì. Nếu như thời gian tức nhưỡng muốn đồ, vật tại hắn trong giới hạn chịu đựng, Tần Vân có thể vui vẻ tiếp nhận, thậm chí vì đánh bại thánh giới địch nhân, Tần Vân có thể nỗ lực càng nhiều đại giới, như là không có sinh mệnh, vậy liền cái gì cũng không có. Chút điểm này Tần Vân vẫn là hết sức tinh tường. Thời gian tức nhưỡng nhìn ra Tần Vân tâm tư biến hóa, biết thời cơ không sai biệt lắm, chính là nói ra, muốn có được cái gì, tổng phải bỏ ra cái gì, ta có thể giúp ngươi đề cao thời gian lưu tốc, tối cao nhất 1000 lần, đây là ta cực hạn, đương nhiên, tương ứng ngươi mỗi lần tại ta chỗ này tu luyện, đều cần nỗ lực đầy đủ tư nguyên mới được. Tần Vân cười cười, nguyên lai là để mắt tới chấm tư nguyên, những tư nguyên này chấm có là, ngươi muốn bao nhiêu? Nhìn lấy Tần Vân nụ cười tự tin, thời gian tức nhưỡng lắc đầu, tại ta chỗ này tu luyện, mỗi lần ít nhất phải một khối rõ ràng vũ ngọc linh tinh. Cái gì? Tần Vân ngạc nhiên, ngươi tại sao không đi cướp bóc? Chương 4099, thời gian tức nhưỡng yêu cầu. Ta không phải liền là tại ăn cướp sao? Thời gian tức nhưỡng nói, Tần Vân nắm quyền đầu, trên mặt lộ ra một tia im lặng, vậy mà có người muốn xảo trá hắn. Thời gian tức nhưỡng cười nói, mở cái trò đùa mà thôi, đây đều là căn cứ ta nỗ lực chỗ suy tính ra đại giới. Tuyệt đối là già trẻ không gạt, ngươi muốn như vậy muốn, tuy nhiên nghiêm chỉnh khối rõ ràng Vũ Ngọc Linh Tinh tuyệt thế khó cầu. Nhưng là muốn trồng chất ra tương đương với này tư nguyên, vẫn là có thể đạt thành. Tần Vân nhíu chặt lông mày, nói ra, rất khó khăn, ngươi muốn quá nhiều, tuy nhiên thời gian tức nhưỡng nói xác thực không sai, nhưng là muốn trồng chất ra một cái rõ ràng Vũ Ngọc Linh Tinh tư nguyên. Cái kia là bực nào lượng lớn, ý nghĩ này tuyệt đối không thực tế, nhìn một chút thời gian tức nhưỡng, Tần Vân cảm thấy sự tình rất kỳ quái, thời gian tức nhưỡng rõ ràng đối với cái này thế giới có chỗ giải. Đã hắn biết tình huống này, còn đem chi nói ra, thì rất rõ ràng có vấn đề. Tần Vân đôi mắt nhất động, trầm giọng nói ra, thời gian tức nhưỡng, nói ra ngươi tránh thức mục đích đến. Nghe Tần Vân lời nói, thời gian tức nhưỡng cười ha ha một tiếng, ta liền nói Tần Vân bệ hạ là người thông minh, quả nhiên vẫn là bị ngươi nhìn ra. Tần Vân lạnh hừ một tiếng, chấm khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút nhi, không phải vậy lời nói. Thời gian tức nhưỡng vội vàng nói, vậy ta thì nói thực ra đi, ta biết ở cái thế giới này rất khó kiếm ra ta hài lòng tư nguyên. Cho nên, muốn để ta giúp ngươi làm việc, ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Ta liền có thể trước trợ giúp ngươi, chờ ngươi về sau góp nhặt đầy đủ tư nguyên trả lại cho ta. Một việc, Tần Vân hơi hơi nhíu mày, sự tình gì? Thời gian tức nhưỡng như tên trộm nói ra, chuyện này tạm thời còn không thể nói cho ngươi, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, được đến ta tán thành về sau, ta mới có thể đem chuyện này nói cho ngươi. Tần Vân nhíu mày, gia hồn này có chút âm hiểm, không đem sự tình nói ra, đến thời điểm như là hắn công phu sư tử ngoạm nên làm cái gì? Tựa hồ là nhìn ra Tần Vân tâm tư, thời gian tức nhưỡng nói ra, ngươi không cần lo lắng. Ta muốn để ngươi làm sự tình, khẳng định là ngươi có thực lực có thể hoàn thành, đối cái kia thời điểm ngươi tới nói. Tần Vân nhìn lấy thời gian tức nhưỡng, trong lòng không ngừng lóe ra ý nghĩ, bất quá cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, hiện tại Tần Vân có vẻ như cũng không có khác nói đường có thể đi. Thánh giới địch nhân lập tức đánh đến nơi, đến thời điểm bọn họ phải đối mặt thế nhưng là siêu việt cái này thế giới tầng thứ cường giả. Muốn đem dạng này địch nhân chiến thắng, độ khó kia quả thực là khó như lên trời, thời gian tức nhưỡng không hề nghi ngờ là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nhưng là Tần Vân cũng là thật không có đường lui. Đáp ứng thời gian tức nhưỡng, còn có một con đường sống có thể đi, như là không đáp ứng thời gian tức nhưỡng, lấy bọn họ cái này phát triển tốc độ, có khả năng quá thấp, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Đổi câu, lại nói, liền xem như đáp ứng thời gian tức nhưỡng, cũng nhất định phải sống sót mới có chấp hành cơ hội. Như là chết bởi thánh giới địch người tay, dù cho đáp ứng lại nhiều điều kiện cũng vô dụng, còn không bằng liều mạng một phen. Thời gian tức nhưỡng nói ra, nhìn đến ngươi đã hiểu rõ. Tần Vân gật đầu. Ánh mắt dần dần biến đến kiên định, chấm có thể đáp ứng ngươi, nhưng là sự tình tuyên bố trước, siêu việt chấm năng lực quá nhiều chuyện, chấm là sẽ không đi làm, có thể, thời gian tức nhưỡng rất sảng khoái đáp ứng Tần Vân điều kiện. Không có chút gì do dự, ngược lại là phần này sảng khoái, để Tần Vân càng thêm nghi hoặc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thời gian tức nhưỡng cười nói, cái này ngươi tạm thời không cần phải biết, ngươi chỉ biết là tiếp xuống tới ta đem về toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi là được. Đối, tuy nhiên ngươi không cần thanh toán ta thù lao. Nhưng là ngươi vẫn là cần thanh toán ta thao túng thời gian bình thường tiêu hao mới được. Bằng không ta khẳng định là gánh không được. Ngươi đây yên tâm, Tần Vân thoải mái nhanh đáp ứng. Chấm sẽ bảo đảm ngươi linh lực sung túc. Yêu cầu này so với cái kia không biết khó khăn yêu cầu. Khẳng định là muốn quả thực rất nhiều, dễ dàng hoàn thành, hai người ăn nhịp với nhau, đem hợp tác quyết định xuống. Thời gian tức nhưỡng đem chính mình vận chuyển thời gian lưu tốc quy tắc báo cho Tần Vân. Để Tần Vân chính mình đi chọn người tiến tới tu luyện. Nó hội khống chế thời gian để Tần Vân người tại thời gian ngắn trong phòng thu hoạch được tốt nhất tu luyện hiệu quả. Tần Vân sờ lên cằm hơi hơi rơi vào trong trầm tư. Hắn hiện tại quân đội thực lực quá kém, cũng không thể đuổi theo hắn người tu hành tốc độ. Không hề nghi ngờ, hắn quân đội còn cần càng thêm khắc khổ tu luyện. Nghĩ đến đây, Tần Vân vội vàng nói, như là đem chấm đại quân chuyển vào đến, ngươi có thể gia tốc gấp bao nhiêu lần? Đại quân, thời gian tức nhưỡng trừng to mắt, hắn chỉ là muốn cùng Tần Vân hợp tác cùng có lợi mà thôi. Tần Vân lại muốn để hắn cho hắn làm trâu ngựa a? Một lần nhiều nhất 1 triệu. Thời gian tức nhưỡng cắn răng nói, mà lại thời gian gia tốc nhiều nhất chỉ có thể gấp 100 lần. Mà lại ngươi cần muốn cho ta bổ sung đầy đủ tư nguyên. Không phải vậy lời nói ta cũng rất khó làm a. Tần Vân cảm thấy nếu như có thể cho chính mình đại quân nhanh chóng mạnh lên, vẫn là rất có lời. Tốt, thì dạng này nói định, lập tức liền bắt đầu. Nói, Tần Vân bắt đầu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống tư nguyên. Những tư nguyên này trên cơ bản đều là đến từ Tần Vân cướp bóc tông môn cùng đế quốc. Đầy đủ cho thời gian tức nhưỡng sử dụng một hồi. Thời gian tức nhưỡng nhìn đến tràn ngập tư nguyên linh khí, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Vân nói, những thứ này đầy đủ một lần huấn luyện sao? Đầy đủ, để bọn hắn vào đi. Thời gian tức nhưỡng khoát khoát tay nói ra, hắn tập trung tinh thần đều đã nhào vào cái kia tư nguyên phía trên. Tần Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, gia hỏa này thật sự là quá tham lam. Đây chính là không nhỏ một bút tư nguyên. Sau một lát, Tần Vân liền để cho Tiêu Tiễn mang theo 1 triệu đại quân tinh nhuệ tiến vào thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện, đến mức còn thừa quân đội, tự nhiên là tại trong hiện thực cái kia làm sao thì làm. Dạng này vừa vặn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tần Vân chinh phạt tốc độ. Quả thực là xong toàn mỹ, 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, đại quân tại Hacker Sơn chiến thắng Ma Tần Đế quốc đại quân về sau. Cuồng hoan chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, hiện tại cuồng hoan đã qua, Tần Vân lần nữa xuất lĩnh đại quân tiếp tục chỉ huy lên phía bắc. Tại 3 ngày nay bên trong, Billy hai thế bị giết về sau, hắn nhi tử rất nhanh kế thừa vương vị, nhưng là lúc này Ma Tần Đế quốc nhân tâm đã tán, liền xem như tân vương vô bổ. Tần Vân mang theo đại quân tại Ma Tần Đế quốc bên trong mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người, trên thực tế thật đúng là chỗ không người, Ma Tần Đế quốc rất nhiều thành trấn đều là trực tiếp đào tàu, chỉ lưu lại một số đi đứng không tiện lão nhân cùng tiểu hài tử. Tần Vân không có hạ lệnh thương tổn bọn họ, những thứ này người đối Tần Vân không tạo thành nguy hiểm. Đương nhiên cũng vẫn có một ít Ma Tần Đế quốc bạn bè, thà chết chứ không chịu khuất phục, cùng Tần Vân đại quân tác chiến, kết quả tự nhiên là trực tiếp bị Tần Vân xuất lĩnh lấy đại quân diệt đi. Ma Tần Đế quốc bên trong siêu phàm người cũng cơ hồ là đầu hàng. Chạy trốn chạy trốn, chương 4100, động vật biển bạo động, đối với những thứ này không nguyện ý đầu hàng siêu phàm người, Tần Vân chủ trương là trực tiếp giết, rốt cuộc những thứ này siêu phàm người cùng phổ thông người dân cùng binh lính không giống nhau. Bọn họ đã có không tầm thường uy hiếp lực, như là lưu lại bọn họ cũng là kẻ gây họa, một đường cơ hồ là quét ngang, Tần Vân trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân đem Ma Tần Đế quốc tuyệt đại bộ phận lãnh thổ đều chiếm. Lĩnh, nửa tháng sau, Tần Vân xuất lĩnh lấy đại quân dừng ở Ma Tần Đế quốc vương thành phía trước. Nhìn lấy đóng chặt cổng thành vương thành cổng thành, Tần Vân đem Tiêu Tiễn gọi tới, từ tốn nói, đối phương sớm đã khiếp đảm, không cần xuất chiến, ngươi phái ra 10 mấy người ở trước cửa thành gọi hàng, để bọn hắn đầu hàng, nhiều hô mấy lần, đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến. Là, bệ hạ, Tiêu Tiễn dựa theo Tần Vân nói, mang người ở cửa thành gọi hàng, riêng là tìm tới mồm mép chuồn mất, ở cửa thành hô hơn 1 giờ, rốt cục, vương thành bên trong nhiều người cũng nhịn không được nữa mở cửa thành ra hướng Tần Vân đầu hàng. Tần Vân nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đi thôi, tiến vào cái này Ma Tần Đế quốc vương thành bên trong. Đại Hạ Đế quốc quân đội hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào Ma Tần Đế quốc vương thành. Tại vương thành trên đầu thành cắm xuống Đại Hạ Long Kỳ. Từ đó, Ma Tần Đế quốc đã toàn bộ trở thành Đại Hạ Đế quốc quốc thổ. Tần Vân hết sức hài lòng, hiện tại hắn cũng coi là chiếm lĩnh một nửa phía tây đất đai. Cùng lập tức, bỗng nhiên đế quốc đại chiến triệt để thắng lợi, Tần Vân lại ban thưởng đại quân 1 trận cuồng hoan. Tại đại quân cuồng hoan thời điểm, Tần Vân đối với bước kế tiếp công lược mục tiêu Áo Lợi Đế quốc cũng đã có một ít nghiên cứu. 5 ngày sau đó, Tần Vân đem Ma Tần Đế quốc triệt để ổn định lại, về sau liền không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân tiếp tục đi tới, tiến về Áo Lợi Đế quốc. Dựa theo trước đó chế định lộ tuyến, Tần Vân quyết định theo trên nước đi qua, bên trong cần phải không ít tàu thuyền. Tại cái này cuồng hoan 5 ngày thời gian bên trong, Tần Vân cũng không có nhàn rỗi, tạo ra không ít tàu thuyền, tăng thêm Ma Tần Đế quốc đội tàu, hoàn toàn đầy đủ dung. Tần Vân ngồi thiên mã loan giá đi tới Mã Tư Khắc biển lục địa trước đó. Cái này một mảnh xem ra gió êm sóng lặng biển lục địa, đồng thời không có nguy hiểm gì, nhưng là Tần Vân biết, cái này trong biển có thể là có không ít cường đại quái thú. Còn phải đề phòng Áo Lợi Đế quốc tập kích, muốn vượt qua biển lục địa, thực sự không phải một cái đơn giản sự tình, bất quá liền xem như tại khó khăn, Tần Vân cũng sẽ không buông tha cho, nhất định có thể làm được. Tiêu Tiễn, xuất lĩnh đại quân đăng tràng xuất phát, mau chóng giết đến tận Áo Lợi Đế quốc. Tần Vân hô, là, bệ hạ, làm đại quân thống soái. Tiêu Tiễn trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân đi thuyền xuất phát. 10 triệu đại quân tuy nhiên rất nhiều, nhưng nếu là tạo nên đại thuyền, ngược lại là có thể tách ra chứa đựng, mà lại lớn như thế tàu thuyền, muốn lật thuyền có thể tính cũng rất nhỏ, lại càng dễ ổn định. Đối Đại Hạ Đế quốc binh lính tới nói, là một cái tốt. Tần Vân cũng không có nhàn rỗi, xuất lĩnh lấy người tu hành từ không trung bay qua. Người tu hành đại quân từ Đông Phương Huyên, Lục Trưởng Lão, Hoàng Vô Nhan, Từ Chính Ân 4 người mỗi người lĩnh lấy 1 chi đội ngũ. Tại Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng thủ hộ, mà Tần Vân thì là xuất lĩnh lấy một bộ phận cường giả ở giữa. Tùy chỉ chuẩn bị hành động, Oscar bọn người bởi vì là phía Tây hàng quân duyên cớ. Tần Vân để Oscar xuất lĩnh tất cả phía Tây hàng quân xung phong. Oanh, chính đi tới, trong nước bỗng nhiên có cột nước dâng lên, một đầu thực lực tại thành đạo cảnh 2 bên trong biển quái thú bỗng nhiên bạo tập kích đại hạ đội. Tàu. Khủng bố bọt nước ùn ùn kéo đến bắn tung tóe mà ra. Phía Đông Đông Phương Huyên lập tức xuất thủ, đem trong biển nhảy lên đi ra quái thú cho giết chết. Tần Vân coi là đây là kết thúc, không nghĩ tới cũng chỉ là bắt đầu. Mảnh này Mã Tư Khắc biển lục địa, từ khi tại linh khí khôi phục về sau, cũng bởi vì đại lượng linh khí tụ tập đại lượng dị thú, cho nên cái này Mã Tư Khắc biển lục địa cơ hồ biến tướng trở thành Áo Lợi Đế quốc tấm chắn thiên. Nhiên, hiện tại Tần Vân xuất lĩnh lấy Đại Hạ Đế quốc quân đội theo trên mặt biển đi qua, khẳng định sẽ gây nên bọn họ chú ý. Đại lượng dị thú dưới đáy biển bơi lội, đi sát đằng sau lấy đại quân đội tàu hành động, trêu đến thuyền phía trên binh lính nhóm một trận khủng hoảng. Bất quá loại tình huống này Tần Vân cũng sớm đã có phòng bị tại những dị thú kia ra đến thời điểm. Đông Tây Nam Bắc tứ phương vị tu sĩ cũng bắt đầu dùng lực bảo vệ chính mình thủ hộ khu vực, mà Tần Vân trực tiếp là xuất lĩnh lấy một đám người tu hành xuất động. Mục tiêu chính là những dị thú kia, những thứ này dị thú thực lực đều không yếu, đều là ngộ đạo cảnh đến thành đạo cảnh thực lực, suy nghĩ một chút cũng thế, muốn chặn lại tàu thuyền, không có một chút thực lực sao có thể được. Tần Vân lù lù không sợ, trực tiếp hạ lệnh, giết, một cái, giết, chữ rơi xuống, Tần Vân cùng người tu hành ào ào giết vào trong nước biển. Tần Vân tựa như là một cái chiến thần một dạng, trên thân đế vương chi khí quấn quanh, long hoàng chi lực chuyển động, tiên thiên chí tôn thể tản ra trắng muốt quang huy, Tần Vân thủ đoạn ra hết, cùng những thứ này dị thú ra sức phấn đấu, không sợ nguy hiểm, những thứ này dị thú tuy nhiên cường đại, nhưng là Tần Vân cũng không phải dễ trêu, trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân giết vào bầy dị thú chúng. Trong lúc nhất thời dị thú thi thể tại mã tư khác bên trong trên biển khắp nơi đều là sạch sẽ nước đều biến thành vô cùng bẩn dòng máu, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Vô số bọt nước phóng lên tận trời, Tần Vân đôi mắt băng lãnh, trầm giọng nói, đuổi đi những thứ này dị thú, hắn mắt là muốn vượt qua cái này mã tư khắc biển lục địa, mà không phải đem cái này trong nước dị thú tiêu diệt. Bởi vậy hắn căn bản không có ý định tại những thứ này dị thú trên thân lãng phí thời gian. Có thể đưa chúng nó đuổi đi là lớn nhất lý tưởng kết quả. Là, bệ hạ, Tiêu Tiễn bọn người gật đầu, bọn họ theo thuyền, phía trên trong dương lấy ra đồ vật, đó là từng cái hình tròn quả cầu sắt. Chính là Tần Vân vì ứng phó những thứ này dị thú sớm chuẩn bị khu trục đánh. Cái này khu trục đánh đồng thời không có uy lực gì, nhưng là Đông Phương Huyên tại khu trục đánh bên trong thêm tuyệt đại bộ phận dị thú đều căm ghét thuốc bột, khi chúng nó cảm giác được cái này thuốc bột thời điểm thì sẽ lập tức rời đi đội tàu chung quanh, ném xuống. Tiêu Tiễn hô to một tiếng, đi đầu cầm trong tay khu trục đánh ném xuống, xoẹt, khu trục đánh ở trong nước nổ tung, một cỗ màu xám trắng thuốc bột nhất thời ở trong nước khuếch tán ra đến. Chung quanh dị thú ở trong nước cảm giác được vật này, lập tức quay người hướng về bốn phía chạy trốn, mười phần căm ghét, căn bản không muốn dừng lại lâu, bốn phía dị thú trong nháy mắt liền tản ra, còn thừa một số không nhận thuốc bột này ảnh hưởng dị thú cũng không nhiều. Đông Phương Huyên mang người đi giết những dị thú kia, đội tàu bốn phía nhất thời thì an tĩnh lại, các binh sĩ buông lỏng một hơi, những dị thú kia đối với bọn hắn tới nói, vẫn là quá hung hãn một số. Tần Vân trông thấy bốn phía dị thú đã dọn dẹp sạch sẽ, trầm giọng nói ra, hết tốc độ tiến về phía trước. Là, đội tàu trong bóng đêm phi tốc tiến lên, tựa như là trên mặt biển chạy như bay con cá một dạng. Những thuyền này Tần Vân để Đường Môn tiến hành cải tạo. Tuy nhiên xem ra thể tích 10 phần to lớn, nhưng là đi thuyền lên tốc độ 10 phần nhanh, dạng này liền có thể nhanh chóng đến bờ bên kia. Chương 4101, trên biển đại chiến. Sau nửa giờ, bệ hạ, chúng ta sắp đến bên trong biển trung tâm vị trí, Tiêu Tiễn nhìn về phía nơi xa nói ra. Tần Vân khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói ra, để trên thuyền đem đèn đều dập tắt, chúng ta đến cái đêm độ biển lục địa. Là, bệ hạ, Tiêu Tiễn rất mau đem Tần Vân mệnh lệnh truyền đạt ra. Đội tàu phía trên ánh đèn tại thời khắc này đều tối xuống. Tại yên tĩnh hắc ám trong hải dương, càng làm cho người cảm thấy hoảng sợ, mặc dù không có ánh sáng, nhưng là có Đường Môn chế tác máy định vị tại, bốn phía có đồ vật gì xuất hiện đều có thể lập tức có chỗ cảnh giác. Huống chi còn có người tu hành nhóm linh lực cảm giác tại, nhìn không thấy cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần cầm giữ phương hướng không có sai lầm là được. Trong bóng tối, đội tàu nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua. Trên mặt biển yên tĩnh có chút quá phận, hắc ám phảng phất muốn thôn phệ người một dạng. Tần Vân nhíu mày, hắn phát giác sự tình có chút không đúng, bốn phía an tĩnh dị thường, thì liền tiếng sóng biển đều không có. Ngay tại Tần Vân trần chờ thời điểm, bốn phía có từng tầng biển sương mù thổi qua đến, lặng yên không một tiếng động đem đội tàu bao phủ ở bên trong. A, ta linh lực cảm giác làm sao thả không đi ra, có người kinh hãi ồ một tiếng, tại an tĩnh phạm vi bên trong giống như là bom một dạng nổ tung. Tần Vân thần sắc giật mình, liền vội vàng đem chính mình linh thức phóng xạ ra đi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bốn phía giống như có cái gì bình chướng một dạng đem hắn linh thức ngăn trở, căn bản không có biện pháp đem linh thức dò ra đi. Cái này mê vụ có vấn đề, Tần Vân biến sắc, lập tức minh bạch nguyên do. Cái này mê vụ không phải phổ thông mê vụ, hội đem bọn hắn linh thức bình chướng rơi, cái này mang ý nghĩa nghiêm trọng hơn sự tình, địch nhân đã đến, đề phòng. Tiêu Tiễn hô lớn, toàn bộ đội tàu đều là cảnh giới lên. Ngay lúc này trong sương mù có giống tiếng vang lên, trong bóng tối một cái to lớn hình dáng theo trong biển nhảy lên một cái, hung hăng đánh tới hướng Tần Vân đội tàu nào đó một đầu thuyền. Đông, bọt nước văng khắp nơi, đại thuyền nhất thời phân mảnh, thuyền phía trên binh lính hoặc là bị nện chết, hoặc là rơi xuống ở trong nước biển, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tần Vân sắc mặt khó coi, đều cẩn thận một chút, dưới đáy nước có đồ. Tại nước biển lòng đất, từng cái dữ tợn động vật biển theo trong nước nhảy đến trên thuyền. Bọn họ hình dáng khác nhau, mười phần dữ tợn hung ác, Sau khi lên thuyền chính là hướng về thuyền phía trên binh lính nhóm giết đi qua. Tần Vân vội vàng hô, tiến công, Tiêu Tiễn bọn người lập tức chỉ huy đại quân tiến hành công kích. Đi qua chuyên nghiệp huấn luyện đại hạ các binh sĩ chẳng sợ hãi. Cầm vũ khí liền giết đi qua, tại Ma Tần Đế Quốc thời điểm, Tần Vân đã mệnh Đường Môn người cải tạo kiểu mới vũ khí. Loại kia vũ khí cho dù là đối mặt ngộ đạo cảnh viên mãn cường giả, cũng là không úy kỵ tí nào. Tần Vân ánh mắt, cảnh giác nhìn bốn phía, địch nhân công kích còn không chỉ như thế. Ngay lúc này, đáy biển có một cái to lớn bóng mờ xuất hiện, sau đó đụng đầu vào Tần Vân chỗ trên thuyền. Cái kia tàu thuyền tuy nhiên đi qua cải tạo, 10 phần kiên cố, nhưng là tại cái kia đầu cự thú đập vào phía dưới. Giống như một mảnh giấy trắng một dạng, trong nháy mắt thì bị xé nứt. Tần Vân bóng người trong nháy mắt nhảy lên trời, nhưng là một cái miệng khổng lồ lại là theo sát mà tới. Từ đáy biển phía dưới há hốc mồm muốn đem Tần Vân ăn hết. Nghiệt xúc, đừng muốn càn rỡ. Tần Vân giận quát một tiếng, tiên thiên chí tôn thể nhất thời hiện lên, sau đó một quyền đánh vào đầu kia cự thú trên cằm. Đông, cự thú ngã hồi bên trong đáy biển, trong nháy mắt ẩn nặc tại mênh mông trong nước biển. Tần Vân nhướng mày, đang tìm đầu kia cự thú tung tích. Ngay lúc này, địch nhân chân chính rốt cục ra sân. Tần Vân, ngươi vẫn là đến. Một đạo giận tiếng quát vang lên, tại biển sương mù bên ngoài, vô số đội tàu đã đem Tần Vân đội tàu vây quanh. Đứng ở đầu thuyền, chính là cái kia áo lợi đế quốc quốc vương Majori cả đời. Tại hắn sau lưng, vô số cường giả bóng người san sát, khí thế hung mãnh, dưới đáy biển, vô số đáy biển dị thú ở trong nước băn khoăn, đã đem Tần Vân đội tàu vây quanh ở bên trong. Đông Phương Huyên cau mày nói ra, bệ hạ, chúng ta có vẻ như đã bị vây quanh, sương mù lan tràn phía dưới, bốn phía hết thảy bọn họ đều không thể rõ ràng. Tích cảm giác, nhưng là đối với hiện tại tình thế, trong lòng bọn họ vẫn là hết sức rõ ràng. Tần Vân khẽ gật đầu, hắn nỗ lực tại ban đêm lặng lẽ vượt qua Mã Tư Khắc biển lục địa. Nhưng là thất bại, nhìn Majori cả đời bộ dáng, khẳng định là đã có chuẩn bị, bốn phía đều là hắn bố hạ bẫy dập, đại chiến, sắp hết sức căng thẳng. Majori cả đời hướng về sương mù bên trong ngạch Tần Vân hô. Tần Vân, ngươi mù quáng chủ quan, tiến vào ta bẫy dập còn không biết, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi lập tức mang theo ngươi quân đội đầu hàng. Ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, địch quân tại bên ngoài sương mù hô to, bốn phương tám hướng đều có thanh âm truyền đến, đại hạ các tướng sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tràng diện. Nhất thời trận cước đều có chút bối rối, Tần Vân thấy thế, quát lớn, đều không nên hoảng loạn, chấm tự sẽ mang theo các ngươi giết ra ngoài. Nghe đến Tần Vân thanh âm, tất cả các tướng sĩ đều tại giờ phút này an tĩnh lại. Bọn họ tự nhiên là lựa chọn tin tưởng Tần Vân, Majori cả đời cười nhạo nói: các ngươi đã tại ta trong cạm bẫy ra không được, còn muốn giết ra đến, nằm mơ đâu, đại quân, cho ta giết. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài sương mù áo lợi đại quân đế quốc bắt đầu hành động. Bọn họ bóng người tại vô số tàu thuyền phía trên xuyên thẳng qua. Từng cái cứng rắn không gì sánh được dây kéo tại đội tàu cột buồm phía trên liên tiếp. Bọn họ muốn làm gì? Tiêu Tiễn nhìn lấy đại trong sương mù bay tới bay lui bóng người, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, tuy nhiên xem không hiểu, nhưng đó là không hiểu cảm giác đến bọn hắn nhất định có cái gì lợi hại chiêu thức xuất ra. Tần Vân trầm giọng nói, làm cho tất cả mọi người cảnh giác không phải buông lỏng. Bỗng nhiên ở giữa, một đội nhân mã từ không trung bay xuống, trực tiếp thẳng hướng bên trong một cái đội tàu. Bởi vì Tần Vân mệnh lệnh, những binh lính kia lập tức kịp phản ứng, lúc này liền là hướng về phía trước bay tới binh lính đánh tới. Nhưng là ngay lúc này, tại trước mặt bọn hắn binh lính bỗng nhiên ở giữa không thấy. Cái gì, đang chuẩn bị đại chiến một trận các binh sĩ nhất thời sửng sốt. Bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì quỹ tích, địch nhân chính là không thấy. Thế mà, sau một khắc, phía sau bọn họ bỗng nhiên lại có một chi quân đội giết ra đến. Lúc này thời điểm đại hạ các binh sĩ đem tâm tư đều là đặt ở đối diện, căn bản không có nghĩ đến đằng sau hội giết ra người đến. Trong lúc nhất thời bất ngờ không đề phòng, lập tức liền trúng chiêu. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không ít đại hạ binh lính chết bởi địch người tay. Cẩn thận những cái kia vũ khí, Tần Vân lập tức hô. Hắn đã phát hiện đối phương quỷ kế, bọn họ sử dụng sương mù che đậy người tu hành cảm giác, đồng thời sử dụng sương mù đến làm vì bọn họ đại quân tiến công yểm hộ. Kể từ đó, áo lợi binh lính đế quốc liền có thể tới vô ảnh, đi vô tung. Chương 4102, quỷ dị sương mù. Sương mù đang tràn ngập, nhìn không thấy bốn phía tình huống, linh thức cũng bị che đậy, cảm giác không đến chung quanh tình huống. Vô luận là đại hạ tướng sĩ, vẫn là thực lực siêu quần người tu hành, vào thời khắc này vậy mà đều như là người mù đồng dạng. Hiu, ngay lúc này, kình phong xuất hiện lần nữa, đại sương mù bên trong địch nhân trong nháy mắt lấp lóe mà qua. Lãnh quang giống như là ánh trăng đồng dạng rơi xuống phía dưới. Đại hạ binh lính bên trong nhất thời có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Tiễn sắc mặt khó coi nói ra, bệ hạ, cái này sương mù quá vướng bận, chúng ta căn bản nhìn không thấy địch nhân, cái này còn thế nào chiến đấu? Tần Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía động tĩnh. Cái này sương mù không tầm thường, quá quỷ dị, hiện tại chúng ta không có cách nào thấy rõ ràng địch nhân giết ra đến phương hướng. tốt nhất là lấy khiên tròn phòng thủ đội hình. Là, bệ hạ, Tiêu Tiễn lập tức minh bạch Tần Vân ý tứ, dựa theo Tần Vân lời nói bố trí đi, mỗi cái đội tàu phía trên binh lính đều là lập tức hành động. Bọn họ dùng vũ khí trong tay nhất trí đối ngoại, hoặc là dùng thuẫn bài chặn trước người, mà đem phía sau lưng lưu cho mình người, kể từ đó, mỗi người đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như không thể biết địch nhân tập kích phương hướng cùng lộ tuyến. Nhưng là bởi vì hai bên ở giữa lưng tựa lưng, bọn họ cũng không cần sợ hãi đối phương tập kích. Tần Vân hạ lệnh để người tu hành nhóm cũng là như thế hành động. Rốt cuộc cái này sương mù quá quỷ dị, liền linh thức đều có thể che đậy không biết còn có cái gì nhiều kiểu khó lòng phòng bị. Bên ngoài sương mù, Ma Do cả đời trông thấy Tần Vân bố trí, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, người nào nói cho ngươi lưng tựa lưng liền sẽ không bị tập kích. Thoại âm rơi xuống, Ma Do cả đời hướng về bên cạnh một lưng gù lấy lưng lão giả nói ra. Làm phiền ngươi, Kêu Dần tiên sinh. Lão giả Kêu Dần gật đầu nói, vui vì ngài cống hiến sức lực, Ma Do quốc vương. Thoại âm rơi xuống, Kêu Dần bắt đầu vung vẩy trong tay quải trượng, tràn ngập bốn phía sương mù bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đại trong sương mù, Tần Vân có một loại trực giác, cảm giác được nguy hiểm, vội vàng nói, tất cả mọi người cẩn thận, địch nhân công kích muốn tới, tất cả các tướng sĩ đều là chăm chú địa dựa lưng vào nhau. Chỉ có cảm nhận được chính mình người nhiệt độ cơ thể, mới có thể để bọn họ yên tâm lại. Thế mà ngay lúc này, có ít người sau lưng bỗng nhiên biến đến một mảnh rét lạnh. A, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Rất nhiều đại hạ binh lính nhất thời chết thảm, ở sau lưng, bọn họ ở sau lưng là địch nhân, có người trước khi chết hô to, đem bọn hắn nguyên nhân cái chết kêu đi ra. Tần Vân đột nhiên quay đầu, một đạo dữ tợn mặt quỷ xông lên, trong tay hàn quang lập lòe dao găm mãnh liệt hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Không tốt, Tần Vân vội vàng vận chuyển tiên thiên chí tôn thể, cứng rắn ra thịt hiểm lại càng hiểm đem cái kia dao găm ngăn cản. Sau một khắc, Tần Vân giận tím mặt, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một chưởng, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Nhưng là tại Tần Vân trước mặt giữ tợn mặt quỷ lại là đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Để Tần Vân cái này tràn ngập bạo phát lực lượng một quyền, trực tiếp là đánh vào không trung. Thoáng qua ở giữa, áo lợi binh lính đế quốc cấp tốc xuất kích, lại là giết chết số lớn đại hạ binh lính. Phiền toái hơn là, bọn họ không biết cái gì thời điểm sau lưng mình đồng đội, vậy mà biến thành địch nhân, vội vàng không kịp chuẩn bị liền sẽ có đao đâm hướng thân thể bọn họ. Tại loại tình huống này, khiên tròn phòng ngự căn bản không có biện pháp triển khai. Đáng chết, cái này sương mù tựa như là chỗ nào cũng có một dạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể ra hiện tại sau lưng. Đông Phương Huyên có chút phẫn nộ gầm nhẹ, nàng chưa từng có đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu, liền địch nhân đều không đụng tới. Lục trưởng lão nói ra, cái này sương mù có phải hay không cái gì kỳ quái trận pháp, quá mức quỷ dị, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không phải trận pháp, Từ Chính Ân sắc mặt 10 phần ngưng trọng, đây là một loại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình, mà lại đối phương tạo nghệ hết sức kinh người, có thể đem vô số đại quân giấu ở đại trong sương mù, như là quỷ thần đồng dạng giết ra. Nghe đến Từ Chính Ân lời nói, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Từ Chính Ân cũng là trận pháp tông sư, hắn nói chuyện trên cơ bản thì đại biểu trận pháp chi đạo quyền uy, như nếu không phải trận pháp, cái này lại là cái gì? Chúng ta nên như thế nào giải quyết? Hoàng Vô Nhan đưa ra vấn đề, đây cũng là hiện tại khó giải quyết nhất tình huống. Tần Vân sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới cái này Ma Do Ri cả đời lại còn có dạng này thủ đoạn. Khá khó xử quấn, bên trong mấu chốt nhất, cũng là cái này ở khắp mọi nơi sương mù, muốn giết ra ngoài, nhất định phải trước giải quyết hết cái này sương mù mới được. Tần Vân trong lòng trầm tư, ngay sau đó nhìn về phía Hoàng Vô Nhan, nói ra, Hoàng Vô Nhan, lập tức triệu tập chỗ có Thiên Hỏa Hoàng giáo đệ tử cùng trưởng lão. Thi triển hỏa diễm, Hoàng Vô Nhan lập tức thì minh bạch Tần Vân ý tứ. Là, bệ hạ, lập tức, chỗ có Thiên Hỏa Hoàng giáo đệ tử đều là triệu tập đến một khối, cùng nhau thi triển ra hỏa diễm chi đạo. Mà Tần Vân cũng đồng dạng là thi triển ra chính mình thần hoàng thật giận. Đây chính là thần hoàng hỏa diễm, không gì sánh được nóng rực cùng ánh sáng. Trong lúc nhất thời, đại trong sương mù dâng lên vô số hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm tựa như là đến từ thiên đường thánh quang một dạng. Nỗ lực đem sương mù xua tan, chiếu sáng hắc ám, nhưng là ngay lúc này, sương mù bỗng nhiên kịch liệt mở rộng lên, những cái kia thần hoàng hỏa diễm căn bản không có biện pháp xuyên thấu những cái kia sương mù. Thậm chí những cái kia sương mù ngược lại đem hỏa diễm dập tắt. Bên ngoài sương mù, Kêu Dần khóe miệng nổi lên cười lạnh, lão phu hắc ám sương mù như thế nào hỏa diễm có thể giải quyết. Thật sự là, si tâm vọng tưởng, Ma Do Ri cả đơn nói ra, Kêu Dần tiên sinh, cho bọn hắn một số nhan sắc nhìn một cái. Là, quốc vương bệ hạ, Kêu Dần khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, sương mù nhất thời lần nữa phát sinh biến hóa, càng thêm đậm đặc vũ khí đem tất cả mọi người càng thêm gấp rút gấp địa bao khỏa ở bên trong. Khụ khụ, ta cảm giác đều nhanh muốn không thể hô hấp, đại hạ các binh sĩ từng cái trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Thân thể đều tại run không ngừng, Tần Vân đem linh lực dò ra, trong nháy mắt chính là biết cái này sương mù tình huống. Không tốt, cái này sương mù vậy mà tại đem không khí chen đi. Gia hỏa này là muốn để cho chúng ta ngạt thở mà chết. Tần Vân thần sắc khó coi nói ra, tất cả các binh sĩ đều là lộ ra khủng hoảng thần sắc. Quỷ dị như vậy địch nhân cùng thủ đoạn, bọn họ nên như thế nào đối phó được? Chính suy tư, bốn phía đại trong sương mù lại có lấy địch nhân giết ra đến. Bọn họ xuất quỷ nhập thần hành tung lần nữa có hiệu quả. Trực tiếp mang đi không ít đại hạ binh lính, đại hạ các binh sĩ trong lòng lại là hoảng sợ lại là sợ hãi. Bốn phía không khí cũng tại càng ngày càng ít, bọn họ hô hấp đang dần dần biến đến khó khăn. Bọn họ giờ này khắc này chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác vào bọn họ đế vương trên thân. Cầu nguyện hắn có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là Tần Vân đối với cái này cũng là có chút vô kế khả thi. Đối phương thủ đoạn quá quỷ dị, trước hết làm rõ ràng địch nhân thủ đoạn mới được. Chương 4103, Stewart tu đạo viện. Bên ngoài sương mù, Majori gật đời nhìn lấy có chút ngạt thở đại hạ binh lính. Nói ra, những người tu hành kia tựa hồ còn có thể kiên trì. Cha khắc tư viện trưởng, đến lượt ngươi xuất mã. Tại Majori cả đời một bên khác, là một cái khí thế hùng hồn trung niên nam tử, có con ngươi màu xanh lam, giống như là hải dương một dạng. Giao cho ta đi, Majori quốc vương, cha khắc tư bóng người nhất động, giống như là một con cá nhi một dạng nhảy xuống nước. Cùng lúc đó, vô số siêu phàm người đi theo hắn sau lưng tiến hành trong nước. Đại trong sương mù, Tần Vân chính mang người hết sức kiên trì, đối phương hành tung xuất quỷ nhập thần, không dễ đối phó. Tần Vân trong bóng tối tại dùng chính mình linh lực thăm dò cái kia mê vụ nội tình. Ngay lúc này, tàu thuyền bốn phía nước biển bên trong xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nháy mắt sau đó liền là có vô số bóng người nhảy lên ra. Cẩn thận, lại có địch nhân đến. Tần Vân la lớn, tuy nhiên hắn cũng vô pháp dùng linh thức thăm dò bốn phía tình huống. Cũng không có cách nào thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Nhưng là lỗ tai hắn dị thường nhạy bén, còn có thể nghe được trong nước động tĩnh. Tại Tần Vân cảnh giác phía dưới, Tiêu Tiễn lập tức chỉ huy mọi người để ý. Sau một khắc, trong nước có vô số siêu phàm người thoát ra, bọn họ tựa như là băng lãnh nước biển một dạng, ẩm ướt mà sát khí tràn trề. Giết! Tần Vân con người giận dữ, mang người trực tiếp giết đi qua. Thủy Long Đoạ Thiên Kích. Tần Vân lúc này chính là phẫn nộ thời điểm, trực tiếp là một cái Thủy Long Đoạ Thiên Kích đánh đi ra. Thần Long dò ra long chảo, hướng về phía trước địch nhân vỗ tới. Xuất, khiến người ta kinh ngạc là Tần Vân hung hãn công kích rơi tại những cái kia siêu phàm người trên thân thời điểm. Thân thể bọn họ nhất thời hóa thành nước chảy, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tần Vân trong lòng giật mình, bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Những thứ này người thực lực tối đa cũng chính là cái thành đạo cảnh. Căn bản không khả năng chống đỡ được hắn toàn lực một kích. Huống chi còn là thủy tổ cấp bậc pháp thuật, nhìn đến bọn họ tu luyện công pháp hết sức kỳ lạ. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, một bên Dena thần sắc giật mình, vội vàng tại Tần Vân bên tai nói ra. Bệ hạ, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, bọn gia hỏa này hẳn là Stewart tu đạo viện người. Stewart tu đạo viện, Tần Vân sững sờ một chút, nhìn về phía Dena, cái này là lai lịch gì? Chấm tại sao không có thấy ngươi chỉnh lý tư liệu? Dena trường quản mạng nhện, Tần Vân mệnh lệnh nàng nghe ngóng toàn bộ phía Tây tin tức. Tự nhiên là bao quát cường đại siêu phàm người thế lực. Nhưng là liên quan tới cái này Stewart tu đạo viện thế lực, Tần Vân lại là chưa từng có tại tin tức tương quan bên trong thấy qua. Mắt thấy Tần Vân có chút đã thu hoạch được ánh mắt. Dena vội vàng nói, bệ hạ, liên quan tới cái này Stewart tu đạo viện tin tức, ta căn bản không biết. Hả? Tần Vân hơi hơi, nhíu mày, lời này là có ý gì? Dena vội vàng khoái ngữ liên tiếp trả lời, bệ hạ, cái này Stewart tu đạo viện cùng chúng ta Nguyệt Chi giáo phái không sai biệt lắm. Cũng là thuộc về thượng cổ thời đại cực mạnh một cái tông môn thế lực. Nhưng là bọn họ so với chúng ta mà nói càng thêm thảm. Cả môn phái bị thế lực đối địch diệt đi, tất cả mọi người cho là bọn họ vẫn diệt ở trong dòng sông thời gian. Không nghĩ tới bọn họ lại còn có truyền thừa lưu truyền thế gian, mà lại có vẻ như còn có một cái không tệ phát triển. Nghe đến Dena lời nói, Tần Vân khẽ nhíu mày, cái này cũng khó trách, chưa biết sự tình không có cách nào ghi chép cũng là bình thường. Nói như vậy, cái này không phải liền là cùng Angaza cùng Fry người không sai biệt lắm. Ngay tại Tần Vân suy tư thời điểm, Stewart tu đạo viện người đã giết tới, Tần Vân đột nhiên đánh ra một trường, nhưng là tại bàn tay tiếp xúc đến bọn họ thân thể thời điểm. Bọn họ thân thể lại là trong nháy mắt biến thành một vũng nước. Đem Tần Vân công kích cho tránh thoát đi. Dena, bọn gia hỏa này làm như thế nào tiêu diệt a? Tần Vân lui ra bọn họ phạm vi công kích, sắc mặt có chút khó coi, như là phổ thông thành đạo cảnh tu sĩ, hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát, nhưng là bọn gia hỏa này quá quỷ dị, cần một số biện pháp. Nghe đến Tần Vân lời nói, Dena trong lòng cũng là nhanh chóng suy tư đối sách. Ngay lúc này, Đái Anna hô, bệ hạ, Stewart tu đạo viện người tu luyện thủy chi pháp tắc, thân thể có thể hóa thành dòng nước tránh né công kích. Cần phải dùng mộc chi pháp tắc đến đối phó bọn hắn. Nghe đến Đái Anna lời nói, Tần Vân khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Mộc chi pháp tắc trên thực tế cũng là mộc chi đại đạo. Có thần nông tông người chỗ địa phương, làm sao có khả năng thiếu hụt đến tu luyện mộc chi đại đạo người. Tần Vân hô, Đông Phương Huyên, mang lên tu luyện mộc chi đại đạo người. Theo chấm chiến đấu, là, bệ hạ, Đông Phương Huyên lập tức triệu tập tu luyện Mộc Chi Đại Đạo người đi theo Tần Vân. Lúc này thời điểm, Siêu Uất Tu Đạo Viện địch nhân lần nữa giết tới, Tần Vân đem bóng người lóe lên né tránh đối phương công kích. Hắn trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng, để chấm đi thử một chút Mộc Chi Đại Đạo phải chăng có tác dụng. Thanh âm rơi xuống, Tần Vân điên cuồng vận chuyển Thần Đế Kinh, một cỗ mênh mông uy nghiêm đế vương chi khí tại Tần Vân trên thân xuất hiện, như là bên trong thiên địa duy nhất chúa tể đồng dạng. Sau một khắc, huy hoàng uy nghiêm đế vương chi đạo đột nhiên biến đổi, đem đế vương chi đạo biến thành Mộc Chi Đại Đạo, mênh mông sinh linh khí tức vào thời khắc này phun trào. Dây leo quấn quanh, Tần Vân khẽ quát một tiếng, linh lực phun trào, vô số dây leo rơi vào Siêu Uất Tu Đạo Viện trên người địch nhân. Bọn họ thân thể nỗ lực hóa thành dòng nước né tránh. Cái này vừa vặn bên trong Tần Vân ý muốn, những cái kia dây leo đem Siêu Uất Tu Đạo Viện người vây khốn. Sinh trưởng, Tần Vân giận quát một tiếng, những cái kia dây leo nhất thời nhanh chóng sinh trưởng, mọc rễ nảy mầm lên, mà bên trong trình độ chính là Siêu Uất Tu Đạo Viện người. Bọn họ thân thể hóa thành dòng nước trực tiếp là bị Tần Vân dây leo ép khô trình độ. Phốc phốc, mấy cái kia Siêu Uất Tu Đạo Viện địch người nhất thời thổ huyết mà ra. Thân thể phía trên khí thế cũng là biến đến uể oải lên. Còn thật có dùng, Tần Vân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bọn họ thân thể bị Mộc Chi Đại Đạo hấp thu, không cách nào tránh né dạng này thương tổn. Tu lùng Mộc Chi Đại Đạo mọi người thấy gặp Tần Vân pháp thuật quả nhiên hữu dụng, nhất thời tinh thần đại chấn, ào ào xuất thủ vây khốn Siêu Uất Tu Đạo Viện địch nhân. Nhưng là Tần Vân trên mặt cũng không có quá cao hứng, bởi vì hắn biết sương mù còn không có tán đi, bọn họ còn là tại địch nhân trong khống chế, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những thứ này sương mù phá vỡ mới được. Tần Vân thối lui đến Dena bên người, hỏi thăm, Dena, người biết cái này sương mù lai lịch sao? Nên như thế nào theo cái này đại trong sương mù ra ngoài? Dena có chút xấu hổ nói ra, xin lỗi bệ hạ, ta đối với cái này sương mù lai lịch cũng không rõ ràng. Có thể là rơi mất ở trong dòng sông thời gian một loại nào đó cường đại pháp thuật. Cũng không có bị ghi chép. Tần Vân cau mày, trong bọn họ, là thuộc Dena đối phía tây thứ nhất dài, liền hắn cũng không biết cái này sương mù lai lịch, vậy bọn hắn liền càng thêm không biết. Nhìn đến, chỉ có thể sử dụng tối nguyên thủy biện pháp. Tần Vân trầm giọng nói, chương 4104, dưới biển thăm dò. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị hành động thời điểm, bốn phía bỗng nhiên có trận kình phong tập kích tới. Tần Vân, để cho ta tới chiếu cố ngươi, một đạo tiếng gào thét truyền đến, cự đại thủy lưu hướng về Tần Vân đánh tới. Tần Vân thần sắc biến đổi, nhấc vung tay lên, vô số dây leo phóng lên tận trời, hướng về cái kia dòng nước đánh tới. Hấp thu, Tần Vân ánh mắt biến đổi, khống chế những cái kia dây leo hấp thu những cái kia dòng nước. Nhưng là lần này những cái kia dòng nước cũng không có hấp thu. Ngược lại là Tần Vân dây leo trong nháy mắt liền khô héo xuống tới. Tần Vân có chút ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, không phải nói dùng Mộc Chi Đại Đạo có thể giải quyết sao? Làm sao ra vấn đề? Cha Khắc Tư khuôn mặt ở trong nước hiện lên, hắn cười lạnh nói, phổ thông Mộc Chi Đại Đạo có thể khó có thể ngăn được ta. Thoại âm rơi xuống, Cha Khắc Tư hóa thành hình người, hướng về Tần Vân đánh tới. Phi nước đại sóng biển tại hắn sau lưng xuất hiện, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Tần Vân vận chuyển Thần Đế Kinh, Mộc Chi Đại Đạo vào thời khắc này chuyển động, vung tay lên, vô số lá cây giống như là phi tiêu một dạng hướng về cái kia dòng nước đánh tới. Nhưng là nháy mắt sau đó, cái kia ngàn vạn lá cây chính là bị sóng biển thôn phệ hết, không có để lại một chút cặn bã. Hảo lợi hại ra hỏa, Tần Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn ra thực lực đối phương bất phàm, chí ít cũng là chí đạo cảnh bên trong tương đối mạnh thực lực. Cha Khắc Tư cười nói, Tần Vân, người thực lực ngược lại là sao nghe nói yếu một chút. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể cùng ngươi toàn lực đại chiến một trận. Tần Vân cười nhạo một tiếng, hắn trước đó có thể chiến thắng chí đạo cảnh cường giả, đó là bởi vì nàng mượn nhờ đại quân chiến đấu lực nguyên nhân. Hiện tại đại quân loạn thành một bầy, hắn căn bản không có khả năng mượn lực, đối phương rất có thể cũng là nhìn trúng chút điểm này, mới sử xuất cái này sương mù đến, đem Tần Vân cùng đại quân liên hệ đều chặt đứt, dạng này Tần Vân thì không có cách nào mượn nhờ đại quân lực lượng. Tần Vân lạnh hừ một tiếng, hiện tại hắn đã kinh biến đến mức mạnh hơn. Coi như không có mượn nhờ đại quân lực lượng, hắn trong lòng cũng là y nguyên có lực lượng cùng tự tin. Tới đi, Tần Vân nói ra, sau một khắc, Cha Khắc Tư đã giết tới, vô số thủy pháo hướng về Tần Vân phun ra, những thứ này nước pháo nhìn như không có uy lực gì. Nhưng là trên thực tế hung mãnh dị thường, hội trong nháy mắt nổ tung, tạo thành mạnh đại phá hư lực. Tần Vân thấy thế, trực tiếp thi triển ra thủy long diệt thế chú thức thứ ba thần long hiện thế. Kinh thiên động địa thần long nở rộ kim quang, hướng về thủy pháo tiến lên, đông. Vô số thủy pháo tại thần long trên người nổ tung, khủng bố nổ tung dư uy nhất thời quét ngang mà ra. Tần Vân biết dạng này pháp thuật còn không cách nào đem Cha Khắc Tư đánh bại. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, hơn phân nửa không phải là chí đạo cảnh cường giả đối thủ. Trừ phi có thể mượn đại quân lực lượng, nhưng là nghĩ muốn nhờ đại quân lực lượng, nhất định phải cùng đại quân giữ liên lạc. Cái này sương mù, 10 phần vướng bận, đem hắn cùng đại quân liên hệ đều cho chặt đứt, không cách nào mượn nhờ đại quân lực lượng, muốn một lần nữa xây dựng liên hệ, không hề nghi ngờ là nhất định phải đem bốn phía mê vụ thanh trừ, đây là hết thảy vấn đề căn bản, chỉ cần có thể đem mê vụ giải quyết, cái kia hết thảy thì đều tốt làm. Tần Vân bóng người lấp lóe, trên không trung không ngừng biến hóa hành tung, hướng thẳng đến cái kia mê vụ phóng đi, muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải trực diện vấn đề bản chất, đây là Tần Vân có thể nghĩ đến trực tiếp nhất phương pháp. Giảm bớt hết thảy loè loẹt, trực tiếp tiến vào mê vụ, nhưng là địch nhân đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Cha Khắc Tư bóng người nhất động, cả người hóa thành một đầu nước, chảy hướng về Tần Vân bay tới. Ông, dòng nước bên trong nhất thời tạo nên từng vòng gợn sóng, hướng về Tần Vân đánh tới, cái này gợn sóng không đơn giản, dường như có thể đẩy mạnh sơn mạch, ẩn chứa năng lượng thật lớn, mà lại nó là một đợt liên tiếp một đợt, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, Tần Vân không dám khinh thường, mộc chi đại đạo lưu chuyển, vô số cây cối vụt lên từ mặt đất, hình thành từng tầng mộc thuẫn, đều theo ngươi nói, ta nước, dùng đầu gỗ là ngăn không được. Cha Khắc Tư khóe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, càng mãnh liệt gợn sóng tùy theo đánh tới, đông, gợn sóng chấn động, đem cây kia mộc tầng tầng phá hư, nhưng là lúc này thời điểm Tần Vân đã mượn nhờ cây cối che chắn, xông vào trong sương mù, một cái chớp mắt, ở giữa, trước mắt tầm nhìn nhất thời kịch liệt thu nhỏ lên, tốt như cái gì cũng nhìn không thấy một dạng, bốn phía đều là u ám một mảnh, đây chính là trong sương mù thế giới, bọn họ đều bị dạng này mê vụ bao vây lấy, Tần Vân trong lòng hơi động, đem linh thức dò ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn linh thức trực tiếp bị ngăn cản chặn, không có cách nào theo trong sương mù lộ ra, mà lại thân ở mê vụ chỗ sâu, linh thức phạm vi càng thêm nhỏ hẹp, cơ hồ ngay tại quanh thân, cái này là nguyên nhân gì? Tần Vân nhíu mày, cái này mê vụ quá cổ quái, hắn cần thời gian suy nghĩ. Đúng vào lúc này, trong sương mù bỗng nhiên có gấp rút vang lên tiếng gió. Tần Vân đột nhiên ngẩng đầu một cái, chính là trông thấy một đầu to lớn vô cùng động vật biển, che khuất bầu trời cái bóng giống như là trời sập xuống một dạng. Hắn to lớn thân thể hướng thẳng đến Tần Vân đánh tới. Lúc này thời điểm Tần Vân đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu mê vụ. Không nghĩ tới trong sương mù lại còn có dạng này địch nhân. Trong lúc vội vàng không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị đụng vào ngực, đông, Tần Vân hung hăng đập tại bong tàu, bong thuyền trong nháy mắt và vỡ một cái lỗ thủng lớn. Tần Vân cũng thuận tiện lấy rơi xuống trong nước không gì sánh được rét lạnh, để Tần Vân đánh cái giật mình, trên thân thần đế kinh vận chuyển, đang nhanh chóng tu bổ thương thế, hắn nhìn bốn phía tối như mực biển sâu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có thể hay không theo trong biển trốn rời mê vụ. Nghĩ đến đây, Tần Vân trực tiếp chấp hành, hướng về trong biển một cái hướng khác bơi đi. Cái kia mê vụ là theo bốn phía bao khỏa mà đến, theo phương hướng nào đi qua đều có thể được đến giống nhau đáp án. Nhưng là trong biển cũng có phục binh, dòng nước tuôn ra âm thanh vang lên, bốn phía có rất nhiều khủng bố dị thú hướng về Tần Vân bơi lại. Tần Vân chau mày, thần đế kinh vận chuyển ở giữa, đưa tay cũng là một chiêu đế hỏi, rồi rào đế vương chi khí tuôn ra, trấn áp bốn phía dị thú. Nhất thời trong biển huyết dịch phun trào không thôi, nhưng là những dị thú kia tựa như giết không hết một dạng. Tại giết chết một đợt về sau, bốn phía lại có lấy khủng bố dị thú tập kích tới. Tần Vân đành phải lấy ra Định Tần Thần Kiếm, lại chiến lại đi, hướng về mê vụ ở mép bơi đi. Bốn phía dị thú càng thêm hung mãnh, điên cuồng khát máu, không ngừng mà công kích tới Tần Vân. Cái này cho Tần Vân tạo thành phiền toái rất lớn, thương thế trên người đang dần dần tăng thêm. Tần Vân ý thức được tiếp tục như vậy không thể được. Như thế tới nói hắn còn chưa có tới cái kia mê vụ ở mép, liền sẽ bị những thứ này khủng bố dị thú cho ăn. Nghĩ đến đây, Tần Vân cũng là lại che giấu, trực tiếp lấy ra bản thân phòng ngự khôi giáp Thiên Đế Chiến Giáp. Thiên Đế Chiến Giáp phòng ngự lực tăng thêm Tiên Thiên Chí Tôn thể phòng ngự năng lực, có thể vì Tần Vân cung cấp rất không tệ thương tổn chống cự. Có bảo hộ về sau, Tần Vân chính là yên tâm rất nhiều, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tiến lên phía trên, nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Chương 4105, thế giới hạch tâm. Đáy biển cũng ra không được sao? Nhìn trước mắt bị mê vụ bao phủ lại nước biển, Tần Vân sắc mặt hết sức khó coi, đi qua một phen liều mạng nỗ lực về sau, hắn rốt cục đến mê vụ ở mép, nhưng là hắn phát hiện mê vụ ở mép vẫn là mê vụ. Nhìn không thấy đường ra mê vụ, mà lại Tần Vân có một loại trực giác, như là xông vào cái kia trong sương mù, hội 10 phần nguy hiểm, bên ngoài sương mù, Majori cả đời nhìn lấy mê vụ ở mép do dự Tần Vân. Trên mặt lộ ra chế giễu, gia hỏa này cảm giác đến chúng ta sẽ lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở để bọn hắn rời đi sao? Kêu Dần tiên sinh, mời tăng lớn cường độ, đem địch nhân tất cả đều giết sạch. Kêu Dần gật đầu nói, như người mong muốn, quốc vương bệ hạ. Thoại âm rơi xuống, Kêu Dần trong tay quyền trượng quang mang càng ngày càng u ám. Sương mù cũng tại lúc này nhanh chóng tuôn ra động lên đến. Đại trong sương mù, không tốt, Tiêu Tiễn nhìn lấy bốn phía tuôn ra động lên đến mê vụ. Trên mặt lộ ra dự cảm không tốt, chỉ thấy cái kia sương mù xám bao phủ binh lính, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, lại là trực tiếp biến thành một chỗ bạch cốt. A. Thấy cảnh này tất cả binh lính đều là dọa đến thất kinh, đem hết toàn lực rời xa cái kia sương mù xám, nhưng là cái kia sương mù xám như bóng với hình, 10 phần khủng bố, căn bản không có biện pháp trốn tránh, có người nhảy xuống nước, nỗ lực tránh né mê vụ, thế nhưng là tại bên trong đáy biển có khủng bố dị thú các loại. Lấy bọn hắn, bọn họ tại nhảy xuống nước thời điểm, trong nháy mắt liền bị gặm nuốt sạch sẽ. Cha Khắc Tư mang theo Stewart tu đạo viện người chậm rãi đi tới. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi đã không đường có thể đi, như là đầu hàng lời nói, còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Đông Phương Huyên bọn người lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, muốn để cho chúng ta đầu hàng, cái kia là không thể nào, vậy liền đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Cha Khắc Tư bọn người hóa thành nước chảy trực tiếp giết hướng phía Đông Huyên bọn người. Đáy biển phía dưới, Tần Vân đã biết rõ không cách nào theo trong nước rời đi mê vụ. Hắn đành phải rời đi nơi này, nhưng là bốn phía dị thú như bóng với hình đồng dạng đuổi tới. Đem hắn vây quanh, dù cho trong tay có thần kiếm, cũng là để Tần Vân cảm thấy có chút mệt mỏi. Những thứ này dị thú thực lực đều không yếu, có thành đạo cảnh thực lực, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngay lúc này, Tần Vân bỗng nhiên trong lòng tuôn ra một tia cảm giác nguy cơ. Vội vàng dưới chân đạp một cái, hướng về phía trên bơi đi. Cùng lúc đó, phía dưới một đạo thâm uyên miệng lớn hướng về Tần Vân cắn tới. Tần Vân lần này thấy rõ ràng, cái kia cái bóng người to lớn là một cái cùng loại với ma quỷ ngư đồng dạng tồn tại, nhưng là so với ma quỷ ngư còn muốn dữ tợn khủng bố. Hai cánh có lực lượng kinh người, nó trong mồm mọc đầy sắc bén hàm răng, dường như có thể xé nát hết thảy. Kiếm nhận phong bạo, Tần Vân thần sắc giật mình, vội vàng thi triển ra một chiêu kiếm nhận phong bạo, phun trào sắc bén kiếm khí trực tiếp hóa thành phong bạo hướng về nó đánh tới. Đối mặt với khủng bố như thế kiếm chiêu, cái kia dị thú lại là không có chút nào né tránh ý tứ. Trực tiếp há hốc mồm một miệng đem Tần Vân kiếm nhận phong bạo cắn nát. Tần Vân trong lòng giật mình, gia hỏa này răng lợi thật tốt, bất quá cái kia dị thú cũng là bị Tần Vân kiếm chiêu ngăn lại một hồi. Tần Vân mượn cái này một hồi công phu, đã theo dưới đáy nước bơi tới trên mặt nước, tiếp lấy thả người nhảy lên, chính là nhảy đến trên thuyền, nhưng là Tần Vân rất nhanh liền phát hiện, trên thuyền tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, sương mù càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn xuất hiện công kích tính, phàm là bị sương mù bao khỏa người đều trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ, để lại đầy mặt đất bạch cốt. Tần Vân, ta chờ ngươi rất lâu. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, Tần Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cha Khắc Tư hóa thành một đầu to lớn nước cá mập, hướng về hắn đánh tới. Bành, Tần Vân trực tiếp bị hung hăng đụng bay ra ngoài, đột nhiên phun ra máu tươi. Cái này Cha Khắc Tư thực lực quá mạnh, vẫn là đánh lén, trong lúc nhất thời vậy mà để hắn đạt được. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Dena vội vàng đi tới Tần Vân bên người bảo hộ hắn, mà Đài Anna hướng thẳng đến Cha Khắc Tư giết đi qua. Tần Vân lắc đầu, hắn trên thân có thiên đế chiến giáp, tăng thêm tiên thiên chí tôn thể phòng ngự, bởi vậy xem ra tuy nhiên so sánh nghiêm trọng, nhưng là còn tại phạm vi chịu đựng bên trong. Nhìn lấy bốn phía bị điên cuồng đồ sát binh lính, Tần Vân trong lòng càng là một trận đau lòng, phiền toái nhất là, cái này bốn phía sương mù căn bản không có biện pháp xua tan. Hắn không có tìm được biện pháp giải quyết, như là không đem mê vụ xua tan, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết, tại cái này trong sương mù bọn họ như là người mù một dạng. Làm sao có khả năng chiến thắng cường đại đối thủ? Bỗng nhiên một thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thực ngươi muốn phá giải cái này mê vụ, có thể tìm ta à? Tần Vân chấn động trong lòng, cái thanh âm này không phải cái kia thời gian tức nhưỡng sao? Ngươi có biện pháp? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Thời gian tức nhưỡng cười nói, nói đùa, ta là ai? Ta thế nhưng là trải qua thời gian trường hà tẩy lễ đất đai. Phá giải cái phá mê vụ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Vân trong lòng vui vẻ, nhưng là hắn cũng biết thời gian tức nhưỡng theo hắn là quan hệ hợp tác, là không thể nào vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Ngươi muốn cái gì? Tần Vân trực tiếp hỏi. Thời gian tức nhưỡng cười hắc hắc, bên trên nói, ta muốn ngươi lại đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tần Vân cảnh giác hỏi. Thời gian tức nhưỡng nói thẳng, nếu có một ngày ngươi có thể tiến vào thế giới hạch tâm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mượn dùng một chút. Thế giới hạch tâm? Tần Vân nhíu mày, mười phần cảnh giác, ngươi muốn vật kia làm cái gì? Thế giới hạch tâm chính là một cái thế giới hạch tâm, tác dụng thì cùng thiên đạo tồn tại không sai biệt lắm. Nhưng là thiên đạo là trưởng khống hết thảy đại đạo quy tắc chúa tể, mà thế giới hạch tâm chỉ là cái này thế giới năng lượng chống tải, thì tương đương với là gian nhà chủ nhân cùng gian nhà quan hệ. Tuy nói thiên đạo đã biến mất, nhưng là thế giới hạch tâm vẫn là mười phần trọng yếu. Như là xảy ra vấn đề, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Thời gian tức nhưỡng nói ra, chỉ dùng mượn tới dùng một chút mà thôi, ta cam đoan không biết làm hư, thậm chí đối với các ngươi cái này thế giới còn sẽ có lấy kiểu khác chỗ tốt. Tần Vân có chút ngờ vực, thời gian tức nhưỡng nói chuyện khó phân thật giả. Hắn không phải rất yên tâm, thời gian tức nhưỡng còn nói thêm, nếu như ngươi có thể tiến vào thế giới hạch tâm, ta là không có cách nào làm tay chân, bởi vì ngươi mới là cái này thế giới sinh linh, lấy ngươi khi đó lực lượng, ta căn bản không khả năng phá hư cái gì, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nghe đến lời này, Tần Vân trong lòng hơi bình tĩnh, ngươi thì tự tin như vậy chẳng có thể tiến vào thế giới hạch tâm. Như là không thể tiến vào, cái kia cũng không tính ngươi trái với điều ước, thời gian tức nhưỡng hào phóng nói ra. Tần Vân tâm bên trong nhanh chóng so đo, như là hắn chết ở chỗ này, muốn cái gì thế giới hạch tâm cũng vô dụng, việc cấp bách vẫn là phá giải cái này mê vụ, theo trong sương mù giết ra ngoài, bằng không lời nói, không dùng thời gian tức nhưỡng phá hư, hắn cùng đại quân đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Tần Vân nói, tốt, chấm đáp ứng ngươi. Chương 4106, thời gian tức nhưỡng xuất thủ. Đã bị hoảng sợ ngốc sao? Cha Khắc Tư nhìn lấy thần sắc có chút ngốc trệ Tần Vân, trên mặt lộ ra một tia chế nhạo nụ cười, có vẻ như lừng lẫy có tên đại hạ đế vương, cũng không gì hơn cái này a. Tần Vân chậm rãi đứng dậy, thần đế kinh vì hắn chống đỡ thương thế, đang nhanh chóng trị liệu hắn thân thể, dọa sợ, ngươi tại nói chính ngươi sao? Tần Vân thần sắc đạm mạc nhìn lấy hắn, cũng không có bởi vì hắn lời nói mà có biến hóa. Ngược lại là chậm rãi lộ ra một tia giễu cợt, Cha Khắc Tư khẽ nhíu mày, ngươi cười cái gì? Tần Vân trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, cười cái gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Thoại âm rơi xuống, Tần Vân trên thân đế vương chi khí nhanh chóng luân chuyển, trực tiếp là hướng về Cha Khắc Tư đánh tới. Cha Khắc Tư cũng là sững sờ một chút, ngay sau đó cười lạnh nói, không có đại quân trợ lực ngươi, có tư cách gì làm đối thủ của ta? Điên cuồng phóng túng tuyệt sát, Cha Khắc Tư trực tiếp là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ. Thủy thi pháp tắc ở trên người hắn lưu chuyển, khủng bố bọt nước tại hắn sau lưng hình thành, như là bao phủ toàn bộ thế giới ngập trời sóng lớn một dạng. Nhất trọng tiếp nhất trọng hướng về Tần Vân giết tới, cái kia sóng lớn mang theo vô cùng kinh khủng áp lực, uy lực kinh người, đồng dạng chí đạo cảnh cũng không có cách nào tiếp xuống tới. Nhưng là Tần Vân đối mặt cái kia khủng bố sóng lớn, lại là thờ ơ, trên thân đế vương chi khí càng phát ra mãnh liệt, đế vương chi đạo tại quanh người hắn chuyển động, một đạo đế vương hình bóng xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Đế nộ, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, đế vương hình bóng đột nhiên nổi giận, khí thế tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, như là muốn hủy diệt thiên địa, tức giận trong nháy mắt hướng về phía trước bao phủ mà đi. Oanh, phía trước sóng lớn đột nhiên đảo ngược, chôn vùi vào đế vương chi lực phía dưới, nhưng là phía sau có lấy càng thêm hung mãnh sóng lớn theo sát mà đến, cùng Tần Vân công kích đụng vào nhau, cho ta giết. Cha Khắc Tư nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia khủng bố sóng lớn cuối cùng xông phá đế vương hình bóng trói buộc, mang theo dư uy hướng Tần Vân oanh kích mà đi. Oanh, to lớn sóng nước trực tiếp đập vào Tần Vân trên thân, cái kia khủng bố trùng kích lực cho dù tại giảm mạnh về sau, y nguyên có kinh người lực phá hoại, Tần Vân trực tiếp là bị cái kia sóng lớn đánh bay, sau đó hướng về cái kia sương mù xám rơi đi. Cha Khắc Tư cười nhạo một tiếng, đường đường đại hạ đế quốc chi chủ, cũng không gì hơn cái này, nhìn ta đưa ngươi giết, dương danh thiên hạ, đem Stewart tu đạo viện uy danh một lần nữa mang về đến trên phiến đại lục này. Thoại âm rơi xuống, Cha Khắc Tư hướng thẳng đến Tần Vân truy kích mà đi. Bên ngoài sương mù, Marjorie cả đời cũng là nói ra, nhanh, kêu dần tiên sinh, để sương mù xám đem Tần Vân cho ăn, không có vấn đề, quốc vương bệ hạ. Kêu dần vội vàng khống chế Tần Vân bên kia sương mù xám, hướng về Tần Vân bao khỏa mà đi. Hô, sương mù xám trong nháy mắt phun trào, tựa như là một trương thâm uyên, miệng lớn một dạng, trực tiếp đem Tần Vân bao khỏa đi vào. Bệ hạ, Đông Phương Huyên đám người nhìn thấy Tần Vân lại bị sương mù xám bao khỏa đi vào, nhất thời đều là hoảng hốt. Lúc này mê vụ cùng trước đó Tần Vân đi vào thời điểm có thể là hoàn toàn không giống, cái kia mê vụ tại địch nhân khống chế xuống đã biến thành một cái ăn tươi nuốt sống đồ chơi, không ít thành đạo cảnh tu sĩ rơi vào bên trong đều là bị trong nháy mắt gặm nuốt, chỉ còn lại có xương cốt. Tần Vân tuy nhiên cường hãn, nhưng là trừ sương mù xám bên ngoài còn có Cha Khắc Tư cùng dị thú công kích, trong nháy mắt Tần Vân cũng đã rơi vào trong nguy cơ. Lúc này thân ở trong sương mù Tần Vân điên cuồng vận chuyển tiên thiên chí tôn thể, chung quanh mê vụ tại hướng hắn vọt tới, những thứ này sương mù xám tựa như là từng cái bạch tuộc giác hút một dạng, sẽ đem hết thảy đều rửa sạch sẽ. Lúc này thời điểm Tần Vân mới đột nhiên phát hiện bọn họ linh thức chỗ lấy nhìn không thấy, cũng là bởi vì cái này sương mù xám có thể đem bọn hắn linh thức hấp thu. Không chỉ là như thế, bọn họ nhìn bằng mắt thường không thấy xa một chút cảnh sắc, cũng là bởi vì sương mù xám đem chung quanh quang hấp thu, cho nên trong mắt bọn họ chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Muốn giải quyết như thế nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi, đây là thời gian đất đai để hắn làm như vậy, chỉ có tiến vào sương mù xám bên trong mới có thể giải quyết triệt để sương mù xám. Tần Vân cố ý để Cha Khắc Tư đánh chúng, chính là vì đến sương mù xám, như là hắn trực tiếp mắt sáng trương, gan phóng tới sương mù xám, đối phương khẳng định sẽ phái ra người đến ngăn cản, cái này hội cho Tần Vân gia tăng rất nhiều áp lực. Nhưng nếu là hắn bị đánh nhập trong sương mù, đối phương liền sẽ không như vậy cảnh giác. Trên thực tế đây hết thảy cũng cùng Tần Vân suy nghĩ một dạng. Đối phương căn bản không có cân nhắc hắn sẽ hay không có phản chế thủ đoạn, thậm chí chủ động đem hắn kéo vào trong sương mù. Thời gian tức nhưỡng tại Tần Vân bên tai nói ra, đưa ngươi linh lực cho ta mượn, tiếp xuống tới sự tình thì không cần ngươi quản. Tần Vân hơi hơi nhíu mày, gia hỏa này tự tin như vậy sao? Bất quá dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, sự tình đều đã dạng này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thời gian tức nhưỡng. Ngay sau đó, Tần Vân chính là đem chính mình linh lực kết nối thời gian tức nhưỡng, xây dựng một cái chuyển đổi linh lực thông đạo, có thể cho thời gian tức nhưỡng điều động hắn linh lực. thời gian tức nhưỡng hóa thành bùn đất, tiểu nhân rơi vào Tần Vân trên bờ vai, cảm thụ lấy cuồn cuộn vọt tới linh lực, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc, đã lâu lực lượng cảm giác rốt cục lần nữa cảm nhận được, cũng là lực lượng này cũng quá yếu một chút, không kịp bồn tọa năm đó một phần vạn. Tần Vân cắn răng mắng, thiếu cho chấm nói nhảm nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian động thủ, đem linh lực tua tặng cho ngươi, chấm muốn nhịn không được chung quanh công kích. Trong nháy mắt, Cha Khắc Tư cùng các dị thú cũng giết vào sương mù xám bên trong, hướng về Tần Vân vọt tới. Sương mù xám tuy nhiên sẽ không tổn thương bọn họ, nhưng là bởi vì sương mù xám ảnh vang là đúng hoàn cảnh ảnh hưởng, bởi vậy bọn họ cũng không có tại trước tiên tìm tới Tần Vân. Bất quá cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không là vấn đề. Kêu Dần trực tiếp cùng bọn hắn liên hệ, chỉ dẫn bọn họ phương hướng. Thời gian tức nhưỡng thản nhiên nói, bình tĩnh điểm, không phải liền là một số con tôm nhỏ đi, nhìn kỹ bổn tọa thao tác, đầy đủ ngươi hưởng thụ. Thoại âm rơi xuống, thời gian tức nhưỡng bước về phía trước một bước, thuộc về Tần Vân linh lực vào thời khắc này điên cuồng vọt động lên đến. Hắn chậm rãi giơ lên một cái bùn đất tay nhỏ, linh lực vào thời khắc này nhanh chóng xoay tròn, tựa như muốn đem cái kia sương mù xám thổi tan một dạng. Tần Vân thần sắc giật mình, gia hỏa này không hổ là trải qua thời gian tẩy lễ đất đai, đều là giống nhau linh lực, nhưng là thời gian tức nhưỡng sử dụng đi ra, cảm giác so với hắn cái này bản tôn dùng còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Điêu trùng tiểu kỹ, chôn vùi đi. Thời gian tức nhưỡng khẽ cười một tiếng, linh lực vào thời khắc này bỗng nhiên hóa thành lóa mắt không gì sánh được quang mang. Mãnh liệt quang mang như là 10 ngày cùng ngày đồng dạng. Hừng hực, ánh sáng, nóng rực, dường như hết thảy tà ác khắc tinh, oanh, tràn ngập bốn phía sương mù xám, vào thời khắc này tựa như là củi khô gặp phải hỏa diễm đồng dạng. Vậy mà trong nháy mắt bốc cháy lên, bốn phía đâu đâu cũng có sương mù xám vào thời khắc này điên cuồng thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó hướng bốn phía lan tràn mà ra, trong nháy mắt ở trên biển hình thành một cái to lớn vòng lửa. Phốc phốc, Kêu Dần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trắng xám không gì sánh được. Chương 4107, phá giải sương mù xám. Chuyện gì xảy ra? Majori cả đời trông thấy Kêu Dần thổ huyết, lại trông thấy sương mù xám bị ngọn lửa thiêu đốt, nhất thời thần sắc hoảng loạn lên. Kêu Dần sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm cái kia trong ngọn lửa, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta chiêu số bị người phá giải. Cái gì? Majori cả đời khiếp sợ không thôi, người sương mù xám không phải không sợ lửa diễm sao, làm sao sẽ còn bị thiêu đốt? Kêu Dần lắc đầu, đây không phải hỏa diễm, mà chính là quang minh lực lượng xua tan ta sương mù xám. Sương mù xám không có. Tất cả mọi người là chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Những cái kia tra tấn người sương mù xám vào thời khắc này bị thiêu đốt hầu như không còn. Bốn phía cảnh tượng cũng là nặng mới xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bốn phía có áo lợi đế quốc đội tàu đem bọn hắn vây quanh. Mà những cái kia tới vô ảnh, đi vô tung áo lợi binh lính đế quốc, cũng vào lúc này bại lộ tại bọn họ trước mắt. Lúc này bọn họ trông thấy những binh lính này, nhất thời đều là cười ra tiếng. Bọn họ sở dĩ có thể tới vô ảnh, đi vô tung, vô thành vô tức xuất hiện tập kích, chỉ là bởi vì những cái kia tuyến trợ giúp, tăng thêm sương mù xám che giấu, trên thực tế những binh lính này chiến đấu lực cũng không tính mạnh. Sau đó bọn họ chính là trông thấy thân ở sương mù xám bên trong Tần Vân, giống như là một tồn tại trong ngọn lửa thiêu đốt mà lên đế vương một dạng. Thần thái lẫm liệt, khí thế rộng rãi, Tần Vân cười nói, sương mù xám đã bị phá giải, các ngươi âm mưu quỷ kế không có cách nào tấu. Hiểu, đại hạ các binh sĩ trông thấy Tần Vân, nhất thời khí thế như hồng, không ngừng mà khua tay vũ khí trong tay, sa sút sĩ khí vào thời khắc này dần dần biến đến tăng vọt lên. Trác nhìn lấy thần sắc tự tin Tần Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, nói tốt sương mù xám không cách nào phá giải đâu, Tần Vân vì sao lại từ đó giết ra đến? Đừng nói là Trác, cũng là những cái kia áo lợi các binh lính đế quốc, cũng đều là một mặt mộng bức, bọn họ mượn nhờ sương mù xám không gì làm không được. Nhưng là không có sương mù xám, bọn họ thì là một đám không có lông chim chóc, căn bản không phải đại hạ đế quốc binh lính đối thủ. Tần Vân bóng người nhất động, rơi ở đầu thuyền phía trên, nhìn lấy chung quanh địch nhân, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, sương mù xám đã phá giải, là thời điểm đến phiên chúng ta phản công. Theo Tần Vân thanh âm rơi xuống, đại hạ quân đội nhất thời gào thét lên tiếng, thanh âm rung động chín tầng trời, như là muốn đem thiên địa đạp nát một dạng. Giết! Tần Vân vung tay lên, thiên quân vạn mã nhất thời xông ra, Mục Nhạc hướng nhanh nhất, hắn đã chịu đủ loại kia biệt khuất chiến đấu, bây giờ sương mù xám biến mất, hắn đã là ngứa tay khó nhìn, Lưu Vạn Thế mấy người cũng là theo sát mà lên, hướng về chung quanh địch nhân giết đi qua. Yến Trung xuất lĩnh lấy cung nỗ thủ, đối với những thuyền kia chỉ phía trên bay tới bay lui địch nhân bắn ra tên nỏ. Những thứ này tên nỏ đều là đến từ đường môn cải tạo về sau vũ khí, lực sát thương hết sức kinh người, chỉ cần chúng tên cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Huyên siết quả đấm nói, lão nương rất lâu đều không có như thế biệt khuất qua, lần này ta muốn để cho các ngươi bị chết rất thảm. Người tu hành đại quân đều xông đi lên, bọn họ đồng dạng tại sương mù xám bên trong lâm nguy đã lâu. Lúc này chính là báo thù thời điểm, Oscar mấy người cũng xuất lĩnh lấy phía tây hàng quân giết đi qua. Bốn vị trí tôn cảnh cường giả, khí thế hết sức kinh người, cơ hồ không ai có thể ngăn được bọn họ. Tần Vân cũng không có theo bọn hắn trùng phong, tại trận pháp kéo theo phía dưới, đại quân khí thế chảy chuyển ở trên người hắn, để cho Tần Vân lực lượng đột phá tới đạo cảnh, một cỗ cường đại lực lượng tại Tần Vân thân thể bên trong phun trào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy tại chỗ xa nhất áo lợi đế quốc chi chủ Majori cả đời. Majori, ngươi thủ đoạn không gì hơn cái này, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón chấm lửa giận sao? Majori sắc mặt khó coi, tức hổn hển hô, Tần Vân, ngươi còn không có thắng, dù cho không có sương mù xám, ta cũng như cũ có thể giết ngươi, cho ta giết. Mặc dù không có sương mù xám, nhưng là Majori nhất thời binh lực vẫn là rất cường đại, không thể khinh thường. Ngay lúc này, Trác giết tới, hắn thân thể hóa thành dòng nước, không ngừng mà hướng về Tần Vân phát động công kích, nhưng là cái này thời điểm Tần Vân đã không phải là trước đó Tần Vân. Trước đó Tần Vân chỉ có thành đạo cảnh thực lực, thế mà mượn trợ đại quân khí thế Tần Vân, thực lực đã đột phá đến chí đạo cảnh, mặc dù không có tương ứng cảnh giới, nhưng là đối với Tần Vân tới nói, đã đầy đủ. Đế thán, Tần Vân giận quát một tiếng, đế vương chi đạo điên cuồng vận chuyển, bên trong thiên địa lại lần nữa nhấc lên nổi phong vân. Đế vương hình bóng xuất hiện, trong mơ hồ giống như có tiếng thở dài truyền ra, như là vượt qua vạn cổ mà đến. Cái gì? Chắc cảm giác mình pháp tắc chi lực trong nháy mắt yếu bớt ba thành. Chính mình lực lượng đánh vào Tần Vân trên thân uy lực giảm nhiều. Riêng là tại Tần Vân thi triển tiên thiên chí tôn thể thời điểm, cái kia cứng rắn thể chất căn bản để hắn không có chỗ xuống tay. Tần Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi đánh nhiều lần như vậy, giờ đến phiên chấm ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, Tần Vân trong tay nắm lấy Định Tần thần kiếm, một chiêu kiếm nhận phong bạo sử xuất, sắc bén không gì sánh được kiếm khí giống như là cuốn lên một trận phong bạo. Nhưng là lúc này thời điểm kiếm khí phong bạo cùng trước đó kiếm khí phong bạo, cái kia hoàn toàn không phải một cái đồ vật, lực phá hoại không ở cùng một cấp bậc mặt, đối mặt với khủng bố như thế kiếm nhận phong bạo, cho dù là Trác cũng không dám nghênh đón, đành phải thi triển ra dòng nước hóa thể, nỗ lực đem Tần Vân công kích tránh thoát đi. Thế mà ngay lúc này, Tần Vân bóng người lóe lên mà qua, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Trác bên người, hết thảy lặng yên không một tiếng động, tựa như là một đạo quang mang bỗng nhiên buông xuống một dạng. Không tốt, Charleston thời gian chính là cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ tập kích tới. Trái tim giống như là muốn bỗng nhiên dừng lại một dạng. Vạn cổ thiên thủy thân thể, Trác giống giận, thân thể trong lúc đó hóa thành một mảnh màu xanh thảm dòng nước. Bất kỳ vật gì rơi ở phía trên cũng không có cách nào tạo thành thương tổn. Thế mà sau một khắc Tần Vân mũi kiếm chính là rơi xuống. Bành, trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm khí lại là trực tiếp theo Trác như dòng nước thân thể bên trong xuyên qua. Phốc phốc, Trác đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài, có thể trông thấy bộ ngực hắn dòng nước phá vỡ một cái động. Hắn trong mắt tràn đầy rung động, rõ ràng trước đó thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn Tần Vân. Giờ này khắc này chiến đấu lực lại là đã kinh người đến loại trình độ này. Tần Vân thấy thế, trực tiếp là thừa thắng xông lên, linh lực bạo động thời khắc, như quang mang một dạng lóe qua, Trác biết mình tại loại trạng thái này phía dưới rất khó ngăn lại Tần Vân. Vội vàng hô, ngăn lại hắn, thoại âm rơi xuống, trong biển rộng đột nhiên xuất hiện mãnh liệt động tĩnh, đầu kia to lớn tương tự ma quỷ ngư dị thú từ đáy biển phía dưới lao ra, hướng thẳng đến Tần Vân va chạm mà đi. Cái này một con dị thú thực lực 10 phần mạnh, đủ để sánh ngang chí đạo cảnh thực lực, nhưng là đối mặt với khủng bố như thế dị thú, Tần Vân lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, thậm chí không thèm để ý, trong mắt chỉ có giết chết Trác. Chương 4108, chuyển cục thế. Đông, đầu kia cùng loại với ma quỷ ngư dị thú hung hăng đụng vào Tần Vân trên thân, nhưng là lần này nó đồng thời không thành công đem Tần Vân đánh bay ra ngoài, ngược lại giống như là hung hăng đụng vào một tòa không thể động đậy giống như núi cao, ngược lại là đem chính nó đánh bay ra ngoài. Nhìn đến cái kia dị thú nguyên trạng, Dena kinh ngạc nói ra, nguyên lai một mực tại tập kích chúng ta dị thú lại là bắt đầu quỷ cá. Tần Vân cũng mặc kệ hắn là cái gì bắt đầu quỷ cá. Cái trạng thái này hắn cường đại có chút đáng sợ, một chiêu thiên long nằm vảy, trực tiếp là đem bắt đầu quỷ cá đánh lui, sau đó hướng về Trác truy kích mà đi. Trác thấy thế, trên thân linh lực điên cuồng phun trào, nước biển trong nháy mắt biến đến sơn đen đến, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực theo trong nước phun trào. Thật giống như là muốn đem Tần Vân thôn phệ một dạng. Tần Vân thần tình lạnh nhạt, Trác pháp thuật hiện tại ở trước mặt hắn, bất quá là một cái trò trẻ con mà thôi. Thần Long hiện thế, đồng dạng chiêu thức, hiện tại Tần Vân sử xuất, uy lực lại cùng lúc trước hoàn toàn không giống, như là xé trời diệt địa uy lực đồng dạng, trực tiếp đánh vào cái kia tràn ngập hủy diệt chi lực nước biển phía trên. Ầm ầm, cái kia đen nhánh nước biển thuận ở giữa thì bị hủy diệt, hóa thành đầy trời bọt nước rơi xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trác sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới Tần Vân đang tiếp thụ đại quân trợ giúp về sau, lại có dạng này sức chiến đấu kinh khủng, bọn họ cảnh giới rõ ràng kém, cách rất lớn, ngay lúc này, Tần Vân đã giết tới, tựa như là lôi điện một dạng trong nháy mắt lóe qua. Thần ẩn nhất kích, xoẹt xẹt, sắc bén không gì sánh được kiếm khí tại thời khắc này đột nhiên giết ra. Tựa như là sao băng rơi xuống mà xuống, trực tiếp điểm tại Trác trên thân, phốc phốc, kiếm phong trực tiếp theo Trác trên người xuyên qua đi, Trác sắc mặt thoáng cái thì biến đến vô cùng thảm trắng lên. Thật nhanh kiếm, Trác trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, đồng dạng chiêu thức, hắn hoàn toàn không phải cái trạng thái này Tần Vân đối thủ. Tần Vân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chấm kiếm thuật còn hưởng thụ, Trác trong đôi mắt lóe qua một tia e ngại thần sắc. Hắn biết mình không phải Tần Vân đối thủ, vội vàng hô to một tiếng, Úy Lam chi hải, hắn thân thể nhất thời biến thành xanh thảm nước biển, theo Tần Vân trong tay định tần thần kiếm phía trên đào tàu. Tần Vân thấy thế, dẫn theo thần kiếm truy kích mà đi, kiếm trong tay mũi nhọn điên cuồng vung vẩy, kiếm khí như là cuồng vũ linh xà một dạng, nhưng là Tần Vân như thế sắc bén kiếm khí rơi vào cái kia xanh thảm biển trên nước thời điểm, cũng không có tạo thành thương tổn, ngược lại là theo biển trên nước bay ra ngoài, ngay tại Tần Vân dự định tiếp tục truy kích thời điểm, thâm trầm nước biển bên trong, bắt đầu quỷ cá lần nữa giết ra đến, cái kia giống như rắn độc cái đuôi hướng về Tần Vân trích đến. Tần Vân tuy nhiên không sợ kịch độc, nhưng là cái này bắt đầu quỷ cá cũng không phải bình thường dị thú. Nó thế nhưng là chí đạo cảnh người nổi bật, trên thân độc tính cũng không được, có thể ngăn cản tự nhiên không cần thiết đón đỡ. Ngay sau đó Tần Vân thi triển ra một chiêu kiếm nhận phong bạo. Sắc bén vô song kiếm bốc hơi tác phong bạo, hướng về bắt đầu quỷ cá bao phủ mà đi. Đinh đinh, bắt đầu quỷ đuôi cá tại kiếm nhận phong bạo bên trong tựa như là trong mưa gió phiêu diêu hải đăng. Một dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém đứt, giống, bắt đầu quỷ cá phát ra tiếng giống giận dữ hai cánh hướng về Tần Vân đột nhiên vỗ tới. Cuốn lên khủng bố sóng biển cùng gió lớn, bên trong thiên địa như là bay lên một đạo màn nước. Tần Vân đem thân thể lóe lên, trở tay dùng sắc bén kiếm khí đánh trả, Trác hóa thành xanh thảm nước biển, quay đầu nhìn một chút bị ngăn lại Tần Vân, trong lòng lóe qua một tia may mắn thần sắc, còn có bắt đầu quỷ cá ngăn đón hắn, bằng không hắn lần này nhưng là treo. Ngay lúc này, hai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vừa mới kiêu ngạo như vậy, hiện tại làm sao lại chạy trối chết? Trác thân thể giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng yêu nguyệt cùng một vòng trăng sáng chính trên không trung luân chuyển. Dena cùng Đài Anna một mặt khinh miệt nhìn lấy hắn. Nguyệt chi giáo phái, Trác cả giận nói, ta cũng không có đối với các ngươi động thủ, các ngươi buông tha ta. Dena cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đã là bệ hạ người sao? Thương tổn bệ hạ quân đội, ngươi còn muốn hoặc là ra ngoài, điều này có thể sao? Trác phẫn nộ nói, ta cùng các ngươi liều. Thoại âm rơi xuống, một đạo khủng bố vòng xoáy nhất thời phóng lên tận trời. Vòng xoáy chia ra làm chín, hóa thành chín đạo cột nước, hướng về Dena hai người đánh tới. Dena thi triển yêu nguyệt, vô số huyết hồng quang mang rơi xuống, đem những cái kia cột nước đánh tới. Tại không có người chú ý tới trong góc, Trác lặng yên không một tiếng động dung nhập nước biển chỗ sâu. Hai cái này ngu xuẩn, còn tưởng rằng có thể giết ta. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta mạnh lên về sau lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Nhưng là ngay lúc này, một đạo trăng sáng trăng khuyết từ phía trước đánh tới, tốc độ quá nhanh lại là trực tiếp theo Trác trên thân xẹt qua đi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trác thân thể trực tiếp làm hai nửa, ngu xuẩn, còn cho là mình có thể đào tẩu. Đài Anna cười lạnh một tiếng, cái này Trác đối mặt các nàng thời điểm trên thực tế đã không có sức chiến đấu gì. Đều bị Tần Vân tiêu hao sạch, cho nên bọn họ mới có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết một vị trí đạo cảnh cường giả. Lúc này, Marjorie cả đời sắc mặt hết sức khó coi, hắn trông thấy Trác đã chết. Trác xuất lĩnh Stewart tu đạo viện chính là hắn đồ nghi trượng một trong. Một khi Trác chết, cái thế lực này khẳng định là sụp đổ. Quả nhiên thì theo hắn đoán trước một dạng, Stewart tu đạo viện, siêu phàm đám người trông thấy Trác đều là bị giết chết. Rốt cuộc không có ý chí chiến đấu, quay người liền nhảy xuống nước đào tàu. Tần Vân lúc này đang cùng bắt đầu quỷ cá chiến đấu. Cái này ra hỏa thực lực tuy nhiên đã không được, nhưng là dù sao cũng là dị thú, thể lực kinh người kháng đánh năng lực cũng hết sức kinh người. Đối mặt với Tần Vân khủng bố công kích, vậy mà cũng là tiếp tục chống đỡ, càng là mắt thấy Trác tử vong về sau, biến đến càng thêm phẫn nộ, không tiếc bất cứ giá nào công kích Tần Vân, nhìn đến Trác tử vong đối với bắt đầu quỷ cá tới nói. Đả kích phi thường lớn, đáng chết quỷ cá, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Tần Vân khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, con cá này so với những cái kia Stewart tu đạo viện đệ tử đáng tin. Đáng tiếc là nó đứng sai đội ngũ, Thánh Hoàng Minh Uyên Thuật, Thánh kêu, lộng lẫy lóa mắt thần hoàng hư ảnh xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. To rõ Hoàng Minh Thánh vào thời khắc này vang vọng đất trời, như là vượt qua vạn cổ thanh âm trong nháy mắt để bắt đầu quỷ ngư tinh thần xuất hiện hoàng hốt. Trong lúc nhất thời vậy mà tại chỗ không động đậy. Đây chính là Thánh Hoàng Minh Uyên thuật tác dụng, Tần Vân bóng người nhất động, trên thân thần đế kinh điên cuồng phun trào, trên thân linh lực tựa như là không cần tiền một dạng ngưng tụ. Một đạo thần long trong lúc đó từ phía chân trời xuất hiện, sau đó thẳng hướng bắt đầu quỷ cá, lúc này bắt đầu quỷ cá đã bị trấn trụ, căn bản không có biện pháp hành động. Thần long hiện thế trực tiếp đều rơi vào bắt đầu quỷ thân cá phía trên. Chương 4109, đại thắng áo lợi đế quốc. Bành, Bắt đầu quỷ cá giống như là bom một dạng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, trên thân lộ ra một cái thật lớn lỗ máu. Tần Vân xóa đi trên mặt vết máu, đầu này bắt đầu quỷ cá đã bị hắn trọng thương, lật không nổi đến bọt nước. Cùng lúc đó, đại hạ quân đội tại Tiêu Tiễn xuất lĩnh phía dưới, xông pha chiến đấu, trực tiếp đem áo lợi binh lính đế quốc giết đến vứt mũ khí giới áo giáp. Áo lợi binh lính đế quốc vốn chính là không bằng đại hạ đế quốc binh lính. Bọn họ trước đó lợi hại như vậy hoàn toàn là bởi vì có sương mù xám bảo hộ. Hiện tại sương mù xám không có, bọn họ chiến đấu lực cũng là thẳng tắp hạ xuống. Đông Phương Huyên cũng mang theo người tu hành đại quân sát phạt. Bọn họ chiến đấu lực càng thêm hung mãnh, áo lợi đế quốc siêu phàm người càng thêm không phải là đối thủ. Huống chi bên cạnh còn có Oscar xuất lĩnh lấy Apocalypse kỵ sĩ đoàn. Tăng thêm phía Tây hàng quân, cái kia chiến đấu lực càng là hung hãn. Rốt cuộc Oscar Apocalypse kỵ sĩ đoàn có thể là có hí lên chí đạo cảnh cường giả. Xong đời, áo lợi đế quốc quốc vương Majori cả đời, nhìn lấy trên biển chiến cục, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, tại Tần Vân đem cái kia sương mù xám phá giải về sau. Tần Vân chính là xuất lĩnh đại quân triệt để khởi xướng phản công. Tại như thế sức chiến đấu kinh khủng phía dưới, hắn đại quân căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả Trác cùng bắt đầu quỷ cá đều bị đánh bại. Majori cả đời nhìn về phía một bên Kêu Dần vội vàng nói. Kêu Dần tiên sinh, ngươi còn có, không có biện pháp gì, nhanh ra sức suy nghĩ một chút a. Kêu Dần sắc mặt 10 phần trắng xám, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, đúng không quốc vương bệ hạ, ta toàn bộ thủ đoạn đều tại sương mù xám phía trên. Hiện tại sương mù xám không có, ta thủ đoạn cũng không có cách nào thi triển đi ra. Majori cả đời sinh khí nói ra, cái kia ngươi liền không thể để cái kia đáng chết sương mù xám lần nữa bao phủ mặt biển sao? Sương mù xám không phải rau cải trắng, quốc vương bệ hạ. Kêu Dần thần sắc khó coi nói ra, đó là ta tu luyện nhiều năm thủ đoạn, bị Tần Vân bài trừ về sau, muốn một lần nữa ngưng tụ, là cần thời gian, hiện tại chúng ta căn bản không có thời gian, đáng chết, Majori tức hổn hển chửi âm lên, mắng 10 phần bẩn, hắn vốn là coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, ai có thể nghĩ đến cục thế trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Majori cả đời sau lưng ngũ tinh thượng tướng Mark nói ra, quốc vương bệ hạ, hiện tại cục thế đối với chúng ta rất là bất lợi, mời ngài lập tức rời đi nơi này. Ta đến xuất lĩnh đại quân cản bọn họ lại. Tốt, Majori cả đời cũng là ý thức được hiện tại chiến cục đã không có biện pháp trưởng khống. Như là tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, khẳng định sẽ bị Tần Vân chém giết. Ngay sau đó hắn chính là một mặt nặng nề vỗ Mark bả vai nói ra. Mark tướng quân, ngăn lại Tần Vân nhiệm vụ thì giao cho ngươi, đế quốc sẽ không quên ngươi hy sinh. Mark sắc mặt trịnh trọng nói ra, yên tâm đi quốc vương bệ hạ, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp ngăn lại Tần Vân cùng hắn đại quân. Majori cả đời gật gật đầu. Không có chút gì do dự xuất lĩnh lấy đại quân hướng về biển đối diện chạy tới. Bệ hạ, Majori cả đời muốn chạy trốn. Đông Phương Huyên mắt sắc trông thấy Majori cả đời hành tung. Vội vàng hô, Tần Vân cũng là đem ánh mắt theo bắt đầu quỷ thân cá phía trên rời. Nhìn đến ngồi đấy tàu thuyền nhanh chóng đi xa Majori cả đời. Muốn đi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, Tần Vân cầm trong tay thần kiếm giơ lên cao cao. La lên, các tướng sĩ, đừng cho Majori cả đời chạy. Cho chấm truy sát. Đại hạ binh lính nhất thời nhiệt huyết tăng vọt, trực tiếp điên cuồng điều động chiến thuyền hướng về chạy trốn Majori cả đời phát động truy kích. Tần Vân tay cầm định tần thần kiếm đứng ở đầu thuyền phía trên, như cùng một cái anh hùng đồng dạng nghênh phong mà động. Bốn phía gió biển thổi đến tóc đen tung bay, khí thế kinh người, dường như sát thần hàng lâm. Majori cả đời dựa vào bất quá chỉ là Kêu Dần lão giả và Stewart tu đạo viện bắt đầu quỷ cá cùng. Trác, hiện tại Trác cùng bắt đầu quỷ cá đều đã chết, Kêu Dần cũng bị hắn đả thương, Majori chạy trốn cũng coi là trong dự liệu. Mark nhìn lấy truy kích mà đến đại hạ quân đội, chậm rãi rút ra chính mình trường kiếm, phẫn nộ quát, công kích bọn họ, ra lệnh một tiếng, trên thuyền bắn ra vô số đạn pháo, Tần Vân thần sắc lạnh nhạt, đều không cần hắn hạ lệnh, tiêu tiễn trực tiếp khiến người ta giơ lên thuẫn bài phòng ngự. Cùng lúc đó, tàu thuyền phía trên cũng xuất hiện thiết giáp tiến hành phòng ngự. Những cái kia đạn pháo đánh vào thuyền trên khuôn mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Tần Vân cười nhạo một tiếng, phòng ngự chẳng nhiều chút siêu phàm người, còn ngăn cản không đồng nhất chút phổ thông đội tàu sao? Mark trông thấy dạng này kết quả, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn biết áo lợi đế quốc cùng Tần Vân đại hạ đế quốc ở giữa có khủng bố chênh lệch, cho nên hắn cũng không có ý định đánh bại Tần Vân. Chỉ cần có thể ngăn lại Tần Vân là được, tiến lên, Mark trong mắt ý chết kiên định, trực tiếp là hạ lệnh tàu thuyền nhanh chóng chạy, không muốn sống đồng dạng hướng về đại hạ quân đội tàu thuyền phóng đi. Bọn họ tàu thuyền tốc độ 10 phần nhanh, lại là theo gió, xem ra 10 phần hung mãnh, tựa hồ là muốn đem Tần Vân tàu thuyền đụng đổ một dạng. Nhưng là Tần Vân trực tiếp hạ lệnh, dùng đường môn tên nỏ tiến hành công kích, ra lệnh một tiếng, Yến Trung trực tiếp mang theo đại quân thay đổi đường môn chế tạo cung nỏ. Lực xuyên thấu cực mạnh tên nỏ trong nháy mắt hướng về những thuyền kia phía trên binh lính đánh tới. Cơ hồ mỗi một mũi tên rơi phía dưới, đều có thể mang đi không ít áo lợi binh lính đế quốc tánh mạng. Đây chính là đường môn vũ khí chỗ lợi hại, đáng chết, Mắc sắc mặt khó coi, dựa theo tình huống này đến xem, bọn họ sợ là không có, có đem thuyền đụng tới, chính là đã bị giết sạch. Vừa nghĩ đến đây, Mắc trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trực tiếp gỡ xuống bó đuốc, đem tàu thuyền nhen nhóm, sẽ không để cho các ngươi đuổi kịp quốc vương bệ hạ. Mắc nâng lấy bó đuốc cười to, Tần Vân cười nhạo một tiếng, ngây thơ, coi là cái này một chút lửa liền có thể ngăn lại chấm. Nói xong, một đám thủy tri đại đạo tu sĩ xuất thủ, đem những cái kia hừng hực liệt hỏa dội tắt, nhìn lấy bị dội tắt hỏa diễm, Mắc sững sờ một chút, thất thần co quắp trên mặt đất, Tần Vân chỉ là nhìn một chút, chính là không có tiếp tục phản ứng, chỉ nói, đầu hàng người không giết, là, bệ hạ, Tiêu Tiễn trực tiếp mang người đem áo lợi đế quốc đội tàu giải quyết. Không đầu hàng tự nhiên là dựa theo Tần Vân ý tứ đều giết. Đến mức Tần Vân, cũng không có đối Majori cả đời đuổi đánh tới cùng, chạy hòa thượng chạy không miếu, Majori cả đời coi như chạy trốn, còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Áo lợi đế quốc sớm muộn đều là hắn, một trận chiến này Majori cả đời đánh bại tại hắn, chiến đấu lực đã thẳng tắp hạ xuống, càng là không có cường đại siêu phàm người che chở, áo lợi đế quốc kết cục đã định trước, cho nên Tần Vân căn bản không nóng nảy, áo lợi đế quốc đã là hắn vật trong bàn tay. Gần hừng đông thời điểm, Tần Vân xuất lĩnh lấy đội tàu rốt cục trèo lên bờ biển. Phía trước cũng là áo lợi đế quốc lãnh thổ, là hắn muốn chinh phục địa phương. Chương 4110, huyết sắc giao dịch, chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại xuất phát. Tần Vân đối sau lưng đại quân nói ra, đi qua một đêm huyết chiến, đại quân cần thích hợp nghỉ ngơi, không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ nhịn không được, dạng này cao cường độ chiến đấu, vẫn là quá mức khủng bố, đang nghỉ ngơi đồng thời, Tần Vân cũng để bọn hắn tiến vào thời gian tức nhưỡng bên trong tu luyện. Gấp trăm lần thời gian tỷ lệ, tu luyện một ngày nhưng chính là 100 ngày thành quả. Loại chuyện tốt này Tần Vân có thể sẽ không buông tha cho. Một ngày thời gian thoáng qua tức thì, nhìn lấy hồng nhật dần dần mọc lên từ phương đông, đuổi đi đêm tối lạnh lẽo, Tần Vân đối với đại quân nói ra, tiến lên, đại quân đạp lên áo lợi đế quốc đất đai tiến lên. Gót sắt chanh chanh, âm thanh chấn khắp nơi, mà lúc này áo lợi đế quốc đã hỗn loạn không chịu nổi. Tiền tuyến Majori cả đời, bọn họ quốc vương bệ hạ đã hoàn toàn chiến bại, ngay tại từ tiền tuyến lui lại, chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người biết áo lợi đế quốc đã không cách nào kéo hữu hiệu chiến tuyến chống cự Tần Vân. Tiến công, áo lợi đế quốc luôn hãm bất quá là sớm muộn sự tình. Hỗn loạn cũng là không có cách nào sự tình. Tần Vân xuất lĩnh lấy đại quân tại áo lợi đế quốc bên trong chinh chiến sát phạt. Những nơi đi qua đa số thần phục, chút điểm này ngược lại là cùng Ma Tần đế quốc không sai biệt lắm. Rốt cuộc mỗi người đều cần vì chính mình cân nhắc, tại đã biết thất bại tình huống dưới, căn bản không có tất yếu dùng sinh mệnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đương nhiên, thà chết chứ không chịu khuất phục, người yêu nước cũng là có. Tần Vân đối dạng này đồng dạng cho tôn kính, hội cho bọn hắn giữ lại toàn thây, một đường chinh phạt trằn trọc, mấy ngày thời gian bên trong, Tần Vân cũng đã chinh phục áo lợi đế quốc một nửa đất đai. Giờ này khắc này, Majori cả đời đã mang theo chiến bại đại quân chật vật trốn về áo lợi đế quốc thủ đô. Nhưng là lúc này áo lợi đế quốc thủ đô cũng là một mảnh chật vật không chịu nổi trang cảnh. Hỗn loạn tràn ngập tòa thành thị này, giống như tất cả mọi người biết tận thế tức sắp giáng lâm. Majori cả đời nhìn lấy ngày xưa thủ đô biến thành bộ dáng này, trong lòng tự nhiên là phẫn uất không chịu nổi, lại thống hận chính mình vô lực chống đỡ chật vật thân thể. Majori cả đời trở lại chính mình trong vương cung. Trong vương cung cũng không có tốt hơn chỗ nào, rất nhiều người cũng đã đào tẩu, đang đào tẩu trước đó còn đem đây hết thảy đều là phá hư hầu như không còn. Giá trị tiền đồ vật đều bị cướp sạch, chỉ còn lại có trụi lủi vách tường, thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy phải không? Majori cả đời ngồi tại trên cầu thang, trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc, đã kết cục không cách nào cải biến, vậy liền để ta kết thúc đây hết thảy đi. Majori cả đời chậm rãi lấy ra bản thân bội kiếm, chậm rãi đặt ở trên cổ mình, nhưng là ngay lúc này, một đạo âm tà thanh âm bỗng nhiên vang lên, người liền chết còn không sợ, vì sao không đi theo ta một trận giao dịch đâu? Majori tâm lý giật mình, trong tay, kiếm đều là rớt xuống đất, phát ra băng lang thanh âm, hắn thông suốt nghiêng đầu đi, chỉ trông thấy một cái người áo đen đang theo lấy hắn đi tới. Đáng sợ là, hắc bào nhân này giống như không có mặt một dạng, theo màu đen mũ trùm nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Majori cả đời kinh khủng hỏi thăm, người áo đen cười nói, ta muốn theo ngươi làm một trận giao dịch, giúp ngươi chiến thắng Tần Vân. Nghe đến lời này, Majori cả đời nhất thời nói ra. Thật sao? Giao dịch gì? Đương nhiên là thật, vĩ đại chủ thượng xưa nay sẽ không gạt người. Người áo đen thanh âm khàn khàn nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chọn cái đế quốc chi người sinh mệnh giao phó cho ta. Ta liền có thể ban cho ngươi vô cùng lực lượng, cùng một chi đủ để chiến thắng Tần Vân đại quân. Nghe đến người áo đen lời nói, Majori cả đời trong mắt lóe lên quang mang. Nhưng là nghe hiểu nửa đoạn sau lời nói, lại là có chút không rét mà run. Toàn bộ đế quốc chi người sinh mệnh, đây chẳng phải là trực tiếp dùng đế quốc sinh mệnh làm tiền đặt cược. Người áo đen nhìn ra Majori cả đời hoảng sợ, khàn giọng cười nói, hiện tại Tần Vân đại quân khí thế như hồng, đạp nát người áo lợi đế quốc đất đai, coi như ngươi không đem đế quốc chi người sinh mệnh hiến cho ta. Đế quốc này chủ nhân vẫn là ngươi sao? Đế quốc này con dân vẫn là ngươi con dân sao? Marjorie cả đời trong mắt xuất hiện hoảng hốt cảm giác, trong lòng cảm thấy người áo đen nói chuyện. Tốt có đạo lý, Tần Vân mang theo đại quân giết tới, toàn bộ đế quốc đều không còn thuộc về hắn, áo lợi đế quốc người hoặc là đầu hàng, hoặc là trực tiếp đào tẩu, căn bản không có theo hắn cộng đồng chống cự Tần Vân. Dạng này đế quốc muốn tới có làm được cái gì? Người áo đen tiếp tục mê hoặc nói, ngươi mới là đế quốc này chủ nhân, bọn họ bất quá là người phụ thuộc mà thôi, chỉ cần ngươi còn sống, áo lợi đế quốc thì còn sống, chỉ cần ngươi đem Tần Vân đánh bại, áo lợi đế quốc liền có thể lại lần nữa quật khởi. Marjorie gật đầu triệt để tâm động, cắn răng một cái, hắn nói ra, tốt, ta nguyện ý dùng toàn bộ đế quốc sinh mệnh theo ngươi trao đổi. Người áo đen cười ha ha, ngươi lựa chọn là cử chỉ sáng suốt, ngươi sẽ không hối hận. Cười âm thanh vang vọng đất trời, liền không trung phi điểu đều sợ quá chạy mất. Lúc này, Tần Vân xuất lĩnh đại quân chính tại tiếp tục chinh chiến. Những ngày này, Tần Vân chỉ dùng một nửa đại quân tiến hành chinh chiến. Thì đánh đâu thắng đó, căn bản không cần xuất động tất cả đại quân, còn thừa đại quân thì là bị Tần Vân bỏ vào thời gian tức nhưỡng bên trong tu luyện. Đáng nhắc tới là, tại thời gian tức nhưỡng thời gian trôi qua phía dưới, Mục Nhạc đám người đã tuần tự đột phá thành đạo cảnh cảnh giới. Rốt cục coi là cao cấp chiến đấu lực, đại quân chỉnh thể thực lực cũng đã có rất rõ ràng tăng lên. Trên cơ bản đều có sánh ngang võ đạo tông sư thực lực. Lại hướng lên một nhóm quân đội thực lực, trên cơ bản đều là thiên nhân cảnh thực lực, trang bị lên đường môn vũ khí về sau, càng là thực lực tăng nhiều, bất quá dạng này chiến đấu lực trên cơ bản không thể hiện được đến. Áo lợi đế quốc thành trì hoặc là chạy không có người, hoặc là trực tiếp đầu hàng, căn bản không có đại chiến cơ hội. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, thành trì trước, không có chút nào ngoài ý muốn. Áo lợi đế quốc chủ chính nhân viên mang theo chỗ có người lựa chọn đầu hàng. Bọn họ quỳ trên mặt đất, cao giơ hai tay, đang nghênh tiếp Tần Vân đến. Tần Vân hơi hơi nhíu mày, đại quân tiến công tư thái nhất thời thu hồi, sau đó theo Tần Vân hướng về thành trì bên trong đi đến. Thành chủ đi theo Tần Vân bên người, cúi đầu khom lưng, cực lực nịnh nọt Tần Vân. Tần Vân ngược lại là không thèm để ý hắn, đầu hàng về sau áo lợi đế quốc quan viên tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là về sau cũng sẽ không lại dùng, dù sao cũng là tên phản đồ. Bất quá cái kia thành chủ cũng không hề từ bỏ, chăm chỉ không ngừng đi theo Tần Vân bên người giảng. Tần Vân kiên nhẫn có chút bị tiêu hao sạch, đang muốn để hắn xéo đi, lại trong lúc đó phát hiện bên người thanh âm dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, liền trông thấy vừa mới không ngừng làm hắn vui lòng thành chủ trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, thân thể tại kịch liệt bành trướng. Tần Vân đồng tử chấn động, vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ mình. Bành bành bành, liên tiếp tiếng nổ mạnh tại thành trì bên trong vang lên, toàn bộ thành trì bên trong đều là hiện lên dày đặc xương máu. Chương 4111, giết vào thủ đô. Huyết sắc bao phủ cả tòa thành thị, để tòa thành trì này xem ra có chút khủng bố huyết tinh. Tần Vân đem linh lực hộ cháo triệt hồi, nhìn trước mắt nổ tung huyết nhục, thần sắc trên mặt có chút băng lãnh. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Đông Phương Huyên bọn người vội vàng chạy đến. Tần Vân lắc đầu, chấm không có việc gì, cái này nổ tung uy lực không phải rất mạnh, vào thành binh lính không có sao chứ? Trên cơ bản đều không có việc gì, thực lực yếu nhược thụ thương, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Đông Phương Huyên vội vàng nói. Tần Vân hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sát khí, tuy nhiên nổ tung uy lực không phải rất mạnh, nhưng là rất buồn nôn a, cái này nổ tung uy lực căn bản không đủ để Tần Vân thụ thương. Liền xem như hắn đứng đấy bất động, chỉ là tiên thiên chí tôn thể cũng đủ để chống cự thương tổn. Đối phương khẳng định cũng không phải ngu xuẩn, biết cái này nổ tung uy lực căn bản vô dụng, cho nên trận này nổ tung cũng không phải là vì để Tần Vân thụ thương, chỉ là vì buồn nôn Tần Vân. Sáu trưởng lão nhíu mày nói, êm ngược người bỗng nhiên nổ tung, cái đồ chơi này có chút tà tính a, nhìn đến đối phương không phải người tốt lành gì. Tần Vân hỏi thăm, Lục trưởng lão, có thể nhìn ra đây là cái gì thủ đoạn sao? Lục trưởng lão khẽ lắc đầu, thoạt nhìn như là truyền thuyết bên trong huyết bạo thuật, nhưng là huyết bạo thuật là cần môi giới, đối phương xem ra cũng không có tiếp xúc những thứ này người. Là cách không tiến hành nổ tung, thật sự là rất quỷ dị, ta cũng không biết. Nghe đến Lục trưởng lão lời nói, Tần Vân trong lòng cũng là biết tình huống như thế nào. Tiếp tục hỏi thăm cũng sẽ không có kết quả, rời đi tòa thành trì này. Tiến về trạm tiếp theo đi, Tần Vân từ tốn nói. Đông Phương Huyên nói ra, sách lược trận này nổ tung ra hỏa liền hiện thân cũng không dám, hẳn là không có có đến tiếp sau thủ đoạn, ngược lại là không cần thiết rời đi nơi này. Tần Vân thản nhiên nói, chỉ là trong thành này mùi máu tanh khiến người ta không vui, không có có tất phải ở lại chỗ này, phái chút hàng quân ở chỗ này quét sạch chính là. Tiếp tục đi tới là bệ hạ. Đông Phương Huyên gật đầu. Không bao lâu, Tần Vân chỗ ngồi thiên mã loan giá rời đi tòa thành trì này, tiếp tục đi tới. Phía trước tiến trên đường, Tần Vân đem đại quân chỉ huy giao cho Tiêu Tiễn cùng Lục trưởng lão. Chính mình thì là tiến vào thời gian tức nhưỡng bên trong tu luyện, mà lại hắn là đơn độc để thời gian tức nhưỡng cho hắn vạch ra một cái thời gian bội suất, là gấp 1000 lần tốc độ chảy, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài tu luyện 1000 thiên. Đại quân an ổn tiếp tục đi tới, nhưng là tiếp xuống tới cảnh tượng, để Tần Vân có chút sững sờ, mỗi một thành trì bên trong, đều có tán không đi huyết sắc, tràn ngập toàn bộ thành trì, tựa như là biến thành huyết sắc lãnh thổ một dạng. Dena trầm giọng nói ra, nhìn đến sự tình không đơn giản, không chỉ là buồn nôn chúng ta mà thôi. Tần Vân khẽ gật đầu, đối phương có thể là có mặt khác động tác, dạng này, hành động cũng không phải cái gì tốt tín hiệu. Truyền lệnh xuống, để đại quân cẩn thận một chút nhi. Tần Vân nói ra, trong lòng của hắn đã có một ít dự cảm không tốt. Đại quân tiếp tục đi tới, một đường lên thành trấn trên cơ bản đều đã không có người. Hoặc là đào mệnh, hoặc là cùng trước đó thành trấn một dạng trực tiếp là bị nổ tung lên. Toàn bộ thành trấn trên không đều là huyết sắc, xem ra như cùng đi đến trong địa ngục một dạng. Thì dạng này, tại 7 ngày sau đó, Tần Vân xuất lĩnh đại quân rốt cục đi tới Áo Lợi Đế quốc thành phố thủ đô trước cửa. Tần Vân theo thời gian tức nhưỡng trong tu luyện lui ra, nhìn trước mắt thủ đô, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, cái kia kiên cố không gì sánh được cổng thành lúc này căn bản không có đóng lại, mà chính là cổng thành mở rộng, tựa hồ là đang hoan nghênh bọn họ tiến vào một dạng. Đồng dạng kỳ quái là, tòa thành trì này bên trong cũng là bị huyết sắc bao phủ, không có một chút sinh linh khí tức, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bệ hạ, cái này cổng thành không có người phòng thủ, chẳng lẽ Áo Lợi Đế quốc quốc vương Majori cả đời đã đào tẩu? Tiêu Tiễn hỏi thăm. Tần Vân nhíu mày trầm tư, cái kia Majori cả đời không giống như là hội dễ dàng buông tha người. Hắn coi là tối thiểu nhất tại thủ đô sẽ có chống cự. Lại không nghĩ tới vượt quá hắn dự liệu, bất quá Tần Vân vẫn là nói, cái này trong thủ đô khả năng có gì đó quái lạ. Đều cẩn thận một chút, không nên trúng địch nhân quỷ kế. Tiêu Tiễn gật đầu, ngay sau đó, mang theo đại quân đi theo Tần Vân hành động. Tần Vân thân thể bên trong thần đế kinh hơi hơi vận chuyển. Ngay sau đó cũng là ngồi thiên mã loan giá tiến vào trong thủ đô. Trong thủ đô cũng giống như vậy. Khắp nơi là dòng máu chảy ngang, trên vách tường còn dính nhuộm huyết nhục, xem ra 10 phần quỷ dị, làm cho lòng người bên trong mãnh liệt bất an. Đại hạ quân đội cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy địa phương. Trong lòng có chút sợ hãi, nếu không phải Tần Vân trấn chàng, chỉ sợ bọn họ thật muốn do dự rất lâu. Cảnh vật chung quanh có chút an tĩnh qua phận, Tần Vân trong lòng hết sức cẩn thận, không dám có chút thư giãn, trực giác nói cho hắn biết, trong này không có đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát sau, vương cung hình dáng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Vàng son lộng lẫy, giống như là trong thần thoại cung điện, mỹ lệ mà đắt đỏ. Tần Vân vung tay lên, đại quân trực tiếp làm hai bên, cấp tốc đem vương cung bao vây lại. Tần Vân chậm rãi đi đến vương cung bậc thang, Áo Lợi Đế quốc xa hoa đến liền vương cung bậc thang đều là dùng lưu ly làm. Phía trên phản chiếu ra Tần Vân bóng người, tiến vào trong cung điện, Tần Vân nhìn đến ngồi ở kia vương tọa phía trên Majori cả đời. Majori cả đời ngồi tại phủ lên thảm đỏ vương tọa phía trên, hơi hơi chống đỡ cái đầu, hơi hơi ảm đạm đôi mắt nhìn lấy Tần Vân đi vào trong cung điện. Tần Vân, người rốt cục đến, Majori cả đời chậm rãi nói ra, thanh âm khàn khàn mà mang theo một loại cảm giác kỳ quái, nghe rất là khó chịu. Tần Vân nhìn lấy hắn, từ tốn nói, Majori cả đời, người đế đồ đến đây là kết thúc, người đã thua, hiện tại Áo Lợi Đế quốc đã là chấm địa bàn. Majori cả đời cười cười, người xác thực rất có thủ đoạn, mới bao nhiêu năm a, người tựa như là một cái không thể ngăn cản cự thú một dạng, trực tiếp giết xuyên ma Tần Đế quốc, lại đem ta Áo Lợi Đế quốc giết xuyên, đi tới ta vương cung, như là đã biết chấm lợi hại. Tần Vân dương mắt mắt, bá khí nhìn về phía Majori cả đời, vậy liền quỳ xuống đầu hàng đi, chấm đã lười nhác theo ngươi nhiều lời. Majori cả đời cười ha ha một tiếng, bọn họ đều đầu hàng đi, nếu không phải là chạy chối chết, bất kể như thế nào đều là ngu xuẩn, không có cốt khí. Tần Vân cười nhạo một tiếng, trên thân linh lực chậm rãi chuyển động, đế vương bá khí tại thời khắc này hiện lên, nặng nề áp lực trong nháy mắt hướng về toàn bộ trong vương cung tạo nên. Nhưng là Majori cả đời đối với cái này lại không có cảm giác nào. Tần Vân hơi hơi nhíu mày, bình thường tới nói cái này Majori cả đời căn bản không khả năng chống cự đến khí thế của hắn. Gia hỏa này quả nhiên có gì đó quái lạ. Majori cả đời khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, bị phát hiện, vậy liền để ngươi nhìn ta tân lực lượng đi. Thoại âm rơi xuống, Majori cả đời bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ kinh khủng áp lực từ trên người hắn xuất hiện. Vô số huyết khí tại quanh người hắn phun trào, cả người hắn đều phát sinh biến hóa. Chương 4112, Majori biến hóa. Tần Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Majori cả đời, hắn trên thân huyết khí nhanh chóng đắp lên, để cho Majori cả đời hình thể không ngừng biến lớn. Phốc xì một tiếng, một đôi huyết sắc cánh thịt theo hắn sau lưng tuôn ra, mạch máu nhanh chóng ở trên người hắn nhúc nhích, biến đến giống như là một cái huyết sắc quái thú một dạng. Duy nhất không biến sự tình đỉnh đầu hắn cái kia đỉnh vương quan. Cùng lúc đó, Majori cả đời lực lượng cũng tại cực tốc kéo lên, thoáng qua ở giữa chính là đã đạt tới chí đạo cảnh trung kỳ. Khí thế kinh người, đem Tần Vân đế vương bá khí đều là áp chế lại. Như thế nào? Majori cả đời cười to, như là ác ngạt thanh âm, hắn huyết sắc cánh thịt tại khu tay dòng máu. Tần Vân nhíu mày nói, ngươi vì thu hoạch được cỗ lực lượng này, từ bỏ cái gì? Mazori cả đời cười nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ biết là, ngươi hôm nay đem về chết ở chỗ này. Hắn chậm rãi vươn tay, một thanh huyết sắc quốc vương quyền trượng xuất hiện tại hắn trong tay. Đi ra đi, quyền trượng màu đỏ ngòm phun trào, bốn phía huyết khí nhất thời tăng vọt, vô số huyết sắc búp bê xuất hiện tại không trung, thân thể phía trên khí thế khiến người ta kinh hãi, phát tà đến có chút đáng sợ. Những cái kia là cái gì? Đông Phương Huyên bọn người kinh hãi không thôi, những cái kia huyết sắc búp bê xem ra quá mức khủng bố. Riêng là thực lực bọn hắn, thực lực mạnh nhất đã đạt tới chí đạo cảnh cảnh giới. Thô sơ giản lược đảo qua đi, đạt tới chí đạo cảnh huyết sắc búp bê khoảng chừng 100 cái, mà tới đạo cảnh phía dưới, thành đạo cảnh đỉnh phong huyết sắc búp bê khoảng chừng 10.000 cái. Cường đại như vậy chiến đấu lực, so với Tần Vân quân đội càng thêm cường đại, đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Tần Vân sắc mặt cũng có chút khó coi, cái này có thể phiền phức, đối phương át chủ bài có chút đại a. Mazori cả đời ngông cuồng cười to nói, Tần Vân, sợ hãi đi, người 10 triệu đại quân ở trước mặt ta bất quá là một chuyện cười mà thôi. Ta quân đội mới là cái này thế giới cường đại nhất. Huyết sắc quân đoàn, xuất động, Mazori cả đời ra lệnh một tiếng, bốn phía huyết sắc búp bê chính là hướng về bốn phía đánh tới. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, tại huyết sắc búp bê cường đại như thế thực lực trước mặt, Tần Vân binh lính căn bản không có năng lực chống cự, trực tiếp là bị đại lượng chém giết. Tiêu Tiễn giận dữ hét, phòng ngự, phản kích, toàn lực xuất kích. Hắn biết những thứ này huyết sắc búp bê thực lực không thể coi thường, nếu là có bất luận cái gì lưu thủ, cái kia chính là tại mất mạng. Đông Phương Huyên mấy người cũng ào ào xuống tràng tham dự chiến đấu, nhưng là thực lực bọn hắn cùng huyết sắc búp bê so ra kém có chút xa. 100 cái chí đạo cảnh cường giả, đây không phải là vô cùng đơn giản liền có thể ứng phó. Từ Chính Ân đành phải mang theo mọi người kết trận, muốn sử dụng trận pháp lực lượng đem bọn hắn hạn chế lại. Oscar mấy người cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp xuất lĩnh lấy Apocalypse kỵ sĩ đoàn nghênh chiến. Thiên quân vạn mã tại cái này một khắc tuôn ra động lên đến, cùng huyết sắc búp bê đại chiến, nhưng nhìn tình huống giống như có chút không tốt lắm. Huyết sắc búp bê thực lực quá mạnh, như vào chỗ không người, dù cho tất cả quân đội liên thủ, tại trước mặt bọn hắn cũng không có lấy đến chỗ tốt. Tần Vân đôi mắt nhất động, chính muốn dự định xuất thủ thử một chút những thứ này huyết sắc búp bê thực lực. Một đạo dòng máu bỗng nhiên tuôn đi qua, chính là Mazori cả đời xuất thủ. Tần Vân bóng người nhất động thi triển ra cực nhanh thân pháp, đem đối phương công kích đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Mazori cả đời cười nói, như thế nào, ta chỉ là hơi xuất thủ, người liền đã có chút khó mà chống đỡ được sao? Hắn còn nhớ đến lúc trước Tần Vân đối với hắn tạo áp lực thời điểm bộ dáng. Lúc này Tần Vân bộ dáng chật vật để hắn càng thêm điên cuồng mừng rỡ. Tần Vân ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói ra, nhìn đến ngươi là muốn cùng chấm thật tốt đọ sức một trận. Vậy liền đi thử một chút đi. Thoại âm rơi xuống, đại quân lực lượng trong nháy mắt rơi vào Tần Vân trên thân, để cho Tần Vân chiến đấu lực đột nhiên bay vụt rất nhiều. Loại này mượn nhờ đại quân chiến đấu lực, cũng sẽ không hao tổn đại quân chiến đấu lực, mà chính là cùng loại với ngưng tụ đấu trí một dạng thủ đoạn. Nhìn lấy khí thế biến đến mạnh mẽ Tần Vân, Mazori cả đời trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị, hắn vung vẩy trong tay quyền trượng, năng lượng màu đỏ ngòm tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành từng đạo huyết sắc oan hồn hướng về Tần Vân trùng kích đi. Tần Vân thấy thế, bắt đầu, Long diệt thế chú vận chuyển, Thiên Long nằm vảy cùng Thủy Long đọa thiên kích trực tiếp rơi xuống. Khủng bố năng lượng nhất thời nổ tung, đem trọn tòa vương cung đều là nổ tung, Tần Vân theo trong cho bụi xông ra, thẳng lên mây xanh. Mazori cả đời chấp trưởng trong tay quyền trượng, chân đạp huyết sắc đám mây truy kích mà đến. Huyết sắc phù đồ, Mazori nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quyền trượng nhất thời phun trào càng nhiều năng lượng màu đỏ ngòm. Một tòa phù đồ huyết tháp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xông lấy Tần Vân chấn áp tới. Tần Vân nhất thời cảm giác được đỉnh đầu có khủng bố áp lực bỗng nhiên buông xuống, tựa như muốn đem hắn chấn áp một dạng. Thần Long hiện thế, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, Thần Long hiện thế trong nháy mắt đánh ra. Một đầu ánh vàng rực rỡ thần long trong nháy mắt gầm thét trùng sát mà đi. Đông, phù đồ chấn động, nhưng là cái này tràn ngập lực sát thương nhất kích, rơi vào cái kia phù đồ huyết tháp phía trên, nhưng thật giống như là đánh vào thần thiết phía trên một dạng. Căn bản không có biện pháp dung chuyển, Mazori cả đời giận dữ hét, Tần Vân ngươi thực lực đã kém đến quá xa, cho ta chấn áp. Huyết sắc phù đồ hạ xuống càng thêm hung mãnh, như là thần sơn rơi xuống một dạng. Tần Vân biến sắc, vội vàng thi triển ra Thánh Hoàng Minh Uyên thuật thánh kêu. Bên trong thiên địa vang lên to rõ hoàng minh âm thanh, như là có thể xuyên thấu thiên địa đồng dạng, thanh âm kia trực tiếp rơi vào huyết sắc phù đồ phía trên. Ông, huyết sắc phù đồ bị ngắn ngủi khống chế lại, Tần Vân thấy thế, vội vàng thi, phát triển thân pháp, nỗ lực né tránh cái kia huyết sắc phù đồ, nhưng là Mazori cả đời cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Quyền trượng màu đỏ ngòm nhất động, biển máu nhất thời cuồn cuộn mà đến, trong biển máu kia có kinh người sát cơ mai phục, Tần Vân không dám cưỡng ép xuyên qua, đáng chết. Tần Vân trên mặt lóe qua một chút giận dữ, trên thân đế vương chi đạo nhất thời tuôn ra động lên đến. Huy hoàng đế vương đại đạo lóe sáng như đồng nhất nguyệt. Đế vương chi khí tùy theo mà ra, trấn áp sơn hà, sinh linh thần phục, đế thán, một đạo đế vương hình bóng xuất hiện, dường như viễn cổ đế vương tiếng thở dài truyền đến, trong nháy mắt đem huyết sắc phù đồ uy lực hạ thấp, giảm xuống ba thành đại đạo chi lực, để cho cái kia huyết sắc phù đồ cũng là biến đến mềm yếu yếu một ít. Tần Vân thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, đế nộ, phía sau hắn đế vương hình bóng đột nhiên biến đến phẫn nộ, giống như không phục thiên địa đồng dạng, khí thế rộng rãi, mang theo phẫn uất tức giận, một cỗ kinh khủng đế vương chi lực mang theo hủy diệt chi khí, đánh phía huyết sắc phù đồ, bành, huyết sắc phù đồ tại Tần Vân dốc hết toàn lực phía dưới, rốt cục tại thời khắc này phá nát, hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh vỡ rơi xuống. Hô, Tần Vân buông lỏng một hơi, này huyết sắc phù đồ quá mạnh. Vì ứng phó một chiêu này, Tần Vân cơ hồ là tinh bì lực tẫn. Majori cả đời cười nhạo một tiếng, nhìn đến ngươi vẫn có chút thực lực, nhưng là tiếp xuống tới ta công kích, các hạ lại cái kia ứng phó như thế nào? Chương 4113, thực lực mạnh mẽ Majori. Tần Vân ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, Majori, đây không phải thuộc về ngươi lực lượng, ngươi làm như vậy là đem chính mình đưa vào trong phần mộ. Nghe đến Tần Vân lời nói, Majori trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, thả ngươi cẩu thí. Tần Vân, nếu không phải ngươi đem ta bước đến nước này, ta lại tại sao có thể như vậy làm? Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì ngươi. Bây giờ ta lực lượng biến đến so ngươi còn muốn cường đại. Ngươi sợ hãi đi, Majori trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Lực lượng cường đại đã để hắn trong mê say, thấy không rõ lắm vị trí của mình. Tần Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào thu hoạch được cỗ lực lượng này. Nhưng là chấm có thể nói cho ngươi, trên người ngươi cỗ lực lượng này 10 phần tà ác, nó không chỉ có là tại ăn mòn thân thể ngươi, càng sẽ ăn mòn linh hồn ngươi. Sau cùng ngươi liền luân hồi đều không thể tiến hành, thì tính sao? Majori trong ánh mắt tràn đầy nóng nảy nổi giận, chỉ cần có thể đưa ngươi giết, ta đế quốc liền có thể lần nữa quật khởi, đưa ngươi giết, để ngươi vạn kiếp bất phục, mà ta sẽ chinh phục cái này thế giới, ta mới là thế giới bá chủ, không có thuốc nào cứu được. Tần Vân hơi hơi than thở, gia hỏa này đã bị cái kia cỗ tà ác lực lượng khống chế. Rốt cuộc không có biện pháp quay đầu, hắn không phải là muốn cứu vãn Majori cả đời, mà là bởi vì hắn nhìn ra, cái này một cỗ tà ác lực lượng sau lưng có người ngay tại theo lập tức, Majori trên thân thu hoạch, hắn muốn ngăn cản là cái này, nhưng là Majori cả đời đã triệt để điên cuồng, không cách nào thuyết phục, vậy cũng chỉ có thể, giết, nhìn lấy Tần Vân thần sắc, Majori ở đôi mắt bên trong điên cuồng càng phát ra hưng thịnh lên. Hắn vẫn giận dữ hét, ngươi dựa vào cái gì một bộ vô địch bộ dáng, để cho ta tới đưa ngươi kiêu ngạo xé nát. Thoại âm rơi xuống, Majori cả đời sau lưng huyết nhục hai cánh đột nhiên chấn động. Ngàn vạn huyết tiễn nhất thời bắn ra, Tần Vân nhạy bén cảm giác, vội vàng tiến hành né tránh, cái kia huyết tiễn tốc độ rất nhanh, uy lực càng là kinh người, cho dù là Tần Vân tốc độ, cũng miễn không bị đánh trúng, may mắn Tần Vân tiên thiên chí tôn thể thực sự mạnh mẽ. Ngược lại là không có chịu đến quá trọng thương, chỉ là bị đánh trúng địa phương có chút nóng rực, nó tại tê liệt chấm cảm giác. Tần Vân cúi đầu nhìn một chút trên người mình vết thương. Hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới những huyết dịch này vẫn còn có kỳ quái độc tính. Không đúng, đó cũng không phải độc tính. Bởi vì làm tiên thiên chí tôn thể không cách nào đem loại độc tố này bài trừ. Xem ra cần phải cẩn thận huyết dịch này mới được. Majori cả đời trông thấy Tần Vân đem hắn công kích né tránh. Quát ầm lên, 3000 huyết linh, trong tay hắn quyền trượng bỗng nhiên biến đến huyết sắc tuôn ra. Vô số linh lực từ đó tuôn ra, từng cái năng lượng màu đỏ ngòm thể giống như là quỷ hồn một dạng. Bên trong thiên địa đều tại giờ phút này biến đến một mảnh huyết hồng. Những cái kia quỷ dị máu, sắc năng lượng thể, giống là có thể kéo nát thiên địa một dạng. Tần Vân sắc mặt khó coi. Cái này mỗi một cái năng lượng thể đều để hắn cảm thấy uy hiếp. Không thể khinh thường thủ đoạn, giết. Majori nhìn lấy Tần Vân khóe miệng lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười. Sau đó cầm trong tay quyền trượng chỉ hướng Tần Vân, buồn bã, như là ác than nhẹ giống như thanh âm truyền ra. Những cái kia năng lượng màu đỏ ngòm thể giống như vào thời khắc này tìm tới mục tiêu. Hướng về Tần Vân đánh tới, Tần Vân bóng người nhất động, vội vàng lùi lại, đồng thời sử xuất một chiêu kiếm nhận phong bạo hướng về năng lượng màu đỏ ngòm thể quét tới. Bành! Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ đó truyền ra, năng lượng màu đỏ ngòm thể đụng vào kiếm nhận phong bạo phía trên, nhất thời chính là chôn vùi mà đi, nhưng là kiếm nhận phong bạo năng lượng cũng đang nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó 3-4 cái năng lượng màu đỏ ngòm thể đụng vào, kiếm nhận phong bạo chính là triệt để bị chôn vùi, còn thừa đại lượng năng lượng màu đỏ ngòm thể không buông tha cười nhạo Tần Vân truy sát mà đến. Quang là như vậy thủ đoạn không thể được a. Majori cười lạnh một tiếng, trong tay quyền trượng lần nữa phun trào, cái kia không trung vô số năng lượng màu đỏ ngòm thể vào thời khắc này phát sinh biến hóa. Lại là biến thành 12 đầu giữ tợn quái thú, hướng về Tần Vân đánh tới. Tần Vân thấy thế, sắc mặt càng là ngưng trọng, trong tay thần kiếm điên cuồng múa, từng tia từng sợi kiếm khí điên cuồng tuôn ra, tại trước người hắn hình thành một mảnh mặt kính, tự kiếm khí tạo thành tấm gương, phá, Lập tức, Jory giận quát một tiếng, cái kia 12 đầu quái thú trực tiếp đụng vào Tần Vân gương nát phía trên. Trong lúc nhất thời vô số tròng kính hướng về huyết sắc quái thú đánh tới. Đinh linh, xúc thế đã lâu gương vỡ vụn tại huyết sắc quái thú trên thân. Nhất thời khuấy động mưa gió, nhưng là thoáng qua ở giữa chính là từ từ tiêu tán. Tần Vân biến sắc, liên thông thiên thần tiêu kiếm pháp gương nát đều là không có cách nào ngăn cản đối phương cường. Đại thế công sao, Majori cả đời càng là càn rỡ cười to. Ha ha ha, Tần Vân, ngươi bây giờ làm sao biến đến yếu như vậy? Cái gì đại hạ đế vương, ta nhìn cũng là cái rắm chó. Cho ta giết, giết, năng lượng màu đỏ ngòm thể hóa thành quái thú, gào thét thiên địa, sau đó tiếp tục thẳng hướng Tần Vân. Tốc, nhanh kinh người, Tần Vân đôi mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, đã thông thiên thần tiêu kiếm pháp thức thứ ba cũng không có cách nào ngăn lại ngươi. Vậy liền thử một chút một chiêu này đi. Ông, một vệt thần quang lóe qua, một thanh lóe ra thất thải thần quang kỳ xí rơi vào Tần Vân trong tay. Chính là thất thải thần quang kỳ, nhìn đến Tần Vân trong tay cờ xí, Majori cả đời hơi hơi nheo mắt lại, hắn gặp qua Tần Vân sử dụng cái này quân cờ, đương nhiên sử dụng cái này quân cờ thời điểm, cái kia thần uy vô địch Angasa liền trong nháy mắt bị thua. Đây là một cái lợi hại không pháp bảo, vậy liền toàn lực xuất thủ, Majori cả đời không do dự, lần nữa vung động trong tay quyền trượng. Cái kia 12 đầu khủng bố máu, sắc quái thú trong nháy mắt gào thét một tiếng, chính là lần nữa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu ba cái đầu huyết sắc con rơi bay lượn Tần Vân. Cái này một cái ba con rơi, so với 12 đầu quái thú khí thế càng khủng bố hơn. Đủ để cho thiên địa thất sắc, Tần Vân sắc mặt không có biến hóa, giống như là giếng cổ một dạng bình tĩnh không gợn sóng. Hắn chậm rãi vung vẩy trong tay cờ xí, bảy màu thần quang tại cờ xí phía trên lưu chuyển, từng sợi linh lực tùy theo tiến vào cờ xí bên trong. Ông trong chớp mắt, màu đỏ, thanh sắc, màu xanh lam, màu cam, màu vàng, năm loại nhan sắc điên cuồng lập lòe lên, lộng lẫy năm loại nhan sắc đem bầu trời bên trong đều là phủ lên thành một mảnh duy mỹ thế giới. Nhưng là chỉ có trực diện cái kia năm loại thần quang nhân tài có thể cảm nhận được bên trong ẩn tàng khủng bố sát cơ, Majori cả đời có một loại gần như điên cuồng trực giác. Vậy liền là không thể để Tần Vân sử xuất một chiêu này đến. Giết, cho ta giết, Majori cả đời lần nữa vung động trong tay quyền trượng, cái kia ba con rơi vừa dài ra hai cái đầu, chiến đấu lực trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt, khi thế càng là liền thiên địa đều ẩn ẩn không cách nào chống tại đồng dạng. Tần Vân không để ý đến đối thủ biến hóa, hắn toàn tâm toàn ý khống chế trong tay thất thải thần quang kỳ. Đây là một kiện rất lợi hại pháp bảo, nhưng nếu là không may xuất hiện, đối với hắn phản vệ cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Tại Tần Vân khống chế phía dưới, năm loại hoàn toàn khác biệt thần quang giống như là bị tác hợp một dạng, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Chương 4114, hủy diệt màu tím. Thoáng qua ở giữa, năm con rơi đã giết tới, cái kia cỗ kinh khủng gió tanh tượng như là tràn ngập thiên địa huyết khí một dạng, mang theo khiến người ta buồn nôn mùi thối. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời năm loại thần quang đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đó là một loại nhiều sắc lộng lẫy quang mang, trộn lẫn cùng một chỗ, ngoài ý muốn mỹ lệ, khiến người ta đắm chìm bên trong. Tần Vân khẽ quát một tiếng, phục thiên ngũ sắc, rơi, trong tay hắn thất thải thần quang kỳ vào thời khắc này huy động. Trên bầu trời lộng lẫy sắc thái tại thời khắc này nhún nhảy. Một cỗ lạnh thấu xương sát cơ nhất thời từ phía trên bắn ra, sau đó hướng về năm con rơi giết đi qua, bạch như là gió lớn bao phủ mà qua một dạng, năm màu thần quang trong nháy mắt rơi xuống, cùng năm con rơi hung hăng đụng vào nhau. Tại một sát na kia, bên trong thiên địa giống như yên lặng lại, sau đó có năng lượng kinh người tại thần quang cùng huyết sắc con rơi ở giữa bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Oanh, kịch liệt năng lượng đem bốn phía hết thảy san bằng, bốn phía chiến đấu binh lính đều là bị tác động đến, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tần Vân khóe miệng chảy ra một sợi huyết sắc, bóng người nhanh chóng theo dư âm năng lượng bên trong lui ra. Trên thân mang theo một số vết thương, cái kia năm con rơi uy lực thật đáng sợ, cho dù là sử dụng năm màu thần quang cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được đối phương uy lực. Nếu không phải đem tiên thiên chí tôn thể vận chuyển lên đến, chỉ sợ hắn là muốn thụ không nhẹ thương thế, thì ở thời điểm này, một bóng người theo cái kia dư âm năng lượng bên trong bay ra đến. Chân đạp năng lượng màu đỏ ngòm chậm rãi đứng vững, trong tay quyền trượng màu đỏ ngòm lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Chính là Majori cả đời, nhưng là lúc này Majori cả đời trên thân cũng có chút chật vật. Cái kia năm màu thần quang uy lực thực không nhỏ, để hắn cũng tụ không nhẹ thương tổn, nhưng xem ra so Tần Vân muốn tốt một chút. Tần Vân trong tay thất thải thần quang kỳ hơi hơi run run. Vừa mới công kích trên thực tế tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng, khó có thể chịu đựng, rốt cuộc không phải thuộc về hắn lực lượng, cần thiết tiêu hao năng lượng sẽ là gấp bội. Majori cả đời nhìn ra Tần Vân tình huống, ha ha cười nói, Tần Vân, một chiêu này chính là ngươi mạnh nhất thế công sao? Nhìn đến ngươi đã hết biện pháp, phải chăng hết biện pháp, chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Vân mặt lạnh lấy, thần sắc không có bất kỳ cái gì e ngại. Majori ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, tại thời khắc này, xanh thảm bầu trời giống như là bị một tầng huyết sắc phủ kín đồng dạng. cấp tốc bị huyết sắc tràn ngập, biến thành huyết sắc trời hư không. Không cần thử, hiện tại ta liền có thể tiễn ngươi lên đường. Mazori cả đời cười to nói, thật sao? Tần Vân trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Vậy dạng này đâu? Thoại âm rơi xuống, bốn phía bỗng nhiên có lực lượng kinh khủng tại phun trào. Lần lượt từng bóng người tại quang mang lấp lóe phía dưới ào ào xuất hiện. Tại đại địa phía trên, mà theo những thứ này người xuất hiện, Tần Vân thực lực vậy mà cũng đang nhanh chóng kéo lên. Tựa như là không thể ngăn cản lửa nóng hừng hực một dạng. Cái gì? Mazori cả đời sắc mặt giật mình, không nghĩ tới Tần Vân lại còn có hậu thủ. Tần Vân nhìn lấy hắn chấn kinh thần sắc, cười nhạt nói, ngươi cho rằng chấm sẽ không biết rõ đi vào ngươi bố trí bẫy dập sao? Ngươi có hậu thủ, chấm cũng có hậu thủ, đều đi ra đi. Thời gian tức nhưỡng bên trong, vô số binh lính giống như là đưa lên một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thế giới bên trong. Những binh lính này bình thường đều là tại thời gian tức nhưỡng bên trong nỗ lực tu luyện. Thực lực bọn hắn tại thời gian bội tốc gia tốc phía dưới, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được hơn 100 lần thành quả tu luyện. Tăng thêm Tần Vân không lưu dư lực rơi xuống tư nguyên bồi dưỡng bọn họ. Cái này một nhóm binh lính tuy nhiên chỉ có 1 triệu người, nhưng là thực lực bọn hắn lại là không chút nào thua còn lại 91 triệu đại quân. Bình quân chiến đấu lực đã đều đạt tới thiên nhân cảnh. Đem bọn ngươi khí thế cấp cho chậm. Tần Vân chậm rãi giang hai tay ra, như là bọn hắn thần linh một dạng, là bệ hạ. Tất cả binh lính đều tại giờ phút này đem chính mình thân thể khí thế thông qua trận pháp đều cấp cho Tần Vân. Ông, trong nháy mắt, Tần Vân trên người có lực lượng kinh khủng chuyển động, tựa như đem thiên địa đều là cuốn lên đồng dạng, bốn phía không gian theo động tác mà phát sinh ba động. Hắn một, nâng nhất động đều tại ảnh hưởng phiến thiên địa này, giờ này khắc này Tần Vân, như là bàn về chiến đấu lực, đã cùng Mazori cả đời không sai biệt lắm. Mazori cả đời trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới Tần Vân thực lực lại còn có thể biến đến cường đại như thế. Nhìn tới vẫn là quá mức xem thường hắn. Như là như vậy lời nói, hắn bỏ bao công sức chuẩn bị hết thảy ưu thế, cũng sẽ ở giờ phút này hóa thành hư không, cho dù là dạng này lại như thế nào, ta như cũ sẽ không thua ngươi, ta thế nhưng là dùng toàn bộ đế quốc tánh mạng làm trao đổi. Hắn nói qua ta nhất định có thể đánh thắng ngươi, Mazori cả đời trong mắt lóe lên điên cuồng thần sắc, trong đôi mắt quang mang dần dần bị huyết sắc cho che lấp. Triệt để mất lý trí, huyết sắc quốc độ, tới đi, Mazori cả đời chậm rãi chuyển động trong tay quyền trượng, năng lượng màu đỏ ngòm tại thời khắc này thình thịch bạo phát. Đang cùng đại quân chiến đấu huyết sắc búp bê, tại thời khắc này đều hướng về Mazori cả đời bay đi. Sau đó dung nhập cái kia thiên không huyết sắc bên trong. Có một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng tại bên trong nhanh chóng tiến hành ấp ủ. Dù cho nắm giữ cường đại, đại quân lực lượng, thấy cảnh này, Tần Vân trong mắt cũng là lóe qua ngưng trọng thân sắc. Gia hỏa này chiêu số có chút tà tính, nhưng là cũng cường đại dị thường, không thể thiếu cảnh giác. Tần Vân chậm rãi cúi đầu nhìn mình trong tay thất thải thần quang kỳ. Phía trên lóe ra thất thải quang mang. Bên trong hào quang màu tím điên cuồng loạn động, mang theo một loại hủy diệt khí thế, như là muốn đem thiên địa hủy đi một dạng, tuy nhiên không thể xác định có thể hay không nắm giữ màu tím thần quang. Nhưng là đã đến dạng này cấp độ, như là không thử nghiệm làm dùng một chút, có vẻ như cũng không có cách nào. Tần Vân chậm rãi giơ lên trong tay thất thải thần quang kỳ. Mãnh liệt linh lực nhất thời tràn vào quân cờ bên trong. Một cỗ kinh khủng năng lượng vào thời khắc này bạo phát. Hủy diệt chi lực khiến người ta run sợ. Ông, một sợi hào quang màu tím theo thất thải thần quang kỳ bên trong bay ra. Tại lực lượng cường đại lưu chuyển phía dưới, màu tím thần quang càng phát ra cường thịnh lên, tựa hồ là muốn cùng bên trên bầu trời huyết sắc quang mang va chạm một dạng. Ta sẽ không thua, Mazori cả đời trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Huyết sắc bên trên bầu trời, một tôn có thể so với một cái quốc độ cự nhân tại giờ phút này buông xuống. Nó giữ tợn khuôn mặt từ vô số người mặt tạo thành. Toàn thân đều là huyết sắc, xem ra tựa như là trong địa ngục leo ra ma quỷ một dạng. Trên người có khí thế khủng bố, ô ngao, huyết sắc cự nhân phát ra tiếng gầm gừ. Sau đó hướng về Tần Vân đánh tới, cũng là tại thời khắc này, hào quang màu tím bạo dũng mà lên, khủng bố hủy diệt chi lực để nó xem ra như là một tôn màu tím hủy diệt thần linh. Giết, Tần Vân khẽ quát một tiếng, trong tay thất thải thần quang kỳ bay lên, màu tím thần quang giữa thiên địa gào thét, cùng huyết sắc cự nhân đụng vào nhau. Chương 4115, giết chết Mazori một thế. Ông, lực lượng kinh khủng vào thời khắc này ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Màu tím hủy diệt thần quang cùng huyết sắc cự nhân tại bên trong không ngừng công kích. Cả phiến thiên địa đều là đang không ngừng chấn động, Tần Vân đôi mắt đỏ thẫm, trong tay thất thải thần quang kỳ điên cuồng chuyển động, hắn trên thân linh lực cũng là đều tràn vào bên trong, để cho màu tím hủy diệt thần quang càng thêm hưng thịnh. Trong cơ thể hắn thần đế kinh để Tần Vân thân thể bên trong linh lực mênh mông to lớn. Vào thời khắc này chiếm thượng phong, màu tím thần quang tại điên cuồng phun trào, không ngừng mà áp chế huyết sắc cự nhân, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong một màn này. Bọn họ biết như là Tần Vân bại, bọn họ cũng không có đường sống có thể đi. Ở thời điểm này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Vân. Mazori một thế cũng là đem hết toàn lực, đem tự thân tất cả năng lượng đều chuyển vào nhập huyết sắc cự người thân thể bên trong. A, Mazori một thế thống khổ kêu thảm, hắn thân thể đang không ngừng nhược hóa, bởi vì hắn đem tất cả năng lượng đều là đưa vào huyết sắc cự nhân bên trong. Thân thể không ngừng già yếu, nhưng là huyết sắc cự nhân thực lực cũng vào thời khắc này điên cuồng tăng trưởng. Giống, huyết sắc cự nhân bạo hống một tiếng, hai tay nắm lấy màu tím thần quang, nỗ lực đem màu tím thần quang xé nát, Tần Vân trong miệng mũi chảy ra máu tươi, nhưng là hắn đã hoàn toàn không quan tâm, thân thể bên trong thần đế kinh hiện tại điên cuồng vận chuyển. Không có một tia tồn tại đem linh lực đều dùng ra. Cho chấm phá, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong mi tâm nhất thời kim quang nở rộ, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí vận chi lực thêm tại màu tím thần quang bên trong. Nhất thời màu tím thần quang năng lượng lớn tăng, lại là trực tiếp theo huyết sắc cự người trên người xuyên qua đi. Một sát na kia, thế giới giống như đều an tĩnh lại, bành, khủng bố năng lượng tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Huyết sắc cự nhân tại ngắn ngủi yên lặng về sau, trực tiếp nổ tung lên, vô số dòng máu theo bốn phía vẩy xuống, giống như là một trận màu đỏ nước mưa một dạng, mang theo khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Mazori một thế thất thần nhìn trước mắt một màn này, hắn cuối cùng vẫn thua, thua triệt triệt để, không phải nói, tuyệt đối có thể thắng sao? Mazori ụt thế trong mắt lóe lên một chút tức giận thần sắc, giống như là mặt trời đã khuất tuyết hoa một dạng, sức sống của hắn tại từ từ tan rã. Tần Vân chậm rãi đem thất thải thần quang kỳ thu hồi, nhìn lấy Mazori một thế, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, rất rõ ràng, ngươi bị lừa, nói cho chấm là ai lừa ngươi, chấm có lẽ có thể báo thù cho ngươi. Lan, Mazori ụt thế nộ hống, giống như là một đầu nổi điên chó hoang, các ngươi đều không phải là người tốt lành gì, các ngươi đám hỗn đản này, ta sẽ tại địa ngục bên trong nguyền rủa các ngươi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Mazori một thế thân thể liền triệt để điêu linh khô héo, hóa thành một nắm cho bụi vẩy xuống. Tần Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía vương cung bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Đáng tiếc, không hỏi ra chủ sử sau màn người, Tần Vân khẽ lắc đầu, Mazori một thế bỗng nhiên ở giữa biến đến vô cùng kinh khủng. Khẳng định cùng thành trấn bên trong huyết sắc có quan hệ. Những người kia nổ tung khẳng định cho ngươi Mazori một thế thoát không quan hệ. Rốt cuộc chính hắn đều nói, hắn dùng toàn bộ đế quốc chi người sinh mệnh thu hoạch được lực lượng. Cái này người giật dây đến cùng là ai, lại có thể có dạng này thủ đoạn, hắn đến cùng muốn làm gì? Đây hết thảy đều là để Tần Vân trong lòng cảnh giác. Nhưng là hiện tại Mazori một thế đã chết, muốn từ trên người hắn tìm tới đáp án hiển nhiên là không thể nào. Tần Vân xoa xoa mi tâm, một cỗ suy yếu đến cực hạn cảm giác bất lực theo trên thân hiện lên. Vì làm ra thất thải thần quang kỳ hào quang màu tím, hắn không tiếc tiêu hao chính mình tất cả lực lượng, thậm chí là quá độ tiêu hao. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Dena vội vàng đỡ lấy Tần Vân hỏi thăm. Tần Vân lắc đầu, không có việc gì, chấm chỉ là có chút không còn chút sức lực nào mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi. Hắn ăn vào thần nông tông đan dược, tăng thêm tiên thiên chí tôn thể chất, có thể chậm rãi khôi phục thân thể, như thế không có quan hệ gì. Tiêu Tiễn bên này cũng là mang theo đại quân tại phụ cận tìm kiếm một lần, xác nhận đã không có địch nhân, mới trở về hướng Tần Vân báo cáo. Bệ hạ, chúng ta đã triệt để đem áo lợi đế quốc chiếm lĩnh. Tiêu Tiễn hướng về Tần Vân chắp tay nói ra, trên mặt là không che giấu được vui sướng chi sắc. Mục Nhạc bọn người từng cái thần sắc sục sôi, trận chiến đấu này thắng lợi cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. So sánh dưới, Đông Phương Huyên bọn người ngược lại là cũng không có loại kia sục sôi tâm tình. Bọn họ đều là ẩn thế người tu hành, đi theo Tần Vân đồng thời không chỉ là vì tranh bá thiên hạ, càng trọng yếu là vì tương lai thánh giới địch nhân, đối bọn hắn tới nói, cái kia mới là trọng yếu nhất. Tần Vân trầm giọng nói ra, đại cục đã định, áo lợi đế quốc đã bị chúng ta triệt để cầm xuống. Từ giờ trở đi, chen vào đại hạ Long Kỳ. Ô hô, tất cả các tướng sĩ đều tại cao giọng gieo hò, thắng lợi vui sướng tràn ngập thành trì bên trong. Đánh xuống áo lợi đế quốc về sau, Tần Vân mệnh người đem thủ đô thanh tẩy một lần, khắp nơi đều là huyết dịch, quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lúc này, Tần Vân triệt để đem áo lợi đế quốc công chiếm tin tức truyền khắp toàn bộ Tây Phương đại địa. Coi là Tần Vân trước đó công chiếm chỗ, hết thảy bốn đại cường quốc vẫn lạc tại Tần Vân trong tay, mà lại hắn chiếm cứ đất đai đã đạt tới toàn bộ Tây Phương đại địa hơn một nửa. Tần Vân xuất lĩnh lấy không thể ngăn cản thiết kỵ đem Tây Phương đại địa quấy đến phong vân biến sắc. Hiện tại tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía còn thừa phía Tây hai đại cường quốc, La Mã đế quốc cùng Ai Cập đế quốc. Đã từng, Tây Phương đại địa bên trên có 6 đại cường quốc, hiện tại đã bị Tần Vân diệt đi 4 cái, còn thừa lại 2 cái cường quốc. Tất cả mọi người đang chờ mong hai cái này cường quốc sẽ làm ra thế nào phản ứng. Như là liền bọn họ cũng không có thể ngăn cản được Tần Vân thế công. Như vậy toàn bộ Tây Phương đại địa bên trong, chính là rốt cuộc không có đế quốc có thể ngăn được Tần Vân cước bộ. Lúc này, cổ La Mã đế quốc bên trong, giáo đình thánh đường bên trong, 12 vị đại tế ti ngồi ở phía dưới, lại hướng xuống là 24 vị hồng y giáo chủ. Bọn họ khí thế đều 10 phần khủng bố, chí ít đều là đạt tới chí đạo cảnh cảnh giới, riêng là cái kia 12 vị đại tế ti thực lực, càng là đạt tới chí đạo cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực không phải tầm thường. bọn họ hai bên ở giữa đều không có giao lưu, nhưng là từ bọn họ biến hóa trong ánh mắt đó có thể thấy được. Bọn họ đối với hai bên suy nghĩ trong lòng, đều là có chút dài. Ngay lúc này, một người mặc thánh khiết màu trắng giáo bào nam tử đi ra. Hắn xem ra hết sức trẻ tuổi tuấn mỹ, da thịt tựa như là sữa bò một dạng trơn mềm, xem ra cùng một cái chừng 20 tiểu hỏa tử một dạng. Nhưng là hắn trầm ổn tang thương đôi mắt vẫn là đem hắn số tuổi thật sự bại lộ. Làm nàng đi tới thời điểm, tại chỗ tất cả đại tế ti cùng chủ dạy đều là đứng dậy, giống như là đang nghênh tiếp người đến một dạng, cung kính cùng hô lên, cung nghênh giáo hoàng bệ hạ vạn an, cầu nguyện thiên thần che chở ngươi. Chương 4116, Roma giáo đình, cầu nguyện thiên thần che chở các ngươi. Thi đấu đeo tư hướng về mọi người chắp tay trước ngực, giống như là đang cầu khẩn một dạng, mọi người cũng ào ào theo cầu nguyện. Hoàn tất về sau, thi đấu đeo tư ngồi ở chủ vị phía trên, thi đấu đeo tư tang thương ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Nói ra, hôm nay đem chư vị tế ti cùng giáo chủ đều triệu tập cùng một chỗ. Các ngươi đều biết là tình huống như thế nào đi. Đại tế ti Polia gật đầu, hồi giáo hoàng, chúng ta đều đã nghe nói. Phía đông đại hạ đế quốc chi chủ Tần Vân, lần nữa xuất lĩnh đại quân phát động chinh chiến. Hiện tại hắn thế như trẻ tre, đã đem ma tần đế quốc cùng áo lợi đế quốc công chiếm xuống tới. Nửa cái phía tây đất đai đều rơi vào trong tay hắn. Một bên khác tế ti Nadu cũng nói, bây giờ Tần Vân ngay tại áo lợi đế quốc thủ đô chỉnh đốn binh mã. Tiếp xuống tới hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng là tiến công chúng ta La Mã đế quốc cùng Ai Cập đế quốc. Lớn xác suất chúng ta La Mã đế quốc cũng là hắn mục tiêu kế tiếp. Bởi vì chúng ta La Mã đế quốc khoảng cách áo lợi đế quốc gần nhất, mà Ai Cập đế quốc khoảng cách càng xa, Tần Vân như là vòng qua chúng ta đi tiến công Ai Cập đế quốc, không khác nào tự tìm cái chết, cho nên hắn mục tiêu trên cơ bản chính là chúng ta. Các tế tự cùng đám giáo chủ ào ào gật đầu. Nadu phân tích không có mau bệnh, lấy tình huống bây giờ tới nói, đúng là dạng này, chủ tọa phía trên, thi đấu đeo tư trầm giọng nói ra, Tần Vân tiếp xuống tới tiến công mục tiêu thì là chúng ta, đây là 10/8, 9, không biết chư vị có cái gì kế sách, có thể đem Tần Vân đánh bại. Lúc này thời điểm, cái kia đại tế ti Polia nói ra, giáo hoàng bệ hạ, ta nhìn Tần Vân đại quân tuy nhiên số lượng kinh người, nhưng là hắn thủ hạ binh lính chiến đấu lực tốt xấu lẫn lộn, trên thực tế mạnh nhất chiến đấu lực cũng thì mấy cái như vậy. Ta nguyện ý mang theo vinh quang võ sĩ đoàn cùng diệu quang kỵ sĩ đoàn xuất phát, đi đem Tần Vân đánh bại. Nghe đến Polia lời nói, mọi người ào ào biểu thị chính mình cũng nguyện ý chỉ huy đại quân xuất chiến, đều muốn cướp đoạt cái này một phần công lao, ngược lại là không có người cho rằng bọn họ sẽ bại bởi Tần Vân. Thi đấu đeo tư hơi hơi nhắm đôi mắt lại, trong lòng rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn từ từ mở mắt nói ra, mặc dù nói thực lực chúng ta đã không giống trước kia, nhưng là Tần Vân dù sao cũng là không ngừng sáng tạo kỳ tích người, hơi không cẩn thận liền có khả năng thua ở Tần Vân trên tay. Cái kia Angasa cùng Ai Lạp Kiệt Đức không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Trong lòng mọi người giật mình cũng là nghĩ lên cái kia một ngày chiến đấu, trong lòng hơi rung, không dám tiếp tục xem thường Tần Vân. Thi đấu đeo tư trầm giọng nói ra, như là đã chuẩn bị cùng Tần Vân đại chiến một trận, cái kia cũng không cần nỗ lực giấu dốt, trực tiếp sử xuất toàn lực, đem Tần Vân một hơi đè chết, chớ có lại cho hắn cơ hội. Hắn biết rõ Tần Vân át chủ bài đông đảo, cho nên quyết định toàn lực xuất thủ, không lưu một chút dư lực, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Tần Vân đánh bại. Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, nhưng Nadu nói ra, nếu là chúng ta đem tất cả chiến đấu lực dốc toàn bộ lực lượng, sợ rằng sẽ lọt vào Ai Cập đế quốc thừa cơ mà vào, mà lại trừ Ai Cập đế quốc bên ngoài, còn có không ít thực lực cường đại thế lực, nếu là chúng ta lộ ra sơ hở, bọn họ khẳng định sẽ không lưu dư lực chiếm đoạt chúng ta địa bàn. Riêng là nếu như không có đem Tần Vân nhanh chóng đánh bại, ngược lại sẽ để bọn hắn rơi vào tiến thối lưỡng nan cấp độ. Mọi người nhìn về phía thi đấu đeo tư, tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy Nadu nói có đạo lý, nhưng là bọn họ còn là muốn nghe theo thi đấu đeo tư ý kiến. Rốt cuộc hắn mới là giáo hoàng, nhìn lấy ánh mắt mọi người, thi đấu đeo tư chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ta đã tại biên cảnh mai phục hảo binh lực, như là Ai Cập đế quốc dám thừa cơ mà vào, như vậy sau cùng tụ thương nhất định sẽ là bọn họ. Về phần hắn thế lực, vậy thì càng thêm không cần lo lắng, đế quốc chúng ta bên trong các vị đại nhân cũng không phải ăn chay. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là rơi vào trong trầm tư. Qua một hồi, Polia vừa cười vừa nói, không hổ là giáo hoàng bệ hạ, đã đem hết thảy kế hoạch đều nghĩ kỹ, nhìn đến Tần Vân lần này nhất định sẽ tại giáo hoàng bệ hạ trong tay chiết kích trầm xa. Lại có người nói, đợi đến đem Tần Vân đánh bại về sau, giáo hoàng bệ hạ liền có thể trực tiếp xuất lĩnh đại quân trực tiếp theo áo lợi đế quốc bắt đầu. Một đường quét ngang qua, đem Tần Vân đại hạ, đế quốc chiếm lĩnh, đến thời điểm hùng cứ đông tây phương giàu có nhất đất đai, chúng ta La Mã đế quốc huy hoàng ở trong tầm tay. Ở trong tầm tay, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc kích động, dường như đã thấy La Mã đế quốc chiến kỳ xuyên khắp toàn bộ thế giới bộ dáng. Thi đấu đeo tư trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn thì là La Mã đế quốc khai sáng thế giới bá chủ đệ nhất nhân. Phần này vinh hạnh đặc biệt, có thể cho hắn trở thành La Mã đế quốc trong lịch sử huy hoàng nhất nhân vật. Ngay lúc này, một người giáo đồ chạy vào nói ra, giáo hoàng bệ hạ, có một cái tự xưng là Ai Cập đế quốc sứ giả người muốn yết kiến ngài. Nói là có chuyện lớn muốn cùng ngài thương lượng. Ai Cập đế quốc sứ giả, Thi Đấu Đeo Tư hơi hơi nhíu mày, cái này thời điểm Ai Cập đế quốc người đi tới bọn họ quốc độ. Muốn làm gì trên cơ bản trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Nadu nói ra, giáo hoàng bệ hạ, bọn họ đến rất đúng lúc, để bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Tần Vân, đến thời điểm chúng ta lại thừa cơ mà động, liền có thể không cần tốn nhiều sức đem hai cái đế quốc cầm xuống. Thi Đấu Đeo Tư khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chính như là Nadu chỗ nói, hắn cũng là nghĩ như vậy, có điều hắn ngoài mặt vẫn là một bộ thần thánh bộ dáng. Chậm rãi nói ra, Ai Cập đế quốc e ngại Tần Vân hắc ám thế lực. Đến cùng Ta La Mã đế quốc liên thủ, Ta La Mã đế quốc tự nhiên là hội dốc sức hợp tác. Việc này nghỉ, nếu nói nữa, có thể ngồi tại trên một cái bàn, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Làm Thi Đấu Đeo Tư nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, nhất thời ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra nụ cười, đem người sứ giả kia dẫn tới đi. Thi Đấu Đeo Tư đối giáo đồ nói ra, là, giáo hoàng bệ hạ, nhìn lấy thần thánh quang minh giáo hoàng bệ hạ, giáo đồ chỉ cảm thấy cùng có thực sự tự hào, càng thêm trung thành, rất nhanh, Ai Cập đế quốc sứ giả chính là ở giáo đồ dẫn dắt phía dưới tiến vào thánh đường bên trong. Sứ giả trông thấy chỗ ngồi giáo chủ các tế tự cũng không hoảng hốt. Mười phần bình tĩnh cất cao giọng nói, Ai Cập đế quốc sứ giả so khỏe mạnh gặp qua giáo hoàng bệ hạ. Thi Đấu Đeo Tư nói ra, sứ giả xin đứng lên, ngươi không phải là ta dạy phái giáo đồ, không cần quỳ bái ta, mời ngồi vào đi, hắn chỉ vào bên cạnh cái ghế nói ra, so khỏe mạnh dưới trướng, Thi Đấu Đeo Tư hỏi thăm, không biết Ai Cập đế quốc điều động quý sứ tới là vì sự tình gì? Tự nhiên là vì Tần Vân Tây Trinh sự tình, so khỏe mạnh không có bất kỳ cái gì vòng vo, nói thẳng ra. Tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, Thi Đấu Đeo Tư buồn rầu nói ra, chúng ta cũng chính là bởi vì chuyện này mà cảm giác đến đau đầu a. Tần Vân đại quân thế lực 10 phần to lớn, khoảng chừng hơn 10 triệu nhiều, mà Tần đế quốc cùng Áo Lợi đế quốc hai cái cường quốc đều là vẫn lạc tại trên tay hắn. Hiện tại hắn đầu mâu muốn chỉ hướng Ta La Mã đế quốc, khiến người ta đáng lo. Chương 4117, hai nước liên thủ. Ai Cập đế quốc sứ giả so khỏe mạnh vội vàng nói, nguyên lai giáo hoàng bệ hạ cũng tại thương nghị vấn đề này. Vậy thì thật là quá tốt, ta phụng Pharaoh Kianu so đức mệnh lệnh, đến đây La Mã đế quốc cùng giáo hoàng bệ hạ thương nghị. Dự định cùng quý quốc liên thủ đối phó Tần Vân, không biết ngài ý như thế nào? Nghe đến so khỏe mạnh lời nói, trong lòng mọi người đều là nhịn không được cười ra tiếng. Bọn họ chính ở trong lòng tính toán như thế nào để Ai Cập đế quốc liên thủ với bọn họ xuất binh. Gia hỏa này vậy mà liền chính mình đưa tới cửa, quả thực là rất thích hợp, nhưng là Thi Đấu Đeo Tư cũng không có giống như bọn họ trong lòng mừng thầm. Bởi vì hắn biết có thể làm thượng Ai Cập đế quốc Pharaoh Kianu so đức nhất định không phải là một thằng ngu, hắn không có khả năng tùy tiện đưa ra cái này liên thủ thỉnh cầu. 10 phần 8, 9 cũng giống như bọn hắn, trong nội tâm kìm nén xấu đâu. Bất quá Thi Đấu Đeo Tư cũng không có sợ hãi, đối phương muốn đem bọn hắn ăn, bọn họ sao lại không phải muốn đem đối phương ăn, đây là một cái cơ hội tốt, không có đạo lý cứ như vậy buông tha. Nghĩ đến đây, Thi Đấu Đeo Tư nói ra, không nghĩ tới Kianu cao hơn Đức Vương xem xa chút đã muốn đến một bước này. Tần Vân bây giờ xuất lĩnh đại quân tại chúng ta phía tây thổ địa bên trên tàn phá bừa bãi. Như là không đem hắn đánh lui, hắn sợ là thật muốn cho là chúng ta phía tây thổ địa bên trên không có người đâu. Liên thủ điều thỉnh cầu này, ta đáp ứng, từ hôm nay trở đi, chúng ta La Mã đế quốc cùng Ai Cập đế quốc cũng là liên minh. Nghe đến Thi Đấu Đeo Tư lời nói, sau khỏe mạnh trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, cái kia thật đúng là quá tốt, có giáo hoàng bệ hạ liên thủ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đem Tần Vân đánh lui. Đoạt lại thuộc tại chúng ta phía tây lãnh thổ. Hợp tác vui vẻ, Thi Đấu Đeo Tư nói ra, sau khỏe mạnh hướng về Thi Đấu Đeo Tư hành lễ, hợp tác vui vẻ, nguyện thiên thần che chở chúng ta, hắn mới mặc kệ Thi Đấu Đeo Tư sau lưng có cái gì dạng âm mưu quỷ kế. Chỉ cần hắn nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về lĩnh thưởng là được, chuyện còn lại hắn hoàn toàn không cần để ý tới, mời sứ giả tại ta Roma giáo đình chi bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Lãnh hội một chút ta La Mã đế quốc phong thái đi. Thi Đấu Đeo Tư vừa cười vừa nói, sau khỏe mạnh lại là nói ra, không cần như thế phiền phức Thi Đấu Đeo Tư bệ hạ. Ta hiện tại còn phải chạy trở về đem tin tức tốt báo cho Kianu Bi Vương. Thì không lưu lại tới quấy giày. Tốt, a, Thi Đấu Đeo Tư vừa cười vừa nói. Vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Sau khỏe mạnh gật đầu, ngay sau đó ở giáo đồ chỉ huy phía dưới rời đi giáo đình. Lần nữa đạp vào trở về Ai Cập đế quốc đường đi. Hắn biết bọn họ cùng La Mã đế quốc đều là mặt cùng lòng bất hòa. Cái này liên minh một chút đều không đáng tin, cho nên hắn mới không nguyện ý lưu lại. Cho dù là lưu lại nửa phút cũng không được, vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Ngược lại khen thưởng là đã tới tay, Thi Đấu Đeo Tư nhìn lấy thánh đường bên trong mọi người nói. Đã Ai Cập đế quốc người muốn cùng chúng ta liên thủ. Vậy chúng ta cũng phải lấy ra thành ý đến, triệu tập cả nước 6 thành binh lực, xuất động mạnh nhất 2 cái đoàn xuất chiến. Tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, Biết thi đấu đeo tư chỗ nói thành ý có thể không phải chân chính thành ý. Binh lực bọn họ cuối cùng sẽ đối với chuẩn người nào còn không nhất định đâu. Là, giáo hoàng bệ hạ, sau một tháng, áo lợi đế quốc trong thủ đô. Không đúng, giờ này khắc này áo lợi đế quốc đã đổi tên gọi là áo lợi khu. Bọn họ thủ đô cũng trở thành áo lợi trong vùng, mà không còn là thủ đô. Đi qua một tháng trọng kiến, áo lợi khu trên cơ bản đã khôi phục sạch sẽ, không có loại kia huyết tinh vị đạo. Tần Vân cũng ban bố chiếu lệnh, đem áo lợi khu mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào khu vực này một lần nữa kiến tạo khu vực này phồn vinh. Tại Tần Vân chiếu lệnh phía dưới, không ít lang thang bốn chỗ người đều là đi tới áo lợi khu đặt chân, tin tưởng không lâu sau đó áo lợi khu liền sẽ một lần nữa biến đến phồn hoa. Hô, thời gian tức nhưỡng trong không gian, Tần Vân chậm rãi thở ra một hơi, trên thân phun trào khí thế cũng tại thời khắc này dần dần biến đến trở nên bằng phẳng. Bỗng nhiên Tần Vân mở to mắt, một sợi thần quang tại hắn trong đôi mắt lóe qua, theo sau chính là ảm đạm xuống. Không sai biệt lắm, Tần Vân tự lẩm bẩm, tại thời gian tức nhưỡng không gian bên trong, tu luyện tốc độ là bên ngoài gấp 1000 lần, một tháng này tu luyện tương đương với bên ngoài 1000 tháng thời gian tu luyện, cũng chính là hơn 40 năm thời gian. Hơn 40 năm thời gian tuy nhiên xem ra cũng không phải là thật lâu, thậm chí không có cách nào để một người theo ngộ đạo cảnh bước vào thành đạo cảnh, nhưng là đối với Tần Vân dạng này thiên tài tới nói, hoàn toàn là đầy đủ. Tần Vân đã nắm giữ chí đạo cảnh quy luật, nói với mình đường càng thêm rõ ràng, hắn đế vương chi đạo cơ hồ đã cùng hắn hợp làm một thể. Như là cái này thời điểm nương tựa theo đế vương chi đạo tiến vào chí đạo cảnh, xác suất thành công vượt qua một nửa. Bất quá Tần Vân dã tâm có chút đại, hắn không chỉ là muốn đem đế vương chi đạo dung nhập trong thân thể của mình, còn muốn đem kiếm chi đại đạo dung nhập trong thân thể của mình, để cho mình trở thành xưa nay chưa từng có hai đầu đại đạo chí đạo cảnh. Đương nhiên, muốn như vậy làm, mạo hiểm cũng là 10 phần đại. Tần Vân tính toán qua, liền xem như hắn muốn thành công đột phá xong nói chí đạo cảnh, xác suất thành công cũng mới khoảng 3 phần 10, thất bại xác suất rất lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu để cho người khác biết Tần Vân ý nghĩ, sợ là trực tiếp muốn sụp đổ. Bọn họ chỉ là tu luyện một đầu đại đạo liền đã 10 phần tốn sức, tu luyện nhiều năm càng là liền chí đạo cảnh cánh cửa đều không có sở đến, mà Tần Vân vậy mà đã định dùng hai đầu đại đạo đến thành tựu chí đạo cảnh, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tần Vân nhìn về phía thời gian tức nhưỡng bên trong hắn phương hướng, bên kia thành tốt các tướng sĩ đang cố gắng khổ tu, bao quát Mục Nhạc, Tiêu Tiễn bọn họ. Tiêu Tiễn đi qua vất vả cần cù nỗ lực tu luyện, hiện tại đã tiếp cận thành đạo cảnh cảnh giới viên mãn. Mục Nhạc bọn hắn cũng đều có thành đạo cảnh trung kỳ đến hậu kỳ cảnh giới, thực lực lớn tăng lên, đại quân càng là toàn viên đạt tới thiên nhân cảnh tu vi, mạnh nhất một chi đội ngũ thậm chí đã đạt tới ngộ đạo cảnh cảnh giới. Trừ thời gian tức nhưỡng cung cấp thời gian lưu tốc bên ngoài, càng trọng yếu là Tần Vân đại lực tiêu hao tư nguyên bồi dưỡng bọn họ, đó là tận hết sức lực. Những tư nguyên này trừ Thần Nông Tông cung cấp bên ngoài, Tần Vân còn một đường cướp đoạt không ít tư nguyên, những nơi đi qua có thể nói là đem có thể thu thập tư nguyên đều thu thập, không có một chỗ thất lạc. Những cái kia không đầu hàng bị diệt mất tông môn càng là cung cấp tư nguyên đầu to, nếu không phải bọn họ lời nói, Tần Vân còn thật không thể nhanh như vậy đem đại quân chiến đấu lực tăng lên. Có dạng này một nhóm cường quân, Tần Vân lòng tin cũng là càng ngày càng mạnh, càng là không khỏi cảm khái, lấy chiến dưỡng chiến quả nhiên là biện pháp nhanh nhất. Bất quá Tần Vân trong lòng cũng là nắm chắc, mặc dù bây giờ tu luyện rất nhanh, nhưng là tất cả mọi người mặc kệ là thiên tài vẫn là tầm thường, đến ngộ đạo cảnh cảnh giới này về sau, đột phá cảnh giới đều sẽ biến chậm rất nhiều, bởi vì cái này cảnh giới không chỉ là đối linh lực tích lũy, càng là đối với đại đạo lĩnh ngộ. Đông Phương Huyên vội vàng mà đến, hô, bệ hạ, có chuyện bẩm báo. Chương 4118, hai cái đế quốc cùng một chỗ đánh. Tần Vân phạch một cái theo thời gian tức nhưỡng bên trong lui ra ngoài. Hắn trông thấy Đông Phương Huyên thở hồng hộc bộ dáng, xem ra là có chút nóng nảy. Chuyện gì phát sinh? Tần Vân hỏi thăm. Đông Phương Huyên vội vàng nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, thám tử chúng ta thăm dò được tin tức, La Mã đế quốc đã biết chúng ta muốn công đánh bọn hắn kế hoạch. Hiện tại tập kết đại quân ngay tại La Mã đế quốc biên giới tuyến kéo đường cảnh giới, chuẩn bị cùng chúng ta đại chiến một trận. Nghe đến Đông Phương Huyên lời nói, Tần Vân vừa cười vừa nói, theo địa lý vị trí nhìn lại, chấm tấn công hết áo lợi đế quốc về sau, La Mã đế quốc cũng là mục tiêu kế tiếp. La Mã đế quốc giáo hoàng hội ở thời điểm này làm ra phòng ngự cử động, ngược lại là đồng thời không hiếm lạ. Đông Phương Huyên liền vội vàng gật đầu, đúng là dạng này, nhưng là ta vội vã mà đến, đồng thời không chỉ là bởi vì cái này, càng trọng yếu là Ai Cập đế quốc Pharaoh phái ra thủ hạ trọng yếu đại thần Brow Mẫu xuất lĩnh 5 triệu đại quân cùng La Mã đế quốc liên thủ, muốn cùng một chỗ nghênh chiến chúng ta. A, à, nghe đến Đông Phương Huyên lời nói, Tần Vân sắc mặt cuối cùng là có một tia biến hóa, không nghĩ tới Ai Cập đế quốc vậy mà sẽ lựa chọn cùng La Mã đế quốc cùng một chỗ liên thủ chống cự. Chấm, nhìn đến bọn họ cũng là cảm giác được nguy cơ, không phải vậy lời nói cái này thời điểm bọn họ không cần phải xuất thủ, Vâng, Đông Phương Huyên cầm trong tay bản vẽ lấy ra mở ra đặt ở Tần Vân trước mặt. Nói ra, bệ hạ, đây là thám tử mang về bọn họ dựng trại đóng quân bố phòng đồ. Ngài nhìn xem, Tần Vân đem trên mặt bàn bản vẽ cầm lên, cẩn thận xem xét một phen, cái này thám tử bản sự không tệ, phía trên bố phòng đồ đều 10 phần tinh chuẩn, có thể rõ ràng nhìn đến, bên trái là La Mã Đế quốc đại quân, bên phải là Ai Cập đại quân đế quốc, tại La Mã Đế quốc đại quân bên trái là một mảnh rậm rạp sơn lâm, mà tại Ai Cập đại quân đế quốc bên cạnh lại là một mảnh hiểm trở sơn mạch, kể từ đó, hai cái này đế quốc quân đội trực tiếp là đem đi qua đường đều ngăn lại, Tần Vân muốn tấn công La Mã Đế quốc thì tuyệt đối không có khả năng vòng qua bọn họ. Bất quá càng trọng yếu là, Tần Vân cũng phát giác được giữa bọn hắn quan hệ vi diệu. Ai Cập đế quốc bên cạnh dựa vào là một mảnh hiểm trở sơn mạch, như là La Mã Đế quốc muốn đối Ai Cập đế quốc động thủ, như vậy dãy núi này thì sẽ trở thành bọn họ đoạn hồn chi địa. Thế mà theo Ai Cập đại quân đế quốc bố phòng đồ đến xem, bọn họ đối với La Mã Đế quốc cũng không phải là không có bất luận cái gì đề phòng. Chỉ ít có 5 cái tháp canh có thể đồng thời giám sát đến La Mã Đế quốc động tĩnh. Tần Vân xem hết bố phòng đồ về sau, nhất thời nhịn không được cười. Đông Phương Huyên nhìn sững sờ, bệ hạ cớ gì bật cười? Tần Vân vừa cười vừa nói, hai người này đều nghĩ đến sử dụng chấm tay để chấm cùng bên trong một phương lưỡng bại câu thương, tốt để bọn hắn bên trong một phương thu hoạch được tất cả lợi ích. Thật sự là hai cái giảo hoạt hồ ly. Nghe đến Tần Vân giải thích, Đông Phương Huyên bỗng nhiên thời gian cũng là bừng tỉnh đại ngộ tới. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói hai cái này đế quốc bố phòng thật sự là kỳ quái. Ngược lại không phải là Đông Phương Huyên không đủ thông minh, có thể tu luyện tới cảnh giới này không có ngu xuẩn, ngược lại đều là tuyệt thế thiên tài, chỉ là bởi vì Đông Phương Huyên chưa từng có tu tập qua binh pháp, cho nên thiếu ít một chút quân sự tố dưỡng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đông Phương Huyên nhịn không được hỏi thăm. Dựa theo La Mã Đế quốc cùng Ai Cập Đế quốc hai cái đế quốc binh lực cùng với siêu phàm người chiến đấu lực, so với Ma Tần Đế quốc cùng Áo Lợi Đế quốc hai quốc gia tới nói, khẳng định là càng thêm cường đại. Bọn họ hiện tại lại cùng nhau liên thủ đối kháng Tần Vân, muốn đem bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống, cái này độ khó khăn thật sự là có chút quá lớn. Tần Vân cũng là vuốt cằm rơi vào trong trầm tư. Căn cứ Dena tin tức, Ai Cập đế quốc bên trong có cường đại thế lực chống đỡ, chiến đấu lực 10 phần nghịch thiên. La Mã đế quốc sau lưng cũng là có rất cường đại chiến lực chống đỡ, có thể cùng Ai Cập đế quốc chiến lực ngang hàng. Hai cái này đế quốc trên cơ bản cũng là Tây phương đại địa cường đại nhất hai cái đế quốc, trừ những cái kia thực lực khủng bố nhưng là đồng thời không ủng hộ đế quốc ẩn tàng thế lực bên ngoài, bọn họ có thể đi ngang. Hiện tại cường đại như vậy hai cái đế quốc chung vào một chỗ, muốn đánh thắng bọn họ không phải đơn giản như vậy sự tình. Liền xem như hiện tại Tần Vân quân đội muốn làm đến cũng rất khó. Tựa hồ là nhìn ra Tần Vân ngượng nghịu, Đông Phương Huyên nói ra, bệ hạ, bây giờ thực lực chúng ta đã coi như là thập phần cường đại, nhưng là chúng ta còn có thể càng thêm cường đại. Chúng ta chinh chiến nhiều địa phương như vậy, trong tay có rất nhiều tư nguyên, đều còn không có chuyển hóa thành thực lực. Nếu để cho chúng ta thời gian 10 năm, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cầm xuống. Không bằng, Tần Vân đánh gãy nàng lời nói, hắn tự nhiên là biết Đông Phương Huyên ý tứ, quả thật dựa theo nàng chỗ nói, tạm thời dừng lại, sử dụng hiện tại trong tay chỗ nắm giữ tư nguyên đi tiếp tục phát dục. Không ngoài 10 năm thời gian, liền có thể để Đại Hạ Đế quốc trở nên càng thêm cường đại. Quân đội chiến đấu lực trực tiếp đem La Mã Đế quốc cùng Ai Cập Đế quốc hai cái đế quốc diệt đi hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là, thời gian không đợi người a, lập tức thánh giới địch nhân đánh đến nơi, như là ở trước đó bọn họ còn cũng không đủ chiến đấu lực đến đối mặt bọn hắn. Cái này thế giới kết quả cuối cùng cũng là toàn bộ chôn vùi. Tần Vân không nghĩ muốn nhìn đến dạng này kết cục, cho nên hắn nhất định phải tại cái này còn thừa không có mấy thời gian bên trong, một khắc cũng không ngừng nghỉ đề cao mình chiến đấu lực cùng đế quốc thực lực, vì nghênh chiến thánh giới địch nhân chuẩn bị sẵn sàng. Không phải liền là Ai Cập đế quốc cùng La Mã đế quốc hai cái đế quốc liên thủ đi thì tính sao? Tần Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, chiếu đánh không lầm, mà lại không chỉ có là muốn đánh, còn muốn đồng thời đem hai cái đế quốc cầm xuống. Nghe đến Tần Vân lời nói, Đông Phương Huyên trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, hắn là nghiêm túc sao? Đây chính là Ai Cập đế quốc cùng La Mã đế quốc a, hai cái này đế quốc bên trong đều có không kém gì Thần Nông Tông thế lực chống đỡ, đồng thời cùng hai cái đế quốc khai chiến, vậy liền mang ý nghĩa đồng thời đối mặt Hiên Viên phái cùng Thần Nông Tông hai cái tông môn, hơn nữa còn muốn đối phó hai cái đế quốc cường đại quân đoàn, dạng này áp lực là có thể để người ta sụp đổ. Tần Vân nhìn đến Đông Phương Huyên thật không thể tin thần sắc, từ tốn nói, chậm nhớ đến các ngươi tu vi đã sớm tiếp cận chí đạo cảnh đi. Đông Phương Huyên lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, ân, trên cơ bản đều không khác mấy, chúng ta đối với cảnh giới này lý giải trên cơ bản đều đầy đủ, hiện tại chỉ là một lần nữa chuyển đổi đường tu luyện. Bọn họ tại Giả Thiên Đạo quy tắc cảnh giới bên trong tu luyện quá lâu. Tuy nhiên Giả Thiên Đạo phá nát về sau, bọn họ đã trở lại tranh thủ ngạch đường tu luyện, nhưng là đối bọn hắn ảnh hưởng rốt cuộc còn tại, muốn đột phá tới đạo cảnh, đây là tất yếu quá trình. Tần Vân khẽ gật đầu, Đã như thế tôi nói, tiếp xuống tới các ngươi liền tiến vào thời gian tức nhưỡng bên trong tu luyện. Tranh thủ mau chóng đem tu vi đột phá đến chí đạo cảnh. Chương 4119, tiến quân La Mã đế quốc. Là, bệ hạ, Đông Phương Huyên lập tức gật đầu, đợi đến Đông Phương Huyên rời đi về sau, Tần Vân lại là rơi vào trong trầm tư, chỉ là dựa vào bọn họ hiện tại lực lượng, muốn đối phó Ai Cập đế quốc cùng La Mã đế quốc hai đại đế quốc. Đúng là có chút khó, còn phải gọi nhân tài được, nghĩ đến đây, Tần Vân chính là đem Hiên Viên phái Lục trưởng lão kêu đến. Đem gọi người sự tình giao cho hắn đi làm, Lục trưởng lão minh bạch về sau, chính là đi phân phó làm việc, Tần Vân lần nữa rơi vào trong tu luyện, nhoáng một cái cũng là 5 ngày thời gian, tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Tần Vân đã đem đại quân một lần nữa chỉnh đốn trang bị tốt. Bệ hạ, đại quân đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể tiến quân, Tiêu Tiễn cung kính nói ra. Tần Vân nhìn về phía Tiêu Tiễn, trầm giọng hỏi thăm, Tiêu Tiễn, có hay không dựa theo thật phân phó đi làm? Tiêu Tiễn vừa cười vừa nói, bệ hạ yên tâm, ta đã hoàn toàn dựa theo ngài phân phó đi làm, cam đoan là không có sơ hở nào. Rất tốt, Tần Vân trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nhìn lấy bao la hùng vĩ đại quân, ra lệnh một tiếng, hướng về La Mã đế quốc phương hướng, tiến quân, tiến quân, đại quân gót sắt trên mặt đất nhất thời vang lên, như là thực sự nát thiên địa quân đội một dạng, những nơi đi qua khắp nơi đều là kinh người không gì sánh được âm hưởng. Đây chính là 10 triệu đại quân khí thế, hết sức kinh người, giống như là một chi bách chiến bách thắng thần quân một dạng. Thẳng, tiếp quét ngang qua, giờ này khắc này, một bên khác La Mã đế quốc cùng Ai Cập đế quốc đều đã biết được Tần Vân hành động. Ngay tại xuất lĩnh đại quân hướng lấy bọn hắn bên này tiến công mà đến. La Mã đế quốc trong quân doanh, Polia chủ trì đại quân hết thảy, bên trái ngồi đấy đều là La Mã đế quốc tướng lãnh cùng giáo đình giáo chủ cùng với tế ti. Mà tại bên tay phải, dĩ nhiên chính là Ai Cập đế quốc chủ tướng Rao Mẫu cùng với hắn bọn thuộc hạ. Bọn gia hỏa này chiến đấu lực mỗi một cái đều là 10 phần không tầm thường. Chí ít đều là chí đạo cảnh cảnh giới, khí tức xem ra có chút âm u quỷ dị, Ai Cập đế quốc bên này Pharaoh cũng không có tự thân xuất thủ. Thân là La Mã đế quốc người cầm quyền, thi đấu đeo tư tự nhiên là không cần thiết ra mặt. Đem chống cự Tần Vân chuyện này giao cho Polia, Polia thân là đại tế ti, thực lực cũng là 10 phần không yếu, đủ để trấn trụ trang tử. Chư vị, ta người đem tin tức mang về, Tần Vân đã phát động đại quân, hướng về chúng ta bên này xuất phát mà đến, xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là muốn đem ven đường tiểu quốc càn quét sạch sẽ. Sau đó mới đạt tới chúng ta nơi này, nếu là như vậy lời nói, dựa theo tốc độ bọn họ đến xem, chờ bọn hắn đến nơi này, chỉ ít cần thời gian nửa tháng, Brow Mẫu nói ra, tôn kính Polia đại tế ti, ta bên này người cũng đem tin tức truyền về, cái này Tần Vân quả thực là lớn mật, vậy mà dự định một người đơn đấu hai chúng ta, đại đế quốc, cái này như là không đem hắn đánh bại, chúng ta thật vô nhan hồi đi đối mặt Pharaoh cùng giáo chủ. Tự nhiên là như thế, Polia nói ra, bất quá chúng ta chiến đấu lực so với Tần Vân đại quân chiến đấu lực muốn mạnh hơn. Cho nên không cần lo lắng, thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta. Hiện tại ta đang tự hỏi sự tình là, muốn chủ động xuất kích nghênh chiến Tần Vân, vẫn là chờ đợi Tần Vân đi đến nơi đây về sau. Lại hướng về Tần Vân phát động công kích, hai loại ứng đối phương thức đều có mỗi người chỗ tốt. Polia trong lúc nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được. Hoặc là nói hắn muốn nhìn một chút có hay không càng ý kiến hay. Ngay sau đó mọi người ào ào đem chính mình cái nhìn nói ra. Duy chỉ có Brow Mẫu không nói gì, Polia nhìn về phía Brow Mẫu. Không biết Brow Mẫu tướng quân có vấn đề gì không? Brow Mẫu nghe thấy hắn vấn đề, chính là nói ra, là như vậy, tại quyết định chủ động tiến công vẫn là chờ đợi Tần Vân tới trước đó. Chúng ta cần phải trước sáng tỏ chính mình phân công. Nghe đến Brow Mẫu lời nói, Polia hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó hỏi thăm, không biết Brow Mẫu tướng quân nghĩ muốn thế nào cái phân công pháp? Cái này phân công đâu? Cũng không phải ta nói nhất định muốn làm sao làm thế nào. Brow Mẫu cười nói, chủ yếu là bởi vì, Tần Vân quân đội chiến đấu lực quá mạnh. Như là không thể sớm chế định kế hoạch tác chiến, rất dễ dàng trong chiến đấu xuất hiện khác nhau, như là như vậy lời nói, chẳng phải là cho Tần Vân có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Polia nghĩ thầm, cái này gia hỏa có thể có hảo tâm như vậy mới là lạ. Tại hắn trước khi lên đường, thi đấu đeo tư thì cùng hắn nói qua, tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng Ai Cập đế quốc người lời nói. Nghĩ đến đây, Polia chính là nói ra, đã dạng này, không biết Brow Mẫu tướng quân dự định làm sao chia công hợp tác mới có thể để chúng ta càng thêm ăn ý. Brow Mẫu lại là cười nói, đã Polia đại tế ti nói lên, vậy ta cứ nói đi, ai ai cũng biết, chúng ta Ai Cập đế quốc bất tử quân đoàn nắm giữ cường đại thân thể, là thích hợp nhất tiến hành xông pha chiến đấu xung phong quân đoàn. Cho nên trong chiến đấu, ta nguyện ý xuất lĩnh bất tử quân đoàn xông lên phía trước nhất. Nạch, nghe đến Brow Mẫu lời nói, Polia đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc, từ xưa đến nay, xông pha chiến đấu cũng không phải là cái gì đơn giản việc. Loại này xung phong sự tình khắp nơi là thương vong nhiều nhất. Thậm chí thường xuyên toàn quân bị diệt cũng là thường có chuyện. Tuy nhiên Ai Cập đế quốc bất tử quân đoàn rất lợi hại. Nhưng là có thể hay không gánh vác được Tần Vân đại quân trùng phong. lại là ẩn số, gia hỏa này ở thời điểm này chủ động đưa ra muốn xung phong. Quả thực là để Polia trong lòng bất an, bất quá Polia suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại để bọn hắn xông pha chiến đấu, chính mình mang theo đại quân ở phía sau tùy thời mà động cũng không lỗ. Nếu là bọn họ quả nhiên có âm mưu, như vậy hắn cũng có thể mang, lấy đại quân lập tức biến động, không đến mức bị Ai Cập đế quốc người hại. Sau khi hiểu rõ, Polia chính là vừa cười vừa nói, đã Brow mẫu tướng quân nguyện ý mang theo bất tử quân đoàn xung phong. Vậy ta tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, ta tin tưởng nếu là có Brow mẫu tướng quân xuất lĩnh đại quân xông pha chiến đấu. Tất nhiên có thể đại bại Tần Vân, Brow mẫu cũng thuận miệng thổi phồng một đợt, có Polia đại tế ti mang người đi theo ở đằng sau sát trận. Chúng ta mới có thể dũng cảm tiến tới giết đi qua. Các người tác dụng cũng là không thể thiếu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem ra tựa như là vì hai bên suy nghĩ lão bằng hữu một dạng. Nhưng là tất cả mọi người biết, đối phương hơn phân nửa là ngầm hiểu lẫn nhau, tâm hoài quỷ thai, chỉ là bọn hắn hiện tại địch nhân đều là Tần Vân. Cho nên không có tất yếu lộ ra kế hoạch, nhưng nếu là đem Tần Vân đánh bại về sau, vậy coi như thật sự là muốn lộ ra nanh vuốt, thậm chí khả năng không đến đem Tần Vân đánh bại thời điểm. Ai có thể tại sau cùng trong chiến đấu thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, người nào liền có thể đem chọn cái Tây Phương đại địa chiếm thành của mình. Tại Tần Vân tấn công xong nửa cái phía Tây đất đai về sau, liền đã hình thành dạng này cục thế, song phương đều đã biết được nơi mấu chốt, đều là tuyệt đối sẽ không buông tay. Polia nói ra, đã Brow mẫu tướng quân quyết định xông pha chiến đấu, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích tiến công Tần Vân tốt. Kể từ đó cũng có thể đánh hắn trở tay không kịp. Chương 4120, mắc lừa, Tần Vân không ở nơi này, đây là cái quái gì? Ai Cập đại quân đế quốc dừng lại, cái kia màu vàng trong xương khói tản ra hôi thối không gì sánh được vị đạo. Cảm giác giống như là đớp cứt một dạng khó chịu, mà lại cái kia màu vàng khói bụi không thích hợp, tựa hồ ẩn giấu đi độc tính, bọn họ không dám tùy tiện vượt qua màu vàng khói bụi chỗ. Một bên khác, Brow mẫu cũng bị trận pháp dây dưa có chút sứt đầu mẻ trán. Những thứ này trận pháp tuy nhiên đồng thời không cường đại, nhưng là chủ yếu hiệu quả cũng là cuốn lấy bọn họ. Dù cho không cường đại cũng để bọn hắn cảm thấy phiền muộn. Tiêu Tiễn nhìn phía sau bị ngăn lại Ai Cập đế quốc truy binh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gặp lại các vị, các ngươi còn là đàng hoàng trở về đi, tiếp tục truy kích cẩn thận đem mạng nhỏ đều cho ném. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Tiễn liền mang theo đại quân nhanh chóng rời đi, tốc độ hết sức kinh người, giống như là bay một dạng, những đại quân này đều trang bị lên đường môn chế tác máy gia tốc. Tốc độ chạy nhanh chóng, không so người tu hành chậm, mà Đông Phương Huyên lúc này thời điểm cũng mang theo một đám người tu hành nhanh chóng rời khỏi. Đáng chết, Brow mẫu nhìn lấy đại hạ đế quốc mọi người nhanh chóng rời đi, chính mình nhưng thủy chung không thể đột phá ngăn cản, nhất thời một cơn tức giận chính là xông lên đầu đến. Nhưng là lúc này Tiêu Tiễn cùng Đông Phương Huyên đám người đã mang theo đại quân chạy xa. Bọn họ liền xem như muốn truy đuổi cũng sẽ 10 phần tốn sức, mà lại trong núi rừng không biết là có hay không có mai phục, như là tùy tiện mắc lừa, vậy coi như phiền phức. Sau một lát, Brow mẫu mới xoay đầu lại nhìn về phía bọn họ đại doanh phương hướng. Polia thất lĩnh lấy La Mã đế quốc người trở về đại bản doanh sự tình hắn tự nhiên là biết, cũng là cố ý giả bộ như không biết, dẫn theo đại quân truy sát Tiêu Tiễn bọn họ. Rốt cuộc Tần Vân như là không ở chỗ này chính diện khởi xướng tiến công, tất nhiên là theo một bên khác đánh lén, tới một cái điệu hổ ly sơn chi kế. Cứ như vậy, vừa vặn để Tần Vân thật tốt cắt giảm một chút La Mã đế quốc thực lực. Nhưng là đến bây giờ, đại bản doanh bên kia đều chưa từng xuất hiện động tĩnh gì. Điều này không khỏi làm Polia cảm giác được một tia quỷ gì. Bọn họ vì cái gì không có đánh lên? Đi, trở về xem một chút. Brow mẫu quyết định từ bỏ truy kích Tiêu Tiễn bọn người, điều quay đầu nhìn về đại bản doanh địa phương trở về. Lúc này, trong đại bản doanh, Polia ngây người nhìn lấy theo hắn trước khi lên đường giống như đúc. Không có có bất kỳ biến cố gì đại bản doanh. Phụ trách trông coi đại bản doanh giáo chủ Happy trông thấy Polia vậy mà xuất lĩnh lấy đại quân chờ về, mà đại quân liền một cái tổn thất đều không có, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Polia đại tế ti, ngày đây là đại thắng mà về sao? Thắng cái giám a. Polia sắc mặt đen đến như là đáy nồi một dạng, giờ này khắc này Polia mới là kịp phản ứng, Tần Vân căn bản không có vòng qua bọn họ tập kích bất ngờ bọn họ đại bản doanh, hắn đây là bị lừa gạt. Happy bị Polia đổ ập xuống mắng một trận thần sắc 10 phần nghi hoặc. Chính mình nhìn thủ đại bản doanh thật tốt mà, làm sao lại chịu một trận mắng đâu. Polia lười nhác theo hắn giải thích, trong lòng rơi vào trong trầm tư. Tần Vân cũng không có tập kích bất ngờ đại bản doanh, nhưng là cũng không ở chính diện chiến trường, vậy hắn hội đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ thực hắn còn tại chính diện chiến trường? Nghĩ đến đây, Polia quay đầu nhìn lại, Tần Vân không nhìn thấy, nhìn đến phong trần mệt mỏi đuổi trở về Brow mẫu. Chương 4121, bất tử môn. Nếu thật sự là như thế, vậy trước tiên đa tạ. Brow mẫu hướng về Polia hơi hơi chắp tay, chính là mang người cũng không quay đầu lại ngạch rời đi. Hắn không tin Polia sẽ có hảo tâm như vậy, liền xem như hắn thật mang đám người đi viện trợ, bọn họ cũng phải phá lệ cẩn thận, có lúc dẫn sói vào nhà so mãnh hổ xâm lấn còn muốn đáng sợ hơn. Nhìn lấy dần dần đi xa Brow mẫu, Golia trong lòng cũng rơi vào trầm tư, đã Tần Vân không ở chỗ này chiến trường, hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, nhiều như vậy đại lượng quân đội thủ tại chỗ này cũng là một khoản to lớn vô cùng chi tiêu. Mà lại Tần Vân đi tấn công Ai Cập đế quốc chuyện này, hắn còn cần hồi báo giáo hoàng thi đấu ngươi duy tư. Kế tiếp là viện trợ Ai Cập đế quốc, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, lại hoặc là còn có khác ý nghĩ cũng không tốt nói. Trầm tư một lát, Golia chính là nói ra, lưu lại 1 triệu nhân mã thủ tại chỗ này, còn lại người cùng ta trở về, lưu lại 1 triệu nhân mã chủ yếu là vì phòng ngừa Tiêu Tiễn mang người giết trở về. Đã Tần Vân đại quân chủ lực đều tại Ai Cập đế quốc bên kia, bên này thì không cần bố trí đại lượng binh mã, những thứ này người thì đầy đủ giữ vững Tiêu Tiễn bọn họ tiến công. Mà lại Polia cho rằng, Tiêu Tiễn bọn họ chỉ là đến bên này tiến hành hấp dẫn chú ý lực cùng với quấy rối. Bọn họ tránh thức tiến công mục tiêu không phải bọn họ La Mã đế quốc. La Mã đế quốc đại quân liền đại lượng đi theo, lấy Polia rời đi nơi này, giờ này khắc này, tại xa xôi Ai Cập đế quốc, Kết La Thành Ao trước đó, trùng trùng điệp điệp đại quân đã đem toàn bộ Kết La Thành Ao bao vây lại. Những thứ này quân đội trên cơ bản đều là mặc lấy màu đen khôi giáp. Trong đại quân màu đen đại hạ Long Kỳ, đủ để biểu dương đại hạ đế quốc Long Uy. Đây chính là đại hạ đế quốc quân đội, tại đại hạ đế quốc trong quân đội địa phương, Tần Vân bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế rồng, đi theo tại bên cạnh hắn là Mục Nhạc bọn người, lúc này Mục Nhạc bọn người ở tại thời gian tức nhưỡng bên trong chăm chỉ khổ tu. Tu vi có cực lớn tiến bộ, cho dù là tại thành đạo cảnh bên trong cũng coi là trung đẳng chiến đấu lực. Ứng phó bất luận cái gì chiến trường đều không có vấn đề gì. Đủ để một mình đảm đương một phía, Lục trưởng lão nhìn lấy bên cạnh Tần Vân, một mặt bội phục nói, thật không hổ là bệ hạ. Nghĩ ra một chiêu này điệu hổ ly sơn chi kế, giả ý đi tiến công La Mã đế quốc, dẫn tới Ai Cập đế quốc người đi hỗ trợ, sau đó thừa cơ xuất binh tấn công Ai Cập đế quốc. Nếu không phải như thế, trước mặt bọn họ lực lượng phòng thủ cũng sẽ không như thế yếu kém. Để cho chúng ta trong vòng 3 ngày cũng đã tấn công đến nơi đây. Mục Nhạc bọn người làm 10 phần kính nể, dạng này thủ đoạn đúng là chỉ có Tần Vân có thể làm đến. Đem La Mã đế quốc cùng Ai Cập đế quốc hai cái cường đại đế quốc đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Tần Vân mỉm cười, La Mã đế quốc cùng Ai Cập đế quốc liên minh, ở trước mặt hắn quả thực không chịu nổi một kích, hai cái này đế quốc coi là liên thủ liền có thể đối phó hắn. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông, hoàn toàn ngược lại, liên minh bọn họ ngược lại sẽ trở thành hắn có thể lợi dụng vũ khí. Hắn nhìn trước mắt Kết La Thành, trong mắt lóe lên một tia sát ý, tòa hành trì này địa lý vị trí 10 phần trọng yếu, nhất định phải cầm xuống, không phải vậy lời nói sau mặt tiến công Ai Cập đế quốc đem về 10 phần khó khăn. Lục trưởng lão tại Tần Vân bên người trầm giọng nói ra. Bệ hạ, tòa này Kết La Thành chính là nằm ở Ai Cập trong đế quốc lãnh thổ giao thông cứ điểm. Chỉ cần đem tòa thành trì này cầm xuống, Ai Cập đế quốc hành động thì sẽ phải chịu chúng ta kiềm chế. Cứ như vậy, cầm hạ Ai Cập đế quốc chúng ta thì có nắm chắc hơn. Tần Vân khẽ gật đầu, nhất định phải cầm xuống tòa thành trì này, càng nhanh càng tốt. Mục Nhạc ở một bên nói ra, bệ hạ yên tâm, tuy nhiên tòa thành trì này phòng thủ 10 phần ương ngạnh kiên cố. Nhưng là mặt tướng nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy hắn. Đang nói, Tần Vân khẽ chau mày, nhìn hướng bên trên bầu trời, một cái ám nha từ không trung nhanh chóng lướt qua, sau đó rơi tiến thành trì bên trong, bọn họ viện quân muốn tới, Tần Vân thần sắc khó coi nói ra, cái này muốn đem Kết La Thành cấp tốc cầm xuống, độ khó khăn hội đại, tăng lên nhiều, Mục Nhạc đám người sắc mặt cũng là biến đến nặng nề. Tuy nhiên bọn họ dùng một bên khác đại quân hấp dẫn địch nhân chú ý lực, nhưng là bên này dù sao cũng là đối phương địa bàn. Bọn họ muốn kịp phản ứng trợ giúp, vẫn là rất dễ dàng, mặc kệ. Tiếp tục phát động tấn công mạnh, Tần Vân trực tiếp hạ lệnh, là, bệ hạ, Mục Nhạc bọn người đã sớm không kịp chờ đợi, nghe đến Tần Vân mệnh lệnh, trực tiếp xuất lĩnh đại quân xuất phát, hướng về Kết La Thành phát động tấn công mạnh, Lục trưởng lão cũng xuất lĩnh lấy người tu hành đại quân xuất động. Một đám người tu hành tại thời gian tức nhưỡng dưới việc tu luyện, chiến đấu lực cũng trở nên càng thêm cường đại, hiện tại thê đội thứ nhất chiến đấu lực đều đã đạt tới thành đạo cảnh. Hàng ngàn hàng vạn thành đạo cảnh chiến đấu lực, đó là một loại lực lượng kinh khủng. Liền xem như chí đạo cảnh cường giả, cũng phải hoảng phía trên hoảng hốt, huống chi hiện tại Tần Vân chiến đấu lực cũng không chỉ là thành đạo cảnh đơn giản như vậy. Giết, Mục Nhạc tay cầm bá vương thương, như cùng một đầu mãnh thú đồng dạng xuất quân phát động trùng phong. Kết La Thành cổng thành phía trên, thành chủ Biana đặt sắc mặt hết sức khó coi, trực tiếp gầm nhẹ nói, phòng thủ, chết phòng thủ, đại quân đế quốc trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững ở, liền có thể khởi xướng phản công, tại thành chủ cổ vũ phía dưới. Kết La Thành binh lính đều ương ngạnh thủ vững, hiu hiu hiu, từng đạo màu xám cái bóng từ trên bầu trời lướt qua. Từng tôn cường đại siêu phàm từ này thành trì bên trong bay ra. Bọn họ là đóng tại cái này thành trì chi, bên trong cường giả, chiến đấu lực thập phần cường đại, Tần Vân hiếu kỳ nhìn lấy những cái kia siêu phàm người. Căn cứ Dena tư liệu biểu hiện, chống đỡ Ai Cập đế quốc thế lực số lượng cũng không ít. Bên trong thế lực cưỡng bức nhất thuộc Bất Tử Môn cái thế lực này. Nghe nói Bất Tử Môn môn chủ là một cái chín đầu bất tử điểu. thực lực 10 phần mạnh mẽ, đủ để được xưng tụng cái này thế giới đỉnh phong chiến lực. Những thứ này siêu phàm người, trên thân quấn quanh lấy bất tử lực lượng, hẳn là bất tử môn đệ tử, trừ những thứ này siêu phàm người bên ngoài, bất tử môn trả lại Ai Cập đế quốc huấn luyện được bất tử quân đoàn. Không ngần ngại sinh tử, chiến đấu lực hung mãnh, quả thực là một đám dã thú, trừ phi là chí mạng thương hại, bằng không khó có thể giết chết loại kia. Đây cũng là Ai Cập đế quốc có thể đứng vững vàng tại Tây phương thế giới thế lực chi đỉnh nguyên. Nhân, Lục trưởng lão xuất lĩnh lấy người tu hành cùng bất tử môn người chiến đấu cùng một chỗ. Có lẽ là bởi vì không có được chứng kiến đối phương thủ đoạn nguyên nhân. Ngay từ đầu thời điểm, Lục trưởng lão bọn người trực tiếp ở vào hạ phong, nhưng là theo chiến đấu tăng lên, Lục trưởng lão các loại người tu hành dần dần quen thuộc đối phương phương thức chiến đấu. Đánh lên cũng là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, bất quá Tần Vân cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì hắn biết những thứ này siêu phàm người bất quá là khai vị thước nhắm, xa xa còn không có đạt tới bất tử môn chính thức chiến đấu lực, mà lại Ai Cập đế quốc bên trong cũng không chỉ một bất tử môn dạng này thế lực. Chương 4122, tiến công Khải Đặc La Thành. Một bên khác, La Mã đế quốc Polia kể từ khi biết Tần Vân chủ lực là đang tấn công Ai Cập đế quốc về sau, liền trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân rời đi biên giới phòng tuyến, trở lại La Mã đế quốc thánh đô Khắc Lạc Tư Đô. Vừa trở lại Khắc Lạc Tư Đô, Polia liền vội vã hướng về giáo hoàng tẩm cung mà đi. Tại thi đấu ngươi duy tư triệu kiến phía dưới, Polia rốt cục nhìn thấy thi đấu ngươi duy tư. Polia đầu tiên là thi lễ, liền xem như lại vội vàng, thân là giáo đình người, cũng nhất định phải đem lễ nghi làm đến nơi đến chốn mới được. Hành lễ còn về sau, Polia chính là vội vã nói ra, giáo hoàng bệ hạ, sự tình có chút không đúng, Tần Vân tấn công ta La Mã đế quốc cũng chỉ là một cái ngụy trang, mà hắn cùng chính thức chủ lực hiện thân tại Ai Cập đế quốc. Ngay tại xuất lĩnh đại quân tấn công mạch Ai Cập đế quốc đâu? Nghe nói đã chiếm cứ 1/4 cái Ai Cập đế quốc. Thi đấu ngươi duy tư uống một ngụm rượu nho, cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc, ta đã biết, Polia sững sờ một chút, theo sau chính là hiểu được, nhìn đến Ai Cập đế quốc bên trong, cũng có được thi đấu ngươi duy tư người, hắn nói ra, giáo hoàng bệ hạ, hiện tại Tần Vân ngay tại tấn công mạch Ai Cập đế quốc. Hắn ở phía sau khẳng định là binh lực trống rỗng trạng thái. Chúng ta là thừa lúc vắng mà vào, vẫn là xuất binh tiếp viện Ai Cập đế quốc. Yên lĩnh một lát, thi đấu ngươi duy tư nói ra, Tần Vân đã từng bị người đánh lén sau đó mới, theo, cái kia về sau hắn đối với phía sau phòng thủ liền 10 phần chặt chẽ. Muốn thừa cơ mà vào cơ hồ là không thể nào. Polia khẽ gật đầu, còn nói thêm, đã dạng này, vậy chúng ta liền xuất binh viện trợ Ai Cập đế quốc. Trợ giúp bọn họ đánh bại Tần Vân, trợ giúp tự nhiên là muốn trợ giúp. Thi đấu ngươi duy tư khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Nhưng là làm sao cái trợ giúp pháp, vậy thì có thuyết pháp. Polia lộ ra hiểu ý nụ cười, yên tâm đi giáo hoàng bệ hạ, ta đã biết nên làm như thế nào. Thi đấu ngươi duy tư suy nghĩ một chút, nói ra, lần này ra ngoài viện trợ Ai Cập đế quốc, ngươi mang lên sáp. A, Polia sững sờ một chút, Siris lại là từ tốn nói, không sai, ngươi mang theo sáp đi viện trợ Ai Cập đế quốc, là, giáo hoàng bệ hạ. Polia gật đầu, nhưng trong lòng thì nhịn không được run lên, lấy sáp cái kia ra hỏa lực phá hoại, giáo hoàng bệ hạ sợ không phải là muốn đem Ai Cập đế quốc cho nổ. Bất quá đó cũng không phải hắn cần muốn lo lắng sự tình. Hắn chỉ cần dựa theo thi đấu ngươi duy tư nói đi làm là được. Đây mới là hắn bản phận. Mấy ngày kế tiếp, Đại Hạ đế quốc quân đội một mực tại đối Khải Đặc La Thành tiến hành tấn công mạnh. Nhưng là Khải Đặc La Thành phòng ngự cũng 10 phần ngoan cố. Tăng thêm bất tử môn siêu phàm người trợ giúp, vậy mà như kỳ tích tại Đại Hạ đế quốc quân đội tấn công mạnh bên trong thủ vững xuống tới. Bất quá loại này thủ vững, tại đối mặt Đại Hạ đế quốc dạng này lớn quân thời điểm, vẫn là lộ ra có chút yếu kém. Cuối cùng khó có thể lâu dài phòng thủ, Tần Vân nhìn lấy chiến hỏa từng đống thành tường, trầm giọng nói ra, Khải Đặc La Thành bên trong đại quân đã mệt mỏi không được. Hôm nay chính là dễ phá nhất thành thời cơ, Mục Nhạc, có mặt tướng, Mục Nhạc liền vội vàng tiến lên nghe lệnh, Tần Vân nói ra, xuất lĩnh đại quân, phát động tổng tiến công, là, bệ hạ. Mục Nhạc không tiếp tục ẩn giấu chính mình khí tức, hừng hực chiến ý vào thời khắc này phun trào, dẫn theo bá vương thương giận dữ hét, đại quân, tiến công, hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp giết đi qua. Ngăn ở trước mặt hắn địch quân ở trước mặt hắn, tựa như là cải trắng một dạng, một thương 10 cái, căn bản không có biện pháp đè lại hắn, một người trực tiếp giết tiến địch quân bụng trong đất, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, phía sau Lưu Vạn Thế mấy người cũng giết tới, các tổ chức, đem địch quân giết đến không ngừng lùi lại, có như thế anh dũng được cứu tướng quân, đại hạ các binh sĩ tự nhiên cũng là chiến ý mãnh liệt. Sĩ khí tăng mạnh, dù cho đối mặt với những cái kia khó giết địch quân, bọn họ cũng chẳng sợ hãi, may mắn lại xuất phát thời điểm. Tần Vân liền để đường môn người đổi mới một lần vũ khí trang bị. Lần này vũ khí càng thêm tinh xảo, thậm chí mặt trên còn có linh lực ba động, càng thêm sắc bén, nhiều người như vậy trang bị, chỉ là một tháng thời gian khẳng định là không đủ hoàn thành. Nhưng, là Tần Vân phát hiện thời gian tức nhưỡng một cái diệu dụng. Cái kia chính là tại thời gian tức nhưỡng trong không gian tiến hành rèn đúc. Kể từ đó, liền có thể thu hoạch được thời gian dài hơn chế tạo vũ khí. Bất quá làm như vậy tuy nhiên hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là cũng là đem thời gian tức nhưỡng cho mệt chết. Tần Vân lấy ra tốt nhiều tư nguyên đến, thời gian tức nhưỡng mới chậm rãi chậm tới, nhưng đối với Tần Vân tới nói, có thể đem đại quân chiến đấu lực tăng lên, cái kia chính là kết quả tốt nhất, đến mức những cái kia tư nguyên, không có có thể một lần nữa thu hoạch, Thần Nông Tông bên trong cũng có chữ vô số năm tháng tư nguyên. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Tần Vân nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia dị mang, trầm giọng nói ra, Lục trưởng lão, không sai biệt lắm, triệu tập tất cả người tu hành, theo chấm xuất chiến, là, bệ hạ. Lục trưởng lão liền vội vàng gật đầu, Tần Vân bóng người nhất động, từ Long Y bên trong bay lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến Khải Đặc La thành cướp đi. Mà sau lưng Tần Vân, Lục trưởng lão các loại một đám người tu hành đi theo sau lưng Tần Vân. Khí thế hung hăng, một trận đại chiến vào thời khắc này trực tiếp kéo ra. Khải Đặc La thành thành chủ Biana đạt trực tiếp giận dữ hét: "Tần Vân, ngươi rốt cục dám tự thân xuất chiến, ta chờ ngươi rất lâu." Thoại âm rơi xuống, Biana đạt vung tay lên, bốn đạo cường đại bóng người trực tiếp theo trong thành bay lên. Chớp mắt là tới, xuất hiện tại Tần Vân bốn phía, đem Tần Vân vây quanh ở bên trong. Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, bình tĩnh nhìn lấy bốn phía bốn bóng người, thực lực bọn hắn rất mạnh, bên trong một cái đã đạt tới chí đạo cảnh trung kỳ thực lực. Mặt khác ba cái hơi chút yếu một ít, thế nhưng là cũng đạt tới chí đạo cảnh tiền kỳ thực lực. Mà lại bọn họ tựa hồ là tứ bào thai, giống nhau như đúc, cái này càng khủng bố hơn. Đối phương bốn người liên thể một lòng, hai bên ở giữa phối hợp sẽ biến hết sức ăn ý. Chiến đấu lực hội trở nên càng thêm cường đại, cái này có thể khó đối phó a. Cái kia chí đạo cảnh trung kỳ cường giả trầm giọng nói ra. Tần Vân, ta là bất tử môn trưởng lão Wes, ba vị này là ta huynh đệ, Vi Đạt, Wesley, Wea, nhớ kỹ tên chúng ta, bởi vì ngươi hôm nay liền muốn chết ở trong tay chúng ta. Liền tại bọn hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, thành trì bên trong càng có vô số siêu phàm người giết ra. Hung uy hiển hách, làm cho lòng người bên trong đột nhiên chấn động, càng nhiều bất tử quân đoàn binh lính cũng cấp tốc thêm vào đại quân chiến trường. Vốn là trên cơ bản áp lấy bọn hắn đánh đại hạ đế quốc quân đội. Tại địch nhân viện quân thêm vào về sau, trong nháy mắt thì mất đi tất cả ưu thế, đánh cho 10 phần sốt ruột, thậm chí có một chút rơi vào hạ phong cảm giác. Tần Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ, nguyên lai các ngươi người cũng sớm đã đến, ra vẻ giả bộ như không có bất cứ động tĩnh gì, thì là muốn lừa gạt chẫm quy mô tiến công thời điểm xuất kích, để chẫm không có bất kỳ cái gì đường lui có thể đi đúng không? Chương 4123, hay là giả? Quyết cười lạnh nói, nhìn đến ngươi còn không tính rất đần. Hiện tại ngươi đã rơi vào chúng ta trong vòng vây, không đường có thể đi. Tần Vân trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Chỉ bằng các ngươi muốn phải bắt được trẫm, có phải hay không nghĩ quá ngây thơ? Thật sao? Quyết thản nhiên nói, chúng ta ngược lại là cảm thấy xác thực 10 phần nhẹ nhõm. Vậy các ngươi cứ việc tới thử xem thử. Tần Vân từ tốn nói, Quyết bốn người liếc nhau, cũng không nói thêm lời, trực tiếp đồng thời hướng về Tần Vân công kích mà đi. Đối mặt với đồng thời tiến công bốn người, Tần Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó một vệt kinh người màu xanh lam tại trong bốn người bạo phát. Bốn phía nhiệt độ vào thời khắc này bỗng nhiên giảm xuống, như cùng đi đến tận thế trời đông giá rét một dạng. Cái gì? Quyết bọn người là bị kinh ngạc, cái này khủng bố ánh sáng màu lam uy lực đã vượt qua thành đạo cảnh viên mãn lực lượng, đạt tới chí đạo cảnh trung kỳ lực lượng. Ngay sau đó, Quyết bốn người vội vàng thi triển ra thủ đoạn mình phòng ngự. U ám linh lực vào thời khắc này tuôn ra, tại trước người bọn họ hình thành phòng ngự lồng ánh sáng. Đông khủng bố năng lượng vào thời khắc này âm vang đụng vào bọn họ phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Quyết bốn người phòng ngự chính là bị phá trừ mở ra. Băng lãnh hàn khí trong nháy mắt tập kích bọn họ thân thể. Loại kia cực hạn băng lãnh, để bọn hắn cảm giác được 10 phần uy hiếp, làm phía dưới bọn họ chính là biết, dạng này công kích không có thể đón đỡ. Bốn người vội vàng phun ra một miệng màu xám chọc khí, giống như là màu xám độc xà một dạng, đem những cái kia hàn khí đều hút vào bên trong, mới miễn cưỡng tránh thoát phen này công kích. Quyết nhìn lấy cái kia toàn thân tắm rửa tại băng lam khí tức bên trong người, cắn răng nói ra, ngươi không phải Tần Vân, ngươi đến cùng là ai? Căn cứ bọn họ thu hoạch được tình báo, Tần Vân tu luyện chủ yếu đại đạo vì đế vương chi đạo cùng kiếm đạo, còn lại đại đạo cũng không thuộc về đỉnh phong tầng thứ, nhưng là lần này người trước mắt sử dụng đi ra lại là băng chi đại đạo, cùng tình báo phía trên nói tin tức hoàn toàn không ngang nhau, mà lại Tần Vân tu vi là thành đạo cảnh viên mãn, bây giờ người này cảnh giới rõ ràng đã siêu việt thành đạo cảnh, chính là chí đạo cảnh trung kỳ. Dạng này chiến đấu lực, hiển nhiên không phải có thể dựa vào đại quân khí thế có thể thu hoạch được. Cho nên Quyết liếc một chút thì nhận ra, người trước mắt này tuyệt đối không phải Tần Vân. Tần Vân cười ha ha, ngươi rất giải chấm sao? Trên đời này chẳng lẽ còn có người dám giả trang chấm hay sao? Quyết bốn người hơi hơi hí mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tần Vân, tựa hồ là đang nghiệm chứng một phen. Theo ở bên ngoài nhìn, xác thực cũng là Tần Vân, nhưng là hắn trên thân khí tức lại cùng Tần Vân hoàn toàn khác biệt. Quả thực cũng là hai người, đừng muốn giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Tránh thức Tần Vân đâu? Quyết giận quát một tiếng, chất vấn Tần Vân. Tần Vân bất đắc dĩ nhún vai, chấm đều nói chấm chính là, ngươi cái này người làm sao lại là không tin đâu? Quyết ha ha cười lạnh, đã ngươi không nguyện ý lộ ra bộ mặt thật sự, vậy ta liền để ngươi triệt để hiện ra nguyên hình đến. Phía trên, ra lệnh một tiếng, Quyết bốn người chính là hướng về Tần Vân khởi xướng hung mãnh công kích. Bốn người đều là chí đạo cảnh cường giả, bên trong Quyết vẫn là chí đạo cảnh trung kỳ cường giả. Bọn họ liên thủ tiến công Tần Vân, Tần Vân cho dù mạnh hơn, đối mặt bốn cái chí đạo cảnh cường giả vây công, vẫn là dần dần rơi vào hạ phong, tử vong quấn quanh. Quyết giận quát một tiếng, trên thân tử vong khí tức tại thời khắc này ầm vang bạo phát. U ám tử vong chi khí tựa như là vô số tiểu xà một dạng, nhanh chóng hướng về Tần Vân thân thể quấn quanh mà đi. Tần Vân thấy thế, băng linh lực màu xanh lam mãnh liệt chuyển động, khủng bố hàn khí hóa thành phong bạo hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Những cái kia khiến người ta kinh khủng tử vong chi khí cùng băng lãnh hàn khí đụng vào nhau, trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng, nhưng là càng nhiều tử vong chi khí trực tiếp đem cái kia hàn khí cho đánh nát, sau đó hướng về Tần Vân đánh tới. Không tốt, Tần Vân thần sắc biến đổi, vội vàng lách mình né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị cái kia khủng bố tử vong chi khí quấn lên cánh tay. Khủng bố tử vong chi lực vậy mà tại nhanh chóng ép khô sức sống của hắn, giống như muốn đem hắn biến đến khô héo đồng dạng. Mắt thấy sự tình không thích hợp, Tần Vân vội vàng xuất thủ, càng thêm cuồng bạo hàn khí xuất hiện, cánh tay hắn trong nháy mắt đem phía trên tử vong chi khí đóng băng thành băng khối, ngã xuống khỏi đi. Tần Vân còn chưa kịp buông lỏng một hơi, hai bên càng có khủng bố công kích đánh tới, chính là Vi Đạt ba người liên thủ đánh tới. Chịu chết đi Tần Vân, ba người đồng thời xuất thủ, khủng bố tử vong chi khí đều oanh ra, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đưa vào chỗ chết đồng dạng. Tử vong chi khí nồng đậm đến làm cho Tần Vân cảm giác mình sinh cơ đều muốn bị rút đi. Tần Vân cắn răng một cái, còn chưa kịp quay trở lại linh lực vào thời khắc này phun trào. Đạt đến băng, cực hạn băng lãnh hàn khí tuôn ra, cấp tốc tại Tần Vân quanh thân ngưng kết, một khối sạch sẽ trong suốt băng khối đem Tần Vân quanh thân bao khỏa. Phía trên băng thoạt nhìn như là giống như tấm gương tùy tiện liền sẽ bể nát, nhưng là trung kiên cứng rắn cùng băng lãnh, đủ để cho địch nhân sợ hãi. Oanh, khủng bố tử vong chi khí giống như là cuồng bạo long quyển như gió không ngừng mà đánh thẳng vào. Bảo hộ Tần Vân đạt đến băng, vô số vụn băng theo bên trong bay ra, cho dù là rơi xuống vụn băng cũng đủ để tổn thương do giá rét sinh mệnh. Tần Vân cắn chặt hàm răng, cái này khủng bố công kích thật sự là hung mãnh, cho dù là hắn cũng có chút muốn nhịn không được. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cả người vòng quanh khủng bố tử vong chi lực, chính là Quyết, tử vong con lắc đồng hồ. Quyết khóe miệng lộ ra một tia cười tà, cuồn cuộn tử vong chi lực trong nháy mắt đem đạt đến băng quấn quanh. Tần Vân thần sắc khẽ giật mình, cả người trong nháy mắt rơi vào ngốc trệ bên trong, trước mắt hắn tựa như là xuất hiện một cái to lớn con lắc đồng hồ. Cái kia con lắc đồng hồ hiện ra u ám nhan sắc, đồng hồ phía trên có hai tên tiểu quỷ, tại có quy luật không chết động con lắc đồng hồ. Nhìn lấy cái kia con lắc đồng hồ, Tần Vân thật giống như là muốn ngủ một dạng, cả người linh hồn cùng sinh mệnh đang không ngừng tiến hành tên lạc. Ngay lúc này, băng lãnh hàn khí bỗng nhiên theo Tần Vân trong lòng phát ra, rốt cục để Tần Vân tỉnh táo lại. Tần Vân nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn bản mệnh băng trùng phát huy tác dụng, đem hắn theo loại kia tử vong ý cảnh lôi ra đến, chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị từng bước xâm chiếm linh hồn, khó mà đi ra. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong lòng chính là một trận hoảng sợ, nhưng là ngay lúc này, hắn trên thân đạt đến băng cũng tại trong lúc bất chi bất giác dần dần tan ra. Không tốt, Tần Vân kịp phản ứng thời điểm đã hơi trễ, chịu chết đi. Quyết bốn người đồng thời xuất thủ, một cỗ kinh khủng tử vong chi lực tập hợp thành một luồng, trong nháy mắt đánh vào Tần Vân trên thân, nhất thời Tần Vân đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Vân trên thân xuất hiện một vệt mộng huyễn quang mang, nguyên bản tuấn lãng bóng người cũng tại thoáng qua ở giữa biến thành một cái băng lam tóc tuyệt thế mỹ nữ. Quả nhiên không phải Tần Vân. Quyết nghiến răng nghiến lợi nói, tránh thức Tần Vân lại đi đâu? Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cực Phẩm Vạn Tuế Gia của tác giả Yêu Đao, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.